hai thằng bạn. Vừa vào nhà nó đã chạy ngay vào nhà tắm đái ngay, nhà vệ sinh trường khá hôi do tụi học sinh vô ý thức không dội nên nếu nhịn đờ si thì nó để về nhà. Trong thao đồ có bộ đồ của chị nó nên nó nghĩ ngay chắc chị cũng ở nhà, định rón rén đi lên lầu hù chị nó cho vui. Về phần Duyên, vì mãi cô video với việc nghĩ không ai ở nhà nên cũng chẳng mảy may để ý xung quanh. Hôm nay, Duyên trốn học buổi chiều nên về tranh thủ kiếm tiền. Duyên vốn thích con X15 nhưng nếu xin mẹ thì chắc chắn mẹ cô sẽ không cho nên là tự thân vận động. Ban đầu Duyên cũng sợ lắm nên không dám làm nhưng sau thời gian tìm hiểu thì cô cũng yên tâm. Cứ đeo khẩu trang và đừng để lộ những cảnh phía sau là được. Duyên xoa nhẹ hai cái mép lồn và rên nhẹ. Cô sờ vú và nhả nước miếng lên cặp vú căng tròn của cô rồi nhào nặn cho ướt cả cặp vú. Những tiếng rên giả vờ phê của cô cốt yếu chỉ để moi tiền từ người xem. Chốc lát cô lại đổi tư thế, cô bò kiểu chó và xoay cặp mông ra sau, lấy tay thò vào miệng nhả chút nước miếng vào tay rồi xoa vào lỗ đít hồng hào của cô, Duyên khẽ rên. Đụ vào đít em đi a. Đôi mắt Duyên lim dim giả vờ phê để thu hút người xem. Duyên với tay lấy điện thoại và đưa sát vào lồn cho người xem quan sát, cái lồn hồng hào nhưng đầy lông của cô ướt đẫm nước, trên khung chat có người comment đái đi em, đái anh tặng cho cái tàu thủy. Dù ngại dọn dẹp và sợ mùi khai sẽ ám phòng nhưng phần quà tàu thủy kia 2TA5 khiến Duyên thích thú. Duyên xoay người lại như cũ, chạy lại bàn học lấy cây bút. Tất nhiên khúc này người xem không thể biết Duyên đi đâu vì Duyên tự đặt ra quy tắc gọi là vùng cấm. Khi đang live không được đem điện thoại quay ra khỏi vùng đấy để tránh làm ảnh hưởng cuộc sống của cô sau này. Duyên lấy cây bút và làm hớp nước rồi chạy lại trước màn hình điện thoại. Duyên uốn éo, lấy hai tay chống vào tường rồi xoa xoa tỏ vẻ đang rất nứng rồi ngồi xuống cố banh háng ra thật rộng rồi cho cây bút vào ngoáy nhé. Duyên dùng bút miết lên miết xuống lồn rồi cho vào ngậm xong lại nhả nước bọt xuống hai đầu ti còn hồng hào của cô. Thao tác cứ lặp đi lặp lại liên tục rồi khe khẽ rên, đụ em đi, đâm sâu vào mấy anh ơi. Xuất hết vào trong em đi, hừ hừ hứ ửm ư ư ư. Duyên cho cây bút vào lỗ đít 2cm rồi lại rút ra cho vào lồn, rồi cô nhăn mặt đái ra một vũng nước. Duyên thở hổn hển vì quá mỏi tay rồi vớ nhặt nhanh cái quần và lau dọn ngay để tránh lan ra ngoài. Thằng Kiên sau một khoảng thời gian nhìn chị nó thủ dâm thì ngơ cả người, tuy không nhìn được hết vì chỉ hở một khe nhỏ. Ban đầu nó tính bỏ đi nhưng vì bản tính tò mò của tuổi mới lớn và cũng là lần đầu tiên nó thấy cơ thể của một người khác giới. Dù biết là sai trái nhưng không hiểu sao con cu của nó lại cứng đờ, căng cứng trong quần Kiên. Tuổi của Kiên thì cũng biết quay tay là gì rồi nhưng hắn không dám vì dù sao đó cũng là chị của hắn. Thấy chị hắn sắp xong và để tránh chị Duyên biết thì Kiên cũng rón rén mò xuống lầu đóng cửa rồi chạy sang nhà thằng Phát để trốn cho hết giờ rồi về. Vừa đạp xe đến cổng Kiên đã thấy mẹ thằng Phát đang đứng dọn quầy thuốc, tả thêm về gia cảnh nhà nó. Nhà nó khá dư giả, mẹ nó năm nay khoảng 44 tuổi hiện nhà đang mở hiệu thuốc, phía trước nhà là tiệm thuốc nhỏ, chính giữa là khoảng sân để ngăn tiếng ồn và cũng như để trồng cây trái, để xe hơi, đi vào sâu mới đến khu sinh hoạt của nhà nó. Phát và Kiên học cùng lớp nhưng không đến nỗi thân vì Phát khá năng nổ hoạt động trường lớp, học khá tốt, Phát làm tổ trưởng của sao đỏ nên tính tình khá nghiêm khắc. Cũng vì tính này mà mang lại cho Phát rất nhiều phiền toái. Ví dụ như ở lại tập dượt cho các lễ của trường, họp để phổ biến các tin cho các em lớp dưới, tổ chức thi đua trường, năm học lớp 8, trong một lần vì ghi sổ hai thằng lớp dưới mà suýt bị chặn đánh, may Kiên ngăn chặn kịp thời vì hai thằng đó cạnh nhà Kiên, Kiên phải năn nỉ ý ôi và bảo bỏ qua sau có gì nó giúp lại thì bọn nó mới bỏ qua cho hai thằng này tuy lớp dưới nhưng anh em trong nhà nó phá lắm. Và giúp cho Phát rất nhiều chuyện nên Kiên và Phát mới dần dần thân thiết, không đợi Hiền hỏi Kiên đã nói. Cháu chào cô, Phát có nhà không cô, sáng cháu bỏ quên chìa khóa trong nhà nên không vào nhà được si giờ phải chờ chị hoặc mẹ về, Hiền trả lời Phát trong nhà đó con, vô đi. Nhắc thêm về Hiền thì Hiền quý Kiên lắm vì trước đây con bà chỉ dắt bạn nữ về nhà làm báo tường, học hành các thứ nên khi lần đầu tiên Kiên đến nhà Hiền đã khá lạ. Kiên tuy học không giỏi như con cô nhưng khá lễ phép và hay giúp vặt cũng như nếu Phát bận ở trường Kiên sẽ báo cho cô. Vì Phát mới học cấp 2 nên Hiền không muốn mua điện thoại cho con sớm sợ sinh hư, Kiên dựng con xe rồi chạy đi tìm thằng Phát. Vừa đi, vừa kêu Phát ơi, Phát. Kêu mãi không thấy Phát trả lời thì Kiên đẩy cửa phòng, thằng Phát giật mình, tắt ngay đoạn phim Táp ẩn danh đang xem rồi ngoái lại cao có. Vì Phát sợ bị mật bị lộ, Phát hỏi sao chưa về nữa mày. Kiên về rồi. Mà quên không có chìa khóa, Phát xạo mày, nãy lúc ra về tao thấy mày cầm trên tay còn gì. Kiên nghĩ trong bụng, Chết mẹ rồi, nói gì giờ? Nghĩ vài giây rồi Kiên nói nhớ mày, nên qua. Được chưa, mà nãy mày xem gì bậy bạ đúng không? Phát biết không khai thác được gì từ Kiên lại còn bị nó vặn hỏi nên Phát ậm ờ cho qua. Sau đó cả hai đứa xuống dưới nhà chơi, cả hai đứa rủ nhau ra sân giữa nằm võng một chút rồi Kiên phụ Phát kéo vòi ra tưới vài cây ăn trái của nhà Phát. Về phần Duyên sau khi dọn dẹp, lau chùi xong cô nàng liền đi xuống lầu tắm rửa cho bớt mùi sạch sẽ. Nàng giật mình khi thấy ba lô của thằng Kiên để ở cửa. Vừa lo trong lòng không biết nó về từ lúc nào, có lên lầu không vì lúc nãy Duyên nghĩ không ai ở nhà nên cũng không đề phòng, nhưng rồi lại tự trấn an rằng chắc nó không biết gì với tính thằng này ham chơi nên nghĩ nó không lên trên lầu. Duyên mở vòi nước, xối từng gáo rửa sạch mọi ngóc ngách. Vô đổ một ít xà bông lên tay rồi xoa đều khắp cơ thể. Cặp vú mơn mờn, căng tròn vừa đủ độ chín nhưng mãi Duyên chưa dám cho ai chạm vào. Cô xe nhẹ hai đầu vú nhỏ của mình, chúng dần cứng lên. Suy cho cùng lúc nãy cô lai thủ dâm nhưng chỉ là diễn, thích thì cũng có nhưng vừa lai vừa tương tác thì làm gì có cảm xúc để mà ra. Cô cọ hai khe bướm rồi với tay lấy cái nhíp nhổ bớt vài cọng lông nách mới chớm mọc, xối nhẹ vài gáo nước cho sạch rồi mặc đồ, vì ở nhà nên Duyên không mặc áo ngực. Cô ra mở cửa rồi chuẩn bị nhặt rau nấu cơm chờ mẹ và các em về. Cũng 17 giờ rồi, Kiên chào mẹ thằng Phát rồi đạp xe lại trường đón em gái ra về. Nhiệm vụ mẹ Kiên mỗi ngày là thế, phải đưa đón em gái vì không an tâm. Huyền kém Kiên một tuổi hiện đang học lớp 8. Cô e gái có dáng người khá nhỏ nhắn, ngoan nhưng khá nghịch ngợm hay bày trò trêu chọc anh trai. Em gái Kiên đang cầm ly bánh plain thấy anh trai liền vẫy tay và kêu anh Kiên ăn không e đút cho nè. Kiên từ chối thôi làm con nhỏ cụt hứng. Thằng Kiên nãy giờ đang lo ngay ngáy trong lòng. Nãy nó định về như mọi ngày cho chị nó đỡ nghi mà quên bét mất bỏ quên ba lô ở nhà. Giờ chị nó biết lúc nãy nó vào nhà rồi thì biết làm sao giờ. Chán nó đổ mồ hôi ướt đẫm không phải vì mệt mà vì lo, trách mình vội quá mà ngu. Rồi nó sực nghĩ trong đầu có gì đâu mà lo, cứ bảo dẹp cặp rồi đi chơi là xong. Người lo là chị ấy mới đúng chứ. Nói thì nói thế chứ lo thì vẫn cứ lo. Trong khi cả nhà đang nói chuyện, hỏi han nhau bên mâm cơm thì Kiên hí hoay cố ăn cho thật nhanh, chốc chốc lại liếc nhìn bà chị đang ngồi đối diện nó. Chưa thấy thì không sao, nhưng từ khi thấy chị gái Kiên làm chuyện đó nên hắn cứ liếc nhìn mấy chỗ nhạy cảm, lớp áo kia tuy không hở hang nhưng cũng đủ làm Kiên kích thích, Dung hỏi thăm việc học hành của các con. Ăn uống xong xuôi Dung đi ra phòng xem tivi, chị hắn thì về phòng ôn thi còn Kiên và em gái thì được phân công lau bàn và rửa bát rồi lên phòng học. Cả ba chị em ở trên tầng, nhà không quá to nên Duyên một phòng, Kiên và em gái ở cùng một phòng, sống chung từ bé cộng với việc chỉ cách nhau một tuổi nên cả hai anh em rất thân thiết. Và lại bây giờ dù có muốn phòng riêng cũng làm gì còn phòng nữa. Kiên mở cuốn sách ngữ văn rồi để cuốn truyện ở giữa đọc, hắn giả vờ như đang học để lỡ chị hay mẹ hắn sang kiểm tra bài vở hai anh em thì không bị mắng. Rồi từ lúc nào Kiên chìm vào giấc mơ, những hình ảnh ban chiều lại hiện lên trong đầu. Cặp vú căng tròn bóp một tay cũng không hết của chị hắn. Kiên giật mình tỉnh giấc vì cú cô tay khá mạnh của em gái vào mặt mình, vừa tức nhưng không biết làm gì vì con Huyền đâu cố tình, em gái hắn khi ngủ khá say và phá. Hắn thấy con cô dựng đứng trong quần xà lòn, tầm độ tháng 3, 4 trời nóng nực nên hắn thường không mặc xịp ở nhà. Một tay con e gái gác nhẹ lên cặc hắn từ lúc nào, từ lúc biết đến tay nhỏ em để lên cặc đầu hắn mất tập trung. Kiên đứng lắm định đẩy tay em gái ra nhưng đầu hắn thì lại không muốn thế. Hắn cầm tay e gái cọ nhẹ ngoài quần của hắn rồi tưởng tượng đó là một cô gái xinh đẹp đang chạm vào mình. Còn cô hắn giật giật rồi xuất ra ướt đẫm cả quần như kiểu một người đang nhịn ỉa tìm đờ si nhà WC vậy. Kiên sướng lắm, cơn sướng này lần đầu hắn đạt đờ si. Hắn cảm thấy việc làm của mình sai trái nhưng bản năng của hắn lại không muốn dừng lại. Hắn thở khẽ rồi gạt nhẹ cánh tay của em gái sang một bên rồi mò xuống dưới nhà rửa phần dưới và thay cái quần khác. Tuy cơn sướng đã qua nhưng hiện tại con cặc của hắn vẫn còn hơi cương cứng, độ dài cô của hắn chỉ 14cm thôi vì Kiên cũng chỉ là thằng nhóc học lớp 9. Kiên ngâm cái quần đã bẩn với xà bông rồi lên phòng soạn tập vở để sáng mai đi học. Lúc này chỉ mới 2 giờ khuya nên hắn lại ngủ tiếp. Những ngày sau đó cuộc sống của Kiên không có gì thay đổi ngoài việc quá nhiều bài tập. Để chuẩn bị cho việc thi cuối cấp nên ngoài học ở nhà thì Kiên hay sang nhà thằng Phát học chung cho vui, dù gì nhà Phát cũng vắng, bố thằng Phát đi làm xa thỉnh thoảng mới về còn chị Phát đang học năm cuối để về phụ mẹ thằng Phát bán thuốc. Chị nó thuê nhà gần trường để tiện cho việc đi lại nên cứ một, hai tuần mới về nên thằng Phát tha hồ nghịch máy tính của chị nó. Hôm nay, Kiên đạp xe sang nhà Phát Tính mượn ít tập về chép vì vài hôm trước nó bị bệnh. Khi sang nhà, nó vào phòng nhưng không thấy Phát đâu, Lính Tính mách bảo nó thằng Phát đang ở phòng chị nó. Kiên mò sang thì thấy thằng Phát đang mặc váy ngồi ngắm nghía trước gương của chị Như, trước kia nó đã nghi ngờ nhưng không ngờ hôm nay mới có dịp chứng kiến. Bao lần nhà Phát không có ai, Kiên toàn xin thằng Phát mở máy vô chơi game, thỉnh thoảng nó lén Phát ra ngoài giúp mẹ nó thì Kiên liền mở phim sex xem. Nhiều lần thì cũng lộ, ban đầu thằng Phát còn khó chịu, cao có ra mặt nhưng sợ thằng Kiên dỗi nên cũng chấp nhận. Thường những lúc thằng Kiên xem sex ở phòng chị Như thì Phát sẽ về phòng nó chờ, vì hai thằng con trai ngồi cùng kề cũng ngại, dần dần Kiên càng bạo dạn. Lúc đầu Kiên đưa tay vào quần rồi vuốt vuốt trong quần nhưng vướng víu quá nên nó thử vạch quần xíp sang một bên. Dù đã làm như thế nhưng vẫn khá chật chội, bí bách Kiên tuột hẳn quần ra mà vuốt thử như chàng trai trong màn hình. Mới đầu nó khá đau buốt vì Kiên chưa thực sự thử bao giờ, nó chỉ mới rửa bao quy đầu những lúc tắm chứ lúc cương cứng thì chưa tuột ra bao giờ. Ngón tay nó cố tuột con cặp 14cm đang cương cứng, nó hơi đau vì lần đầu tiên bao quy đầu nó vượt qua giới hạn. Từ hôm nhìn thấy chị nó thủ dâm nó cũng muốn thử. Rồi không hiểu sao dạo gần đây thỉnh thoảng Kiên quay tay thì thấy Phát lấp ló ở cửa. Tưởng thằng Phát thích xem sex nhưng ngại nên Kiên cứ mặc kệ thằng bạn đứng ở cửa. Trở lại với hiện tại, Kiên sau khi thấy những cử chỉ vừa rồi của thằng Phát, nó lờ mờ mới hiểu vì sao mà mẹ thằng Phát lại thích nó. Thì ra Phát là BD, mẹ nó lúc đầu cũng đoán như thế nhưng từ hồi gặp Kiên thì mẹ nó mới đỡ nghi ngờ thằng Phát, vậy nên hiền rất niềm nở khi Kiên sang chơi. Nó nhìn thằng bạn đang múa máy trước gương, lấy cả quần lót của chị nó mặc. Kiên ớn người, bỏ xuống nhà lẳng lặng đi về. Ra đến cửa, Kiên thấy mẹ thằng Phát đang đứng ở quầy thuốc nói chuyện với cô em chồng. Cô em này tên Đào Hiện đang xin làm thêm ở đây để lấy kinh nghiệm sau về quê mở hiệu thuốc. Đào Hiện ở trọ với bạn. Hiền quay sang hỏi. Không mượn được sách à con? Kiên giả vờ đáp chứ cũng không dám nói về chuyện này. Phát đang ngủ cô à, chiều cháu sang cũng được. Kiên dắt xe ra về, không biết rồi sẽ đối diện thằng bạn ra sao. Nó ghê tởm thằng bạn, nó hiểu vì sao thằng Phát lại đứng ở cửa liếc nhìn cặp nó thì nó lại càng sợ hãi, sợ phải đối diện sự thật, sợ đụng chạm của thằng Phát. Phát giật mình vì biết kiểu gì nó cũng thấy mình rồi. Tim đập thình thịch, chưa bao giờ nó đập nhanh như vậy, nó dạ mẹ rồi tắt tivi đi lên phòng. Cái bí mật của nó chưa ai thấy bao giờ vậy mà giờ lại bị phát hiện bởi người ngoài. Lo lắng. Sợ Kiên nó lại nói cho ai. Cơ thể của nó đã khác biệt từ năm nó lớp 7. Phát thích con trai hơn bọn con gái. Lúc đầu nó cũng nghĩ là sau này lớn sẽ khác nhưng không. Trong một lần đi học bị xe tạt ướt áo thì nó phải về nhà thay. Đến cửa không thấy mẹ hiền của nó mở cửa hiệu thuốc là nó đoán ngay bố nó vừa đi biển về. Nó đi vào, vì sân trước là cửa sắt đóng kín cổng nên phần sân sau bố mẹ nó làm cửa kính để đón ánh sáng vào nhà. Nếu nắng quá thì chỉ việc kéo rèm lại là xong. Hôm đó rèm được kéo lại, Phát đi gần đến nơi thì nghe tiếng rên ư ử phát ra. Nó vội tìm kiếm phần khe hở giữa đoạn giao nhau của hai chiếc rèm, giải thích cho mọi người dễ tưởng tượng là rèm cửa xung quanh nhà là chia ra nhiều mảnh để tránh lúc cần chỗ nào sáng thì kéo mảnh đó. Nó áp sát vào kính thì nhìn thấy bố Hùng nó đang nằm dưới đất dướn nửa thân dưới cổ lên liếm vào lồn mẹ hiền, mẹ nó thì ngồi chồm hồm. Tư thế như kiểu đi đái ngồi nhưng lưng quay ra ngoài. Hiền cọ lồn liên tục vào mồm chồng. Đã bao lâu Hiền chưa được làm tình. Bên dưới chồng Hiền chỉ biết há miệng và đưa lưỡi quẹt liên tục hai bên mép. Hiền rên rỉ. Bú lồn em đi anh ơi, húp hết nước lồn em đi. Đợt này anh đi lâu quá em ở nhà nứng chỉ biết móc lồn và thủ dâm. Được sự kích thích của vợ, Hùng vừa bú lồn thỉnh thoảng lại đưa lưỡi vào lỗ đít. Vì nàng học về dược nên trước khi chồng về nàng đã vệ sinh cái lỗ đít khá kỹ càng. Hùng cầm con cặc 15cm vuốt vuốt trong khi lưỡi đưa sâu vào lồn vợ. Thỉnh thoảng Hùng lấy răng cạp nhẹ vào lồn, bên ngoài, Phát lạnh vì bộ đồ đang ướt nhưng cơ thể Phát nóng bừng. Nó muốn gọi bố mẹ nhưng không dám, chỉ biết đứng trơ ra nhìn, lần đầu tiên Phát thấy cảnh làm tình thật sự mà đó lại còn là bố mẹ hắn, em ra chồng ơi. Dâm thủy Hiền trào ra, Hiền quay người lại móc hết nhét vào mồm Hùng. Hùng đứng dậy, đưa con cặc gân guốc cho Hiền. Hiểu ý Hiền liền đưa lưỡi quấn xung quanh con cặc, nàng mút hết bi trái rồi phải. Cầm con cặc đẩy thật sâu vào họng trong khi một tay Hiền day day hột le. Hùng cũng nắm tóc nàng đẩy thật sâu giữ khoảng 7 giây. Ân ở PTH ở em mờ chồng ơi. Hùng rút ra rồi đẩy cặc bên trong má phải của Hiền. Hùng cầm con cặc giả vừa đặt làm ở Nhật, chẳng là Hùng đi biển qua đó rồi đặt làm con cặc giả có cùng kích thước. Hùng nói anh vừa đặt làm con cặc giả có cùng kích thước với em nè con đi ơi. Một anh đi xe thì thủ dâm bằng cái con cặc này nhé. Hùng đẩy Hiền lên ghế rồi bát cái háng nàng ra hết cỡ, nhét con cặc giả đưa lên xuống, thỉnh thoảng ngoáy ngoáy. Miệng Hùng đưa lên vú bú cặp ngực bự tràng của Hiền rồi lại chuyển xuống bú hai bên mép lồn. Tay Hùng vẫn không ngừng đẩy con cặc giả, Hiền lúc nãy đã lấy lại cơn nứng sau lần đầu ra, nàng lim dim vò đầu ông chồng hét. Đút cặc vô đi chồng, cho em thấy con cặc của anh mạnh thế nào đi. Địt mạnh em đi không là em cho thằng khác địt hộ đấy, Hùng nghe thế, vứt ngay con cặc giả sang bên cạnh. Đưa lưỡi sâu như muốn mút hết đám nước nhờn rồi nhả vào họng Hiền, cả hai quấn lưỡi lấy nhau không rời. Hùng vác hai bàn chân của Hiền để lên vai rồi cầm con cặc kê ngay lồn dập một cú thật mạnh. Hiền ú ớ. Đúng rồi, mạnh nữa lên chồng ơi. Đâm sâu vào. Dưới đâm, trên thì cả hai quấn lưỡi lấy nhau. Hùng đưa tay bóp vú vợ, còn Hiền thì vồ vập ôm chặt như thể sợ bị cướp mất. Một nông, hai sâu, Hùng quay người nằm lên sofa, để Hiền ngồi trên, Hiền cầm cặc kê ngay lồn rồi thả lỏng cho nó đâm xuống con cặc đang cứng. Trong khi đó, Hùng lại hầy con cặc lên, cả hai phối hợp nhịp nhàng lên xuống, Hiền hét sướng dê dê, ước gì nhhhho nhà đi tttt mâm su tttt. Em thè lắm. Hùng đùa để hôm nào anh kiếm thằng nào địt hộ. Bên ngoài kia phát bất ngờ vì bố mẹ, nó không nghĩ sao vẻ bề ngoài kia thì bố mẹ phát lại dâm như vậy. Pha tttt ơi. Tiếng đập cửa của Kiên. Phát giật mình chạy lẹ ra cổng bịt mồm thằng Kiên vì sợ bố mẹ nó biết. Suy tttt, nói nhỏ thôi, bố mẹ tao đang trong nhà. Kiên tuy không hiểu gì nhưng thấy Phát ra dấu thì cũng im, Phát nói qua nhà mày cho tao mượn bộ đồ đi, bố mẹ tao đang trong nhà, Kiên hỏi đang trong nhà sao không gọi mà lấy đồ, mượn tao làm gì, Phát ú ớ thì bố mẹ đang làm chuyện người lớn nên không dám kêu, giờ thì Kiên cũng hiểu vấn đề, cả hai thằng vọt lẹ sang nhà Kiên, trong lúc đó, cuộc làm tính của cặp vợ chồng kia vẫn chưa chấm dứt, Hùng kéo vợ áp sát vào kính, để vợ ưỡn mông rồi đẩy nhẹ cặc vào, Hùng nhấp nhẹ nhẹ rồi tăng tốc dần. Ở tư thế này Hiền phải đè chặt vào kính vì sợ tụt tay, mạnh nữa à. Nhanh nữa đi chồng ơi, cho hết vào lồn im ưm đi. À không, khi nào u sa ppp ra cho vào mồ ưm im ưm nhé, Hùng vừa dập vừa tát mạnh vào mông Hiền. Còn đĩ dâm đãng của anh, lồn em phi quá, Hùng rút cặc ra, đẩy Hiền ngồi xuống rồi rút con cặc cho vào miệng Hiền, cơn co giật của Hùng làm nàng biết Hùng sắp ra, cô đẩy cặc sâu vào họng. Hùng giật giật con cặc dần teo lại. Hiền rất thích được bú liếm tinh dịch của chồng, nàng thích cái vị tanh tanh, chua chua kèm cả vị lờ lợ của tinh trùng. Con cặc Hùng vẫn ở trong miệng Hiền, nàng nuốt cái ực đám tinh trùng kia rồi từ từ nhả cặc Hùng ra liếm mút thêm vài cái nữa. Cả hai dựa lưng vào ghế vì cuộc làm tình vừa rồi. Hiền vẫn còn đứng lắm vì nàng chưa kịp ra lần hai thì chồng nàng đã ra. Biết sao được, chồng nàng tuy dâm đãng nhưng mắc chứng ra nhanh. Còn nàng thì lại có ham muốn tình dục cao. Cứ vắng chồng là vài hôm nàng lại lôi dụng cụ tình dục mà chồng nàng đã mua ra mà thủ dâm. Dù không sướng bằng con cặc thật nhưng thà có còn hơn không, trở lại thực tại, sau khi biết thằng Kiên phát hiện ra bí mật của mình thì Phát hơi mơ hồ, chưa biết giải quyết ra sao. Con Huyền đang đứng ngoài ban công tưới cây, nói ban công cho sang chứ có chút xíu à, nhà nó ban đầu không định xây đâu nhưng chị em nó muốn trồng cây trên gác cho thoáng. Kiên đang bực mình dắt chiếc xe vô cổng. Thấy con Huyền bận cái váy ngắn cũng cỡn quay lưng vào ban công tưới cây, con nhỏ có cái tật hớ hênh, may nhà nó ở cuối xóm với giờ này chưa ai về nên không sao. Nghe tiếng cọc cạch mở cửa, con Huyền nhìn xuống hỏi, sao về sớm vậy A Kiên, bộ không mượn được tập à? Thằng Kiên lúc nãy thấy bướm con em hớ hênh suýt quên, con Huyền nhắc lại làm nó bực mình, Kiên đáp gọn lọn ừ rồi dẹp xe đi lên gác. Thấy anh nó có vẻ đang bực gì đó, nó cũng không dám hỏi thêm. Kiên bật tivi lên xem, tìm bộ phim One Piece lên xem, mấy tuần nay nó bận ôn bài nên chưa được xem tập nào. Hôm nay mẹ với chị hai nó chưa về nên tranh thủ, chứ về lại bắt ôn bài cho mà xem, con Huyền vác tấm thảm đi xuống. Anh Kiên vừa xem vừa giữ hộ em cái chân, con nhỏ nhờ với cái mặt ngây thơ nên Kiên không nỡ từ chối, con nhỏ vui mừng khi anh nó đồng ý. Huyền anh coi tí đi em khởi động cái đã. Huyền đứng nhảy nhảy, giơ tay trái phải. Đưa chân lên xuống như vận động viên thực thụ. Chả là trước kia nó từng tham gia múa bêu, nhưng trong một lần tập hang máu quá nên bị trượt chân, bong gân đau cả tháng. Nó khóc vì suýt tí nữa là được chọn ra Nha Trang biểu diễn cùng nhóm. Tuy đã lành mà mẹ sợ có lần sau nên cấm không cho theo học bêu nữa. Tuy cấm đoán nhưng bà vẫn cho con nhỏ tập ở nhà, vừa rèn luyện sức khỏe, dẻo dai lại cho nó cái tính tự lập. Con Huyền sau khi khởi động xong thì đưa hai tay ra sau, ưỡn cái bụng lên trời để lộ cái mép bướm bó sát của mình. Kiên đang xem phim nhưng không thể tập trung nổi vào cái tivi, vì từ lúc lén nhìn thấy chị hai hắn thì Kiên cũng đã không còn trong sáng. Con Huyền đổi tư thế sang trồng cây chuối, nó nhờ thằng Kiên giữ hộ hai chân vì nó muốn trụ thật lâu. Con Huyền lấy đà rồi bật lên, hai chân giơ lên trời ép sát vào tường. Kiên vội giữ chân em nó lại, từ lúc nào cô thằng Kiên đã cộm nhẹ lên trong quần. Nó quay sang hướng khác điều chỉnh lại con cô, quay con cô đang cộm chỉ xuống hai hòn rái. Mồ hôi con Huyền nhễ nhai, thằng Kiên cũng chẳng kém, a Kiên làm gì mà đổ mồ hôi lắm thế. Tao mệt chứ sao? Trời, giữ hộ có chút cũng mệt, tập xíu nữa thôi, hôm nào em khao ăn kem, thằng Kiên ậm ừ. Huyền nói được rồi a Kiên, buông chân em đi, đổi tư thế tập khác, con nhỏ ngồi nghỉ lau mồ hôi chút rồi nằm xuống. Hai chân nó duỗi ngang như cây thước, Huyền nói a giữ hai bắp đùi ép xuống hộ e. Kiên ra đằng trước, giữ chặt. Chốc chốc bị tuột chân con em lại hầy lên một cái, làm vùng háng con nhỏ chạm vào quần Kiên, con cu vừa hạ xuống lại phải vươn lên, như chồi non cần nước. Thằng Kiên khó chịu, đau đau, nhẹ thôi a Kiên. Thằng Kiên đè mạnh tay quá làm con nhỏ hơi đau. Kiên giả vờ vô tình, thỉnh thoảng lại ưỡn con cu đang cộm áp vào háng con Huyền rồi lại đưa ra, lần này nó canh con Huyền mất tập trung cọ vào rồi giữ tầm 7 giây, qua lớp quần mỏng nó cảm nhận được cái nóng của cơ thể con Huyền. Đang sắp xuất ra thì có tiếng trước cửa, nó ngoái ra nhìn thì thấy chị hai về. Ngay lập tức nó bảo con Huyền nghỉ, bảo hôm sau tập tiếp rồi Kiên đứng dậy chạy ù vào nhà tắm, trời xế chiều nên nó cũng lấy quần áo đi tắm luôn. Nó cởi đồ rồi xối gáo nước cho tỉnh táo, cầm con cặc vẫn còn hơi cứng xóc nốt cho ra. Nó nghĩ, may chị hai về chứ không nó xuất trong quần lúc giặt đồ mẹ nó thấy thì không biết giải thích sao, trời tối, mẹ nó gọi về cho chị hai bảo mấy đứa ăn cơm trước. Hôm nay công ty liên hoan nên về muộn. Sáng hôm sau, Kiên chở em gái đến trường. Trông con nhỏ khá nhỏ nhắn trong bộ đồng phục nhưng không kém phần xinh xắn. Làn da trắng sáng làm tôn thêm vẻ đẹp của nó, tuy dáng người không cao nhưng khá cân đối. Đến lớp học, Kiên tranh thủ mượn đống tập của con Trang cùng bàn. Con nhỏ này tuy học dốt, phá phách nhưng không hiểu sao bài nào nó cũng chép đầy đủ. Được 10P thì Phát cũng vào lớp, Kiên lơ thằng Phát vì không dám đối diện. Nó biết không ai sinh ra được lựa chọn giới tính của mình, nhưng nó không biết mở lời ra sao, cô giáo cũng đã vào lớp. Hôm nay cô lại phát cho một đống đề cương bắt cả lớp ngồi học. Tiếng dù gì học bài của đám bạn dần vang lên, con Trang ngồi cạnh bàn cũng vờ đưa tờ giấy lên che mặt học còn tay thì thò xuống bàn nhắn tin, chả biết nó nhắn cho ai nhưng rất chăm chú. Chốc chốc lại liếc nhìn cô coi có xuống không, Kiên tò mò, nhưng chữ bé quá có đeo kính lúc khéo nó cũng không thấy gì. Reng, reng, reng. Buổi học đã xong, cả đám lo nhoi tranh nhau coi ai ra sớm nhất, còn Kiên cứ thong thả. Đằng nào ra sớm cũng phải chờ con Huyền mới về được mà. Trời chưa ra sớm chờ chi cho nóng, lớp dần thưa người, thằng Phát đi sang đưa cho Kiên tờ giấy, bảo về nhà rồi đọc. Nhớ đừng đưa ai rồi bỏ chạy vì ngại, thằng Kiên cũng sốt sắng, không đợi đờ si nên dở ra xem. Cuối dòng cảm ơn. Sau này có gì tao đền đáp sau, Kiên đọc xong thì xé tờ giấy rồi vứt đi, sợ người khác đọc được, nó chạy tới khoác vai thằng Phát hỏi đền đáp cái gì mày. Đâu, Phát giờ chưa có. Kiên thầm nghĩ may mà nó mở lời trước chứ không chắc hai đứa nó nghỉ chơi mất. Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn như bình thường. Kiên vùi đầu vào ôn thi vì mẹ nó và mẹ thằng Phát bắt hai đứa thi vào cấp 3 trung trường cho dễ quản lý đưa đón. Hai bà quen nhau từ hồi họp phụ huynh năm lớp 8 vì hai đứa chơi cùng nên cũng muốn tìm hiểu về gia cảnh coi có phải bạn xấu hay không. Lâu dần rồi thân nhau, thỉnh thoảng vài tháng mẹ thằng Phát lại rủ mẹ Kiên đi làm đẹp, mua sắm, tâm sự chồng con và việc làm. Từ lúc ba thằng Kiên đi khỏi Dung cứ tập trung lo cho gia đình mà không có ai chia sẻ may mà có Hiền, hè đến, nó đạt loại khá trong khi Phát giỏi. Vì trường nó không có chia lớp chọn nên mẹ thằng Phát xin chuyển lớp sang thằng Kiên để hai đứa đi cùng xe. Hai bà mua cho mỗi đứa một chiếc cúp đời cũ để đề phòng trường hợp đứa này nghĩ thì đứa kia còn biết đường mà đi. Trường cũng không xa lắm chỉ mất 15-20p đi xe thôi nên không cần mua xe xịn. Chả biết hai mẹ ra sao chứ hai đứa thì thằng nào cũng chê xe cùi, đã vậy còn hơi cũ. Về phần em gái, năm nay nó top 4 của lớp. Huyền hơi buồn vì năm sau không ai chờ nó nữa mà phải tự đi. Tối hôm đó, Duyên sang phòng hai anh em nó. Cho em nè Kiên. Duyên nói, tay cầm cái đờ ti, cầm đi, lớn rồi. Lên cấp 3 có cái mà dùng. Tuy chỉ là con íp 8 cũ của chị nó nhưng nó rất vui. Từ giờ tha hồ mà nghịch, Huyền ngồi kế bên nói. Sướng nha, mốt có gì cho em mượn với nha A Kiên. Hê hê, mượn chụp hình tí Kiên cảm ơn chị hai nó rồi đưa đờ ti cho con Huyền mượn, rồi chạy xuống dưới nhà WCDE. Lúc đi lên thấy con Huyền đang lướt TikTok coi mấy đứa bạn cùng lớp, đúng là con gái toàn chỉ thấy nhún nhảy. Kiên để nó mượn vì Kiên còn cả hè để chơi mà, Kiên lại xuống dưới lầu coi phim, dùng nó thấy nó xuống nên cũng nhường tivi cho thằng con coi. Cô đi vào phòng xem cái tivi nhỏ treo trong phòng. Dùng nói vọng ra ngủ sớm nha con trai, đêm rồi còn uống đá nữa cho sót bụng à, Kiên bảo dạ, nãy ăn bánh tráng trộn khát nước quá mẹ. Nói rồi. Kiên tắt đèn cầm ly coca chạy lên xem tivi tiếp. Đang xem đến đoạn lắp phì biến ghia năm thì điện cúp cái rụm, nó bực mình nói thầm cúp lúc nào không cúp lại cúp ngay khúc hay. Nó bèn lọ mò cầm cái ly đi dẹp, đang lò dò từng bước thì nó nghe tiếng rên ư ử nho nhỏ trong phòng mẹ nó. Chắc mẹ nó tưởng cả nhà đi ngủ rồi, vì từ lúc nó lấy nước đến giờ đã cách tận 2 tiếng. 23 giờ đêm nên dù rên nhỏ nhưng vẫn đủ cho nó nghe thấy. Nãy mẹ nó bật tivi trong phòng nên nó mới mạnh tay lấy đá chứ đêm thanh vắng và trời tối thui vì cúp điện thì ai mà chạy cho ngã. Chính vì thế mà mẹ nó không biết nó đi xuống. Tay cầm cửa phòng của mẹ nó hư do vặn nhiều, nhà không có đàn ông nên cũng không ai sửa chữa. Và lại, phòng cũng không có ai ngoài mẹ nó nên Dung cũng không nhờ ai, Dung đâu có ngờ thằng con trai đang nhìn vào. Tay cầm cửa dạng tròn nha, cúp điện khiến trời thêm đen, nó nhìn mãi chỉ thấy một màu đen xịt. Vài con muỗi cứ vo ve nên nó không đủ kiên nhẫn mà đứng lại xem làm gì. Lỡ mai mẹ nó phát hiện thì nó mất mùa hè, rón rén đi lên lầu về phòng, khuya rồi thấy con em gái đã ngủ. Kiên mò tìm cái íp 8 mà chị Duyên nó tặng, đang tính nghịch tí thì vướng cái nhập mật khẩu. Nó bật đèn pin đờ ti lên, khều nhẹ con Huyền để hỏi, tại lúc nãy chị nó đưa đờ ti mà Kiên đi WC nên đâu có biết mật khẩu là gì. Con Huyền sau khi nghịch thì ngủ như người chết. Do từ hôm nghỉ hè cứ vài ba hôm là nó lại tập ép dẻo. Nó bật đèn flash lên thì thấy cảnh tượng con em gái nằm hớ hênh. Ai đời con gái con nứa ngủ lại như vậy, phải gặp người khác là nó đè ra địch rồi. Lúc nãy thằng Kiên nghe tiếng mẹ nó rên rỉ dưới nhà, đi lên thì gặp con em gái nằm thế này. Hôm nay nó mặc một cái váy liền quần, vì nóng nực hay con Huyền ngủ phá quá mà cái váy của nó được kéo qua tận rốn để lộ cái quần xì mỏng dính. Cái quần lót in hình Doraemon ôm sát vào cái khe bướm nhô hơi cao của nó khiến thằng Kiên không khỏi suýt xoa, không cầm lòng được. Kiên xoa xoa con cặc ngoài quần, chốc chốc lại vuốt nhẹ cái đầu khấc, chật trội quá. Kiên nghĩ cách, nó tuột mẹ quần xì đang mặc của mình ra vứt một bên, rồi như để đề phòng tình huống xấu nhất là con em thức giấc nên nó bận cái quần xà lòn. Giờ thì đã đỡ vướng víu, một tay nó cầm đèn chĩa vào cái quần xì con em, một tay nó vuốt vuốt con cặc nóng hổi. Nó tuột bao quy đầu ra, tuy đã quen nhưng vẫn còn hơi buốt ở đầu cặc, nó vuốt nhẹ nhẹ. Một chút nước rỉ ra nơi đầu cặc, thấy gần ra nên nó tạm dừng lại vuốt cặc, nó bóp mạnh cặc mình một cái mạnh để trấn tĩnh cơn sướng, để tiện cho việc vuốt ve, Kiên chạy lại bàn học, lấy hũ đựng viết làm điểm tựa giữ con íp 8, để hũ bút giữ háng con Huyền rồi dựng cái đờ ti giữ hũ bút, nó làm vậy là một bát ánh sáng rõ nhất để nhìn vào giữa hai khe áo con Huyền. Hai tay nó nhấc nhẹ cái áo lên. Tay phải cầm cổ áo, tay còn lại cầm đáy quần. Nó nhấc nhẹ rồi đưa đầu vào xem cặp vú từ dưới lên, dù chỉ thấy lờ mờ do cái bóng của nó che ánh sáng nhưng cũng đủ làm Kiên biết cặp vú của em gái giờ đã to hơn một chút, chẳng đáng là bao so với chị Duyên bên kia nhưng cũng đủ làm bao thằng thèm khát vì gương mặt xinh đẹp của nó. Kiên chạm nhẹ vào đầu ti con nhỏ qua lớp áo, nó không cảm nhận đờ si gì vì có dám mạnh tay đâu. Chán, nó lại mò đến lớp quần lót của con Huyền, ban đầu chỉ một ngón. Hai ngón rồi cả bàn tay. Nó sợ con Huyền tỉnh giấc nên chỉ dám để yên. Rồi như bị thôi miên, nó nhấc bàn tay mình ra rồi đưa mũi xuống ngửi. Ngai ngái mùi khai của nước tiểu kèm mùi thơm của nước xả vải cũng không khiến nó bận tâm. Nó hít hà một hơi thật sâu như hồi Covid-19 có loại thuốc hít ấy. Rồi đưa lưỡi ra liếm xem vị thế nào vì nó chỉ mới được xem sex bên nhà thằng Phát chứ chưa biết ngon hay không mà người ta mút lấy mút để. Nó quét một đường ở giữa khe bướm. Rồi đưa cái lưỡi quét hai bên mép quần lót con Huyền. Rồi nó lại quét một đường dài từ khe bướm lên cái bụng phẳng lì của con Huyền. Kiên quét nhẹ cái rốn rồi tiếp tục đưa cái đầu lưỡi quét toàn bộ mảng quần xì con Huyền. cơn nóng từ cúc điện, từ con người nó lan ra làm mồ hôi nó đổ không ngớt. Nó đưa cái đầu lưỡi day day chính giữa rồi tưởng tượng đang được bú lồn. Hình như có chút nước, nó đưa đèn pin đờ ti sát hơn, nó không rõ là nước lồn hay nước miếng dính quần con em nữa. Bí bách, nó vén quần của mình ra vuốt vuốt rồi cầm con cạc cả vào giữa quần lót con Huyền một cái thì con Huyền khẽ động đậy rồi tỉnh dậy. Giật mình, Kiên thả cái quần mình xuống nói, Huyền ơi, mật khẩu điện thoại là gì? Con Huyền ngáp ngắn ngáp dài trả lời, em không nhớ nữa, mai anh hỏi lại chị Duyên đi. Nóng quá trời, Kiên nghĩ trong đầu may nó không nghi ngờ gì rồi nói đang cúp điện, Huyền ngồi dậy bảo anh Kiên dọi đèn cho em đi đái với. Nãy đang bấm đờ ti mà em ngủ quên, Kiên đáp trước cúp điện không có đèn thì tao còn dẫn đi, giờ có đèn đờ ti nè mày cầm chạy ra ban công đái ấy. Về cái ban công, tuy không to nhưng mẹ nó vẫn lắp vòi nước để tưới cây và lau chùi trên lầu cho đỡ phải leo lên leo xuống. Tuy vậy anh em nhà nó vẫn lắm lúc buồn đái toàn chạy ra đó đái rồi vặn nước xả xuống dưới. Vì có ống nước dẫn xuống bên hông tường nhà nên không sợ khai, Huyền nói thôi, sợ lắm. Trời tối thui. Vì anh em nó chỉ cách nhau một tuổi nên luôn kè kè bên nhau như chó với mèo. Nên nó làm gì Kiên cũng giúp, từ bé nó đã chơi cùng con em để cho mẹ có thời gian dọn dẹp nhà cửa và làm việc. Kiên giả vờ miễn cưỡng rồi đứng dậy nói. Đi lẹ rồi vô ngủ. Thằng Kiên cầm cái đèn đi sau dọi cho em gái thấy đường. Con Huyền bước từng bước một, nó đi trước nên mở cửa ban công. Lúc nãy khi tỉnh dậy Huyền sờ sờ cảm thấy ươn ướt ở vùng quần lót nhưng không dám nói, sợ thằng anh lại chiêu đái ra quần. Vừa ra đến nơi con Huyền đã ngồi sụp xuống, cởi cái quần lót ra. Quay qua đây nè, dọi bên kia sao em thấy đường? Con Huyền nói nhỏ, do thằng Kiên tránh mặt không nhìn nên chiếu đèn sai chỗ, con nhỏ sợ ướt cái váy. Kiên quay qua nhìn rồi chỉnh đèn theo hướng con em đang ngồi thì thấy dòng nước tiểu con em tuôn ra xối xả, chốc chốc lại dừng rồi lại chảy ra tiếp. Cái khe bướm dần tách ra nhường chỗ cho dòng nước từ khe thiên đường rơi xuống. Kiên cũng thấy lạ, sao nó không chảy ra một lần luôn nhỉ? Từng dòng nước đái tuôn ra tung tóe, vài giọt nước bám vào lông lồn trắng hồng vừa chớm nở của con Huyền. Thỉnh thoảng có một tia nhỏ bắn vô chân thằng Kiên. Tiếng xè xè của nước và cái lồn lởm chởm vài cọng lông tơ mới mọc hai bên mép lồn của con Huyền khiến con cu trong quần thằng Kiên lại dựng ngược. Nó muốn kê cái miệng xuống bú thử dòng nước kia xem vị ra sao, cái cơn thèm này nó lạ lắm. Nó nuốt nước bọt liên tục, chẳng hiểu từ lúc nào cái gì thằng Kiên cũng muốn thử dù biết là sai trái, mất vệ sinh và khá biến thái này. Vài giọt nước cuối cùng nhiễu xuống nền xi măng. Con Huyền đái xong thì vặn vòi lấy tay hứng nước rồi vạch nhẹ khe bướm nhỏ xíu ra xoa xoa bên trong rửa cho sạch, xong nó lấy quần lót chùi nhẹ rồi cho vào túi. Kiên thỏ thẻ như sợ ai nghe thấy sao không mặc vào mày. Huyền đáp chả ướt rồi, có ai thấy đâu lo, mai dậy mặc cái khác chứ cúp điện nóng lắm, thằng Kiên thấy cũng hợp lý nên ừ, trong lòng nó lâng lâng với những toan tính vào tối nay, Huyền mà anh không đái luôn à. Kiên anh không mắc. Thằng Kiên vơi lấy gáo nước xối cái đám nước đái của em gái rồi hai anh em đi vào phòng. Đưa con em vào đến nơi thì nó cầm đèn đi ra ban công vạch cô ra đái. Lúc nãy nhìn con em đái con cặc nó cương lên như cây gậy sắt nên nó nói dối. Nó nhắm mắt để tập trung con cu xìu xuống, nước tiểu của nó bắn ra kêu rồ rồ khác hẳn con em. Xong xuôi, nó đóng cửa đi vào. Nó định chờ con Huyền ngủ rồi sờ thử cái lồn kia vì giờ con em không mặc quần sẽ dễ cho nó hoạt động hơn. Nhưng trời tính không bằng người tính, vì lúc nãy ngủ giữa chừng rồi dậy đi đái, rửa mặt nên con Huyền giờ còn tỉnh hơn cả thằng Kiên, chờ lâu quá, Kiên dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Phát ơi, tiếng mẹ Hiền gọi, Phát nghe mẹ ơi. Hiền hè rồi sao dạo này không thấy thằng Kiên qua chơi, Phát con đâu có biết. Tuy trả lời không biết nhưng trong suy nghĩ nó biết từ nó mà ra. Tuy thằng Kiên đã hứa giữ bí mật cho nó nhưng có thứ rào cản nào đó ngăn cản cả hai. Nó nghĩ Kiên né tránh vì nó là BD, Hiền con thử chạy sang nhà nó xem, sẵn ra hái ít xoài ngoài sân đem cho cô Dung dùm mẹ. Phát tuy lòng không muốn nhưng cũng không có lý do gì để từ chối. Nó xuống xe leo lên cây xoài, còn mẹ nó thì đứng dưới chỉ trỏ hái trái này trái kia. Thỉnh thoảng nó ngó xuống dưới để nhìn hướng tay mẹ nó chỉ thì thấy bộ ngực đồ sổ trong cái áo rộng thùng thình của mẹ nó. Phát thầm trách, tại sao mình sinh ra là nam nhưng lại có trong mình tâm hồn của thiếu nữ. Qua bất cần, nó bước hụt chân khiến bổ nhào xuống dưới. Mẹ nó hốt hoảng chạy lại đỡ dậy, cặp vú của Hiền có sát vào vùng lưng thằng con, Hiền có sao không con? Phát không sao đâu mẹ, bị chảy ngay đầu gối với hình như một chút ở mông, Hiền đâu, quay qua mẹ xem thử. Phát Phát quay sang đưa đầu gối, Hiền vào nhà mẹ sát trùng cho mau lành. Hiền đỡ con đi vào trong, đặt nó ngồi lên giường. Cô đi lại tủ lấy bộ dụng cụ y tế, vì nhà bán thuốc nên nhà cô không thiếu thứ gì, Phát bôi xong rồi à mẹ. Hiền xong đâu mà xong, cởi cái quần quay qua mẹ bôi luôn cho. Chứ sao con tự bôi ra sao được, Phát thôi, để con. Phát thấy mẹ nó vẫn giữ khuôn mặt cương quyết nên cũng kéo khóa quần xuống, chỉ trừ lại quần lót, Hiền quay cái mông qua nào. Xong xuôi, cô vỗ mông thằng con bảo nó quay ra trước coi còn chỗ nào không. Hiền tỉa bớt lông cu đi con, để nó đâm lìa chĩa ra ngoài nhiều quá. Ba mày cạo sạch trơn, Phát thấy đã xong nên ngại ngùng kéo quần lên, đi cả nhắc ra ngoài, Hiền bị vậy rồi để hôm sau đưa thằng Kiên cũng được, Phát không sao đâu mẹ. Nó đội mũ bảo hiểm rồi lấy bịch xoài treo lên xe. Đường qua nhà Kiên không xa nhưng lần này Phát cảm thấy như vô tận. Vừa chạy vừa đăm chiêu suy nghĩ, đụ má, chạy không ngó đường à mày. Phát giật mình, xin lỗi, thoáng chốc, cũng đã đến nơi, Phát Kiên ơi. Duyên đang ngồi nhổ lông nách trong nhà thì nghe tiếng gọi. Duyên trả lời em chờ nó tí, Duyên Kiên ơi, Phát nó sang kiếm em kìa. Duyên Kiên, kêu không thấy thằng em trả lời. Duyên bực mình, đi lên lầu. Chả là tối qua Kiên thức khuya quá, nó nghe tiếng vọng dưới nhà rất nhỏ của chị hai nó đang kêu nhưng nó không biết Phát sang nên không trả lời. Chị nó mở cửa phòng, đang tính đá nó một phát thì thấy con cu tồng ngồng lòi ra ngoài của nó. Cặc của đàn ông Duyên không lạ gì vì trước kia Duyên từng có người yêu, cả hai từng thủ dâm cho nhau nhưng ở lứa tuổi của em trai cô mà con cặc sừng sững dài 14.5cm thì quá to. Con cặc của trai Tân đây sao? Nó dựng thẳng đứng như một quả tên lửa chỉ cần châm mồi là phóng, con cặc đàn ông vào lúc sáng sớm chưa đái lại càng cứng. Duyên liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng cặc to thế chắc tinh trùng nhiều lắm, sợ thằng Phát đứng dưới chờ lâu, Duyên hét Kiên. Chị hai nó nói thêm mặc cái quần xì vào, lỡ cái Huyền đi vô thấy thì sao, cạo bớt lông đi chứ nhiều quá gái không thích, Kiên ngáy ngủ, hai tay đan vào nhau giơ lên trời vận động cho tỉnh ngồi dậy đáp. Ở nhà mà hai, có sao đâu. Con cu cứng ngắc khẽ lắc nhẹ theo câu trả lời của nó, Kiên mà chị hai, mật khẩu điện thoại là gì với cho em cục sạc nữa. Duyên phát sang kiếm kìa. Duyên mật khẩu 575.757 rồi đi về phòng lấy cục sạc cho nó. Cô lấy tay sờ nhẹ vào quần thì thấy dỉ nước thủ dâm thì lâu ra mà mới thấy cô thằng to đã dỉ chút nước nhờn, nó là em trai của mày đó, Kiên vươn vai, đứng dậy thay quần áo. Duyên hé cửa. Thầy cục sạc lên nệm rồi về phòng, Kiên đi xuống dưới thì thấy Phát đang ngồi ở thềm nhà. Nó vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra cửa, Kiên có gì không mày? Phát sang chơi, không được à? Rồi đưa bịch xoài nói má tao gửi. Kiên với tay cầm bịch xoài để lên bàn, chưa biết bắt chuyện ra sao thì Phát nói sang nhà tao chơi, mày giận tao chứ giận má tao đâu mà không sang. Sang còn tập chạy xe cho quen, Kiên thấy cũng hợp lý, nó bảo thằng Phát ngồi chờ rồi chạy vào hốc bát cơm. Đang ăn thì con Duyên đi chơi bên nhà hàng xóm về, nó hỏi anh định đi chơi đâu à, cho em đi với, Kiên sang nhà Phát, mày đi thì lên xin chị hai đi. Duyên chạy lên trên rồi quay xuống đáp tí chị hai chờ em đi may áo dài với sắm ít quần áo rồi à Kiên. Ăn xong, Kiên lên phòng rút con đờ ti đang sạc rồi dắt xe ra thì thằng Phát bảo điên à, đi một xe được rồi. Chiều tao trở về, Kiên ngồi sau mở lời vì nghĩ bạn nó còn ngại. Kiên tao hỏi cái này mày đừng dỗi nha. Thấy Phát im lặng nên nó nghĩ là ok nên nó hỏi tiếp. Mày là BD à, Phát bực mình nói giọng dỗi, biết rồi còn hỏi. Kiên ý là BD nhưng dạng nằm trên hay dưới, Phát ngớ người bật cười. Là nữ, ít ra kể từ giờ nó cũng nhẹ người vì có người lắng nghe, Kiên thế có người yêu chưa? Phát có để ý anh kia nhưng để sau rồi tính, Phát ngập ngừng, cảm ơn mày nha. Kiên ừ, mà tao hỏi tí, nhà mày bán thuốc. Có thuốc nào tẩy bớt lông cu không mày, Phát tao không biết, lát tao hỏi cho. Kiên ngại lắm, nói hỏi cho mày nhà. Hai đứa nói chút thì đến nơi. Kiên chào cô Hiền rồi chạy lấy xe tập trong khi thằng Phát nghịch đờ ti, mẹ nó cũng mới thưởng cho nó con ít đời mới vì thành tích học tập tốt, Hiền chưa ở đây ăn cơm luôn nha con, nay nhà cô nấu bún riêu. Kiên không từ chối mà đáp ngay giả rồi tập chạy xe tiếp. Thấy thằng Phát ngồi lâu trong nhà Kiên cũng chạy vào và móc đờ ti ra khoe tao cũng mới được chị hai tặng. Hai đứa lưu SDT rồi SFB, Zalo của nhau cho dễ liên lạc, nó mượn đờ ti thằng Phát bắn ít nhạc qua máy. Chờ hơi lâu nên Phát chạy ra ngoài quầy thuốc mặc kệ thằng Kiên, Phát mẹ tao hỏi mày kìa Kiên. Kiên mày canh bắn hết nhạc sang giùm tao nha, rồi nó chạy ra ngoài, Kiên có gì không cô? Hiền phát nó bảo con muốn mua thuốc giảm tốc độ mọc lông cô à? Vì học y nên cô cũng không ngần ngại gì mấy chuyện này, Kiên ấp úng nghĩ trong đầu má cái thằng này, đã dặn hỏi cho nó rồi mà nó khai luôn ra mình. Kiên đỏ mặt trả lời dạ, Hiền không sao đâu, con bằng tuổi con trai cô nên không có gì phải ngại. Hiền nói tiếp không có thuốc đó đâu nhưng con có thể dùng thuốc cạo râu cũng được, nó cũng hạn chế mọc dài ra lại còn an toàn, nói rồi Hiền với tay lấy chai cạo râu bên hông. Cô tiếp lời con biết dùng không? Kiên dạ không. Hiền phát ơi, ra coi tiệm cho mẹ tí, phát lủi thủi cầm hai chiếc đờ ti đi ra, Hiền đi theo cô. Kiên lủi thủi đi theo Hiền vào phòng, Hiền con cởi quần ra đi, cô chỉ cho một lần sau biết mà dùng, Kiên ngượng ngùng nhưng không dám từ chối. Nó tuột cái quần xì ra, hai tay che vào con cô tiểu nghỉu, Hiền đi vô nhà WC hứng lấy gáo nước ấm. Ánh nắng chiếu qua khe kính hắt vào phòng, Hiền con chạy vô phòng tắm lấy cho cô cái khăn trắng nhỏ. Kiên lúc này đang ở chuồng, vừa chạy vừa lấy tay che cặc. Nó tìm nhưng chỉ thấy vài cái quần lót đang để bên rổ của Hiền, có cái lọt khe, có cái ren và có cái hình chữ T, Kiên không thấy cô ơi. Hiền đi vào, lục bên dưới đóng quần lót cái khăn. Kiên chờ Hiền đi ra rồi chạy theo sau. Cặc Kiên đã cương cứng từ lúc thấy đống quần lót kia thành ra lúc chạy cặc đung đưa trong không khí rồi vỗ vào đùi. Nghĩ đến viễn cảnh bàn tay mẹ thằng bạn chạm vào cặc mình khiến nó hưng phấn hơn, đoạn này thay đổi xưng hô tí nha mọi người. Hiền bỏ tay ra con. Hiền vỗ vào mông Kiên làm con cô đung đưa. Cô lấy cái rẻ lau chân để bên dưới rồi quỳ lên, ôi buông tay. Hiền khá sừng sốt khi nhìn thấy con cặc quá cỡ của một đứa sắp sửa bước sang lớp 10. Với lứa tuổi này hẳn nó sẽ còn to nữa, tôi khó xử vì đây cũng là lần đầu tiên có người khác giới chạm vào mình. Đứng ở trên nhìn xuống tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô Hiền, vẻ đẹp của người phụ nữ từng trải và cặp vú đồ sộ của cô. Tuy tướng tá cô khá to nhưng không hiểu vì sao rất cân đối, ảnh minh họa. Con cặc tôi giật giật khi cô Hiền xoa nhẹ cái khăn ấm vào. Cô xoa thật đều tay để đảm bảo nó ướt toàn bộ cặc. Rồi cô đổ kem cạo râu ra tay, cô bôi lên cặc, hai trứng rái và các phần lông mỡ u mọc xung quanh trứng. Cô miết nhẹ, trà sát một cách chậm rãi, tôi những chỉ biết ú ớ nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng tôi nhìn vào khe vú của cô tỏ vẻ thòm thèm. Cô khá tập trung, cô bôi đều hai quả trứng rái. Dường như việc này khá quen thuộc với cô. Cô vòng tay quanh cặc vì lúc này con cặc tôi đã cương cứng vì sự tiếp xúc. Cô ấy vòng tay quanh cặc tôi và dùng tay còn lại để nắm lấy bi của tôi. Cô Hiền chỉ dán mắt vào cặc tôi, khoảng cách đó chỉ vài inch, cặc tôi đang chỉ thẳng vào mặt cô ấy, cả căn phòng gần như yên lặng, chỉ có tiếng sột soạt vuốt kem vào cặc. Thỉnh thoảng cô nhìn lên cười tôi rồi vuốt quanh thân cặc. Lồn Hiền dâm ran, cô chưa từng chạm vào con cặc của trai tân nào khác ngoài chồng. Con cặc mà sau này nó sẽ còn to hơn của chồng cô. Cô đổi tư thế quỳ sang ngồi chồm hổm, thằng Kiên thì cứ ú ớ vì sướng. Ó ô nớ. Sau khi bôi xong kem, Hiền rửa tay và lấy dao cạo, cô lấy tay cầm vào thân cặc của tôi và ngước lên nói. Nếu cô cạo chúng hay thấy đau thì nói nhé, cô kéo con cặc nằm ngang sang thẳng đứng chạm vào bụng tôi rồi lấy dao cạo kéo một đường từ đáy của trứng rái lên thân cặc. Nhẹ nhàng và từ tốn, cô lặp lại hành động này vài lần cho sạch hẳn, Hiền con giữ cặc hộ cô. Hiền lỡ mồm. Giữ cô chứ rồi cười. Sau đó, cô kéo căng làn da bi để cạo, sau khi làm sạch phần bi bên dưới, Hiền kéo cặc theo hướng ngược lại như thể muốn con cặc nhét giữa hai chân để vệ sinh phần trên của trứng rái. Vì đang quơng cứng nên con cặc bật ngược lại, Hiền phải nắm chặt phần đáy trục của con cặc, sau khi làm sạch, cô lau lại nó với nước ấm, rồi nắm cặc thằng Kiên kéo vào nhà tắm. Cô đậy nắm bồn cầu và bảo tôi ngồi xuống. Hiền lấy vòi hoa sen rửa sạch một lần nữa. Kiên lúc này mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của con cặc nó. Trắng hồng và uy dũng. Cô Hiền nắm lấy cặc tôi vuốt ve lên xuống như đang rửa. Rồi cô tắt cái vòi nước, há mồm nhét con cặc đỏ hòn vào mồm, cô nhè nước miếng xuống toàn bộ thân cặc. Cô kéo cặc tôi xích ra thành bồn cầu một chút rồi liếm một phát từ trứng rái lên bao quy đầu. Rồi cô há miệng cạp vào hai hòn trứng rái. Tiếng sột soạt ngày càng to, tôi khẽ rên cháu sướng dê dê, cháu sắp ra. Hiền đưa tay xuống cho vào quần mình, cô sờ sờ vào cái lồn ướt át của mình rồi gẩy nhẹ vào hột le. Cô nói trong lòng nếu chồng cô không địt được thì để bạn con trai cô địt hộ chứ để không dùng phí quá, Hiền cho hết vào mồm cô đi, không sao đâu. Cặc cơn to quá Kiên ơi, con cặc này sẽ khiến bao cô gái mê mệt, tôi ớ ớ ớ, ớ thế cô u cho cháu xem lồn cô đi. Kiên vừa dứt câu thì toàn bộ tinh trung chút vào miệng Hiền, chúng trà ô ra ngoài. Hiền vẫn chưa muốn buông tha, cô bú thêm vài phát nữa. Con cặc tôi lại giật giật, tôi lúc nãy cơn nứng đã lên đỉnh điểm, đè đầu của cô vào con cặc. Tôi nuốt hê tê tê tê đi cô ơi. Hiền nuốt cái ực nhưng tinh trùng vẫn trào ra, một số bám vào áo cô. Cô đưa lưỡi đảo xuống liếm sạch phần tinh trùng đã trào xuống hai hòn bi rồi nuốt sạch vào mồm. Cô đưa tay lên mặt vuốt nốt đám tinh trùng rồi nhét vào họng tỏ vẻ đĩ thỏa. Hiền con cặc của chú chỉ bằng chừng này, Kiên vẫn to hơn của cháu rồi, Hiền cặc của con vẫn sau này vẫn còn phát triển mà. Hiền vừa đi vừa nói, cô kéo váy lên, lồn cô nằm sát mép giường hai chân buông thõng xuống đất để trụ. Tôi như hiểu ý, úp cái mặt vào cái quần lót của cô mà bú, Hiền thở hổn hển, bú lồn cô đi cơn. Không để cô nói thêm, tôi kéo cái quần lót ướt đẫm dâm thủy của cô sang một bên, lưỡi tôi va vào hột le, chốc chốc lại quét sang hai bên phần mỡ u lồn múc rụm. Tôi liếm một phát vào hột le để kích thích điểm gờ của cô, lưỡi tôi cô ngoáy thật sâu vào âm đạo mà hút. Cô dường như không chịu nổi mà u ớ, Hiền lần đầu của con à Kiên, sao bú lồn cô sướng thế? Hiền vừa nói, hơi thở vừa ngắt quãng. Kiên vâng. Hiền không nghĩ một chàng trai trẻ đáng tuổi con mình lại có ham muốn cao như thế. Hầu hết đàn ông lúc nứng sẽ bỏ qua bước dạo đầu nhưng nó thì khác. Hiền cô sướng dê dê dê dê dê quê à, lơ hù lắm rồi cô chưa à được bú hù lơ hù nhu thế, Kiên nhởn mông lên cô. Hiền hiểu ý, nhấc mông lên. Tôi kéo tuột quần cô ra đưa lên mũi hít hà rồi vứt sang một bên. Tôi ngồi ngửa, cái cổ đặt sát mép giường. Cô đứng trên giường, để hai chân bên tai tôi rồi canh hạ cái lồn xuống mặt. Ở tư thế này lồn của cô trà sát vào khuôn mặt của tôi. Rồi cô hẩy hẩy cái lồn chạy lên sống mũi như kiểu đang mài thuốc, âm thanh rên rỉ khắp căn phòng. Tôi ngửa mặt lên trời lè lưỡi mặc kệ cô trà sát, một tay sờ mông, chốc chốc tôi lại cho một ngón tay vào lỗ đít mà ngoáy. Tay còn lên tôi vuốt vuốt con cặc đang dần cứng lại của mình, Kiên lồn cô nhiều gu nước quá, da ướt hết cả mặt trà hô. Hiền thích cô, nếu gu thích thì bú hê tê tê tê đi Kiên hờ hờ, nó hơi khó thở vì cái lồn chèn vào mũi và cả miệng. Cái lồn cô dường như muốn hút hết không dê dê khí của nó, Kiên buông tay bóp cặp mông của cô và con cặc của mình. Nó đưa lưỡi gầy gầy vào hột le, rồi quét bên hai phần mép lồn lần nữa. Hai tay tôi vươn lên xoa vào cặp vú sau lớp áo của cô, tôi lật ngược cô trở lại, kéo cô vào giữa giường rồi lấy cái gối để dưới mông cô. Ở tư thế này cặp mông cô nhô lên cao, miệng cô thì dưới thấp. Tôi nhanh trí đút con cặc vào họng cô, còn miệng tôi thì quét vào xung quanh lỗ đít. Hiền u ớ sơ vô quê à, chú cô thở chút. Tôi nhổm mông lên rồi lại hẩy xuống như đang địt cô. Tôi lấy con cặc giả đút vào lỗ lồn bóng nhảy rồi nói Kiên đâm tuét lồn cô luôn. Vừa nói tay tôi vừa kéo ra con cặc giả ra vào, thỉnh thoảng tôi lắc nhẹ sang trái phải. Hiền rên lớn. Sướng dê dê quê à, cả cơ thể Hiền giật tê tê tê giật. Dòng nước tiểu từ lồn cô bắn mạnh vào mặt khiến tôi không kịp phản ứng. Một chút bắn vào miệng tôi. Hơi khai nhẹ nhưng Kiên vẫn nuốt cái ực rõ to. Cả cơ thể Hiền co giật và rung lên liên tục khiến nước tiểu bắn tung tóe ướt cả nệm. Hiền cà xê xê xê cơn ngon lá mưng. Tôi rút con cặc ra khỏi họng cô, quay người lại và vạch cái áo ướt đẫm vì đám nước tiểu trào xuống mà bú vào cặp vú bú chảng. Cái núm vú khá to, tôi liếm từ quầng vú vào đến núm vú rồi lại chuyển sang cặp vú bên kia. Miệng tôi kéo dần lên cổ cô liếm láp rồi kéo dần lên đôi môi hồng hào của cô. Lưỡi cô liếm vào môi tôi rồi chạm vào hàm răng, rồi như hòa vào làm một hai cái lưỡi xoắn vào nhau. Nước miếng tiết ra ngày càng nhiều chảy vào miệng cô, tôi thấy tiếc nên lật cô ngồi lên bụng tôi mà hôn, từ giờ cái thứ nước trong miệng cô sẽ chảy vào miệng tôi, tiếng sột soạt, âm thanh nhấp nháp của hai người đang nuốt lưỡi va vào nhau. Cô trượt người xuống bộ hạ liếm vào hai hòn bi, tay cô thì mơn trớn con cặc của tôi không ngừng. Cô tuột cái bao quy đầu xuống rồi liếm láp nơi đầu cặc. Chịu không nổi nữa. Thằng Kiên rên lớn ú ớ rồi bắn lên mặt Hiền. Vừa bắn vừa nói. Cha hô sướng dê dê, cô mu hô giỏi ê quá à. Thằng Kiên tuy ra lần hai nhưng số lượng tinh trùng chỉ vơi đi chút ít. Một chút tinh trùng lăn xuống hai hòn giái của Kiên, số còn lại bay lên mặt và ga giường. Hiền giữ bí mật nha. Kiên ngu gì mà nói hả cô, Hiền lần sau cô cho, Kiên có lần sau à cô. Hiền ngượng ngùng bảo Kiên đi tắm vì sợ phát chờ lâu sinh nghi. Còn cô thì tháo tấm ga giường đem đi giặt để bịt đầu mối. Kiên hôn lên vú cô một cái rồi chạy vào nhà tắm. Nhưng cả hai không hề biết bí mật của họ đã bị người khác nhìn thấy. Kiên giả vờ hỏi bâng quơ xong chưa mày? Phát xong lâu rồi, có mấy bài hát không biết phải gu mày không nhưng tao cứ tải đại, phát mày với mẹ tao làm gì ở trỏng lâu dai. Kiên mẹ mày hướng dẫn tao cách tỉa tót ấy mà. He he, cùng lúc đó thì Hiền đi ra nói. Hiền vào nhặt rau muống đi phát, nấu sớm cho Kiên nó ăn rồi còn về, phát nhặt nhiều không mẹ? Hiền thì hơn nửa bó được rồi, có ba người mà, phát chị như không ăn à mẹ. Nhắc đến đây cả Kiên và Hiền đều giật mình, lúc nãy mãi mê liếm láp quá mà không để ý xung quanh, lúc ấy mất kiểm soát nên Hiền rên hơi to, phát nãy chị như vô chào mẹ không nghe à. Hiền không con, thôi cứ nhặt cả bó đi con, phát đi vào trước, Kiên chờ thằng bạn đi khuất liền hỏi cô Hiền, Kiên giờ sao cô? Hiền suy nghĩ rồi đáp cô cũng lo nhưng chắc không sao đâu, chắc nó cũng hiểu cho tâm trạng của cô, lúc bấy giờ Kiên mới trấn tĩnh lại rồi đi vào phụ thằng bạn, như mới qua à em? Kiên ngước cổ lên vâng. U, trước mặt nó là chị thằng Phát mặc bộ đồ ở nhà khá đẹp mắt. Chị có dáng người không cao nhưng cặp chân dài miên man, thân hình chắp bi và có đôi gò má cao, thấy tôi và Phát đang nhặt rau chị hỏi. Như này ăn bún riêu à cô, Phát đúng dai. Như lại mở tủ lạnh lấy ốc bưu giã đông, nàng cúi người xuống dưới mở tủ lấy thêm ít rau thơm. Hai cặp vú núng nính va vào nhau. Chiếc áo ngực ôm sát bộ ngực trắng nõn cô như muốn trào ra ngoài mỗi khi cô cúi người, Phát vừa nhặt rau vừa nghịch đờ ti nên không mảy may để ý thằng bạn thân đang dán mắt vào cặp mông, khe vú của chị mình, như lái được xe chưa em? Kiên rồi chị, nhưng chưa quen lắm, như để tí chị tập cho. Hai chị em rôm rả trò chuyện, Kiên cũng không còn để ý chuyện ban nãy nữa. Hiền đóng cửa dựng bảng nghỉ trưa, ăn trưa xong thì Phát rửa bát, mẹ nó về phòng ngủ để tí dậy bán tiếp. Như đi lên phòng khách nằm bật tivi, khi nằm cái cặp vụ của cô muốn tràn ra khỏi áo. Kiên cũng mò lên xem tivi cùng, nó móc con đờ ti ra vừa bấm, thỉnh thoảng nó liếc nhìn như tỏ vẻ thòm thèm. Như tuy xem tivi nhưng với giác quan của phụ nữ cô biết ngay có người đang nhìn mình. Cô ngồi dậy, vẫy tay chỉ xuống ghế. Kiên lò dò đi qua, như ghé tai thỏ thẻ nhìn chị lắm thế, lúc nãy sướng chưa đã hả? Kiên lúc bấy giờ mới tỏ vẻ sợ sệt. Nó ấp úng nhưng vờ như không biết mà trả lời sướng gì chị, như lại còn giấu, hai người làm mấy lần rồi. Kiên dạ một thôi. Kiên mà chưa quan hệ, em thề, như thế đã quan hệ lần nào chưa, Kiên em đã bảo em với cô chưa quan hệ mà, như ý chị không phải vậy, ý là em quan hệ với người khác bao giờ chưa, vừa nói, như vừa đưa tay sờ con cô đang dần cộm của thằng Kiên, Kiên dạ chưa chị, còn nhỏ mà chị, như nhỏ gì, mới ba lớn mà cô còn to hơn cả người yêu chị. Như cho chị xem thử, nãy chị không thấy rõ, Kiên nhung dê dê mà. Như không sao đâu, không cho ai biết là được, không cho xem chứ gì. Kiên vừa sợ nhưng bị chị thằng Phát nắm thóp nên nó không dám từ chối. Nó trả lời ở đây sợ Phát đi lên, như lên phòng chị. Như với tay tắt tivi đi lên nhà, Kiên theo sau. Từng bước đi của Như khiến cặp mông của cô cũng lung lay theo, nó nảy lên hạ xuống theo từng bước. Được nửa đường. Như không chịu nổi mà dừng lại đè cổ thằng Kiên vào tường mà hôn, cái hôn của con người chứng kiến mẹ mình và bạn thằng em bú cho nhau, cô dồn nén từ nãy giờ để chờ thời cơ đến và giờ là lúc Như chút bỏ bộ mặt dâm loạn của mình, Kiên ú ớ về phòng đi chị y. Như vừa hôn Kiên vừa bước từng bước một về phòng, cửa vừa khép, tôi vội bấm cửa và đẩy chị lên giường, môi tôi chạm vào môi chị rồi dần tách ra làm hai đầu lưỡi chạm nhẹ rồi dần quấn lấy nhau, chúng xoắn vào, Như ú ớ em hôn sướng thế. Mấy đứa người yêu cũng chỉ toàn sợ dơ. Kiên em còn muốn hôn cả cơ thể của chị nữa. Tôi dần nhả đôi môi đẫm nước mà dần trườn xuống dưới, vén cái áo ngoài qua một bên, tôi liếm láp phần trên của áo ngực, vừa liếm vừa kéo áo ngực xuống rồi dần đưa lưỡi vào quầng vú rồi đầu ti của chị, như yêu ương, mạnh tí nữa à đi em. Liếm chỗ này nè, nói rồi như chỉ tay vào đầu ti đang cứng của chị, tuổi 22 là cái tuổi vừa có sức trẻ và cả kinh nghiệm. Tôi đưa lưỡi cắn vào đầu ti chị. Tay kia thì véo véo đầu ti. Như thở gấp gáp nói ha ha ha, đau ô chị. Tôi vùi đầu mà bú như trẻ con khát sữa. Tôi cố cởi cái áo ngực ra nhưng bị vướng, chị ngồi dậy cởi cái áo ngoài rồi quay lưng vào mặt tôi. Không để chị chờ, tôi tháo móc áo ngực của chị ra, như sao nào, thích không? Tôi không trả lời mà đưa tay lên trước ngực chị xoa, tay tôi kéo cổ chị quay ra sau vừa hôn vừa bóp vú. Thỉnh thoảng tôi để môi mình mút nhẹ vào môi trên của chị. Nhào nặn cặp vú của chị, rồi tôi cởi quần khoe con cặc không lông vừa được chính tay mẹ chị cạo ra khoe Kiên to không chị. Như to nhất trong số những con cu chị từng cầm. Tôi đứng bên dưới sát thành giường, chị nằm trên giường dần trườn tới con cặc của tôi. Chị há mồm ra chờ tôi đút cặc vào, tôi ưỡn con cặc mình gần đến miệng thì chị tự động lè lưỡi ra đón chờ. Như để trêu chị, tôi thu người lại rồi lắc lư con cặc, thỉnh thoảng vẩy vẩy vào má và môi chị, như dần mất kiểm soát, hơi thở hổn hển, vài giọt nước nhũ xuống nền nhà, cặp vú căng đầy chị ép xuống nệm tràn ra hai bên, bị khiêu khích bởi con cặc trước mặt chị với tay nắm cặc kéo lại gần cho ngay vào miệng. Lưỡi chị dài nên chỉ sau vài lần liếm đã ướt hết thân cặc, Kiên không kiềm chế nổi mà thở hổn hển. Sướng dê dê qué a chị. Như sướng hơn mẹ ê chị không, Kiên lúc này chỉ còn biết nhắm mắt mà tận hưởng. Chị vòng ngón cái vào ngón trỏ thành hình tròn tạo thành cái lỗ rồi từ từ kéo vào đầu cặc dần dần tuột bao quy đầu của tôi ra rồi đưa lưỡi chạm vào kích thích nơi đầu cặc. Thỉnh thoảng chị lại đưa răng cọ nhẹ vào thân cặc, Kiên sướng rơn trong người mà rên hờ hờ y. Vừa bú cô, vừa lấy một chân đạp cái quần đang mặc của mình xuống rồi lật người lại, như làm cho chị sướng như em làm cho mẹ chị đi. Bú lồn chị đi. Tôi úp mặt vào lồn chị mà hít, đưa tay day nhẹ cái hột le đã cương từ lúc nào. Một ngón rồi hai ngón, sau đó tôi cho một ngón tay vào lồn và lỗ nít chị cùng lúc mà ngoáy nhẹ, hơi thở chị dồn dập, người chị co giật rồi chị hét to. Như sương dê dê. Như bú bú bú lồn chị nữa à. Sợ bên ngoài nghe thấy tôi nằm đè lên chị đút con cặc vào mồm. Bị bất ngờ như chị ú ớ ọc xê xê, ở tư thế 69 này, con cặc sẽ thọc sâu vào họng chị nhất có thể. Tôi cho tay móc móc day day cái lồn vừa đưa miệng liếm vào hột le nhạy cảm của chị, cố lè lưỡi làm nó thẳng đứng rồi lấy hai tay banh hai bên mép lồn ra rồi đâm cái lưỡi đâm sâu vào âm đại của chị. Chị quằn quại vì sướng, lấy hai chân kẹp cổ tôi đẩy cái lồn vào miệng sát giạt mà rên rỉ ư ư, nữa à đi im ưm oi. Đúng dê dê chỗ đó ô rồi y, lồn chị đã bắt đầu rỉ nước, tôi lật chị lên nằm trên nói. Kiên chị nhún cho em nhé. Như nứng lắm rồi. Nàng vuốt vuốt con cặc gân guốc trần trụi lông, chị để con cặc nằm dọc lên bụng rồi kê hai cái mép lồn cọ sát bên ngoài. Vừa cọ chị vừa nói, như không biết có vào hết không đây. Chị nhổm mông kê cái lồn gần sát cô, tôi thấy thế liền nắm cặc mình mà cọ sát xung quanh hai mép. Rồi như không chịu nổi nữa, tôi đẩy mông lên muốn đâm vào trong nhưng bị hụt, thấy tôi chầy chật mãi không đẩy được chị bèn nắm chặt rồi đẩy cái OTTT vào trong, như đa hô, nó to quá. Thấy chị chưa quen tôi lấy hai tay nâng mông chị lên, rồi hạ xuống từ từ từng chút một. Cơ thể chị dần quen với kích thước, như khi TTT, nó khi TTT que à. Cái lồn như co thắt liên tục, như ngồi im để cảm nhận, thỉnh thoảng chị sàng mông, tôi co hai chân làm điểm tựa, rồi bắt đầu hầy cặc lên. Chị nứng qua há miệng hôn vào môi tôi, phành phành, phàng phạch. Âm thanh con cặc va vào mông chị ngày càng lớn dần. Chị cắn nhẹ vào tai tôi mà nói em đụ mẹ chị cũng được. Tôi dập một phát mạnh khiến giọng nói chị ngắt quãng, nhờ mẹ ê chị y xương dê dê nha à, Kiên tôi nứng quá cũng nói. Em bú lồn chị và đụ mẹ chị cùng lúc nhé ê, nghe câu này, người chị giật giật. Hai tay bấu chặt vào vai tôi mà rên, đụ banh chành cả hai cái lồn này y lua ôn. Sau này tôi mới biết chị thương mẹ chị vì cha chị luôn đi làm biển biệt, thỉnh thoảng mới về. Là người có nhu cầu cao nên chị biết nó quan trọng thế nào. Không biết chị thật hay đùa nhưng vừa nghe chị nói thế, cặc tôi như được tiếp sức. Chúng sừng sững dập liên tiếp vào lồn chị. Cứ hai, ba phát tôi dừng lại ngoáy ngoáy con cặc. Chị lúc này chỉ biết há mồm rên, như xương dê dê. Mỏi giò, tôi nằm im cho chị sàng mông. Chị sàng qua trái rồi lại qua phải. Thỉnh thoảng lại nâng mông lên hạ xuống rồi thở hổn hển. Tay tôi xoa vú của chị liên tục, bóp mạnh tay khiến vú chị dần ửng đỏ vài vết hằn. Tôi lật chị thay kiểu doggy, để chị vịn vào thành giường. Ở tư thế này tôi không thể nhìn thấy cái lồn ở đâu, tuổi trẻ non nớt nên tôi chưa cho vào được. Chị như hiểu ý, một tay vịn vào thành giường, tay còn lại luồn xuống dưới lồn với nắm cô kéo nhẹ đến mép lồn, tôi hầy một phát chị chới với. Hai cái lồn tách ra nuốt trọn con cặc, tôi đưa hai tay ra trước mơn trớn đầu ti của chị. Chị thở gấp, tôi dần đẩy nhanh tốc độ, phành phạch. Con cặc tôi đẩy liên tục vào mông của chị. Chị dường như khá kích thích, hai hạt đậu nơi đầu ti cương cứng. Tôi dập liên tục, cứ hai phát mạnh, một phát nhẹ. Tiếng chị cứ khắp căn phòng, Kiên im sa pepepe ra. Như cho httt vào hô lồn chị y đi, Kiên có ô sao không chị y. Như tí chị ra ngoài lấy y thuốc cc, cho HTTT vào đi y mưng, như xua TTT hết vào chu chỉ y. Tôi lấy đà, dập liên tục vào mông chị như một cái máy khoan, cơn cao trào đã dần lên đỉnh điểm, kiên y mưng ra. Như hầy hầy ra sau vài cái nữa để tận hưởng khúc thịt ấm nóng, y u. Như chị cũng dê dê ra đây. Người nàng sụi lơ cúi rạp xuống nệm, thằng Kiên nằm đè lên chị. Cơ thể như rung lên, cơn cực khoái khiến đôi mắt nàng lờ đờ. Cả Kiên dần tuột ra khỏi lồn, tinh trùng và dâm thủy cũng từ khoảng trống đó mà trào ra ngoài, quyện vào nhau. Chị như quay người sang, mặt đối mặt hôn vào môi Kiên, như em làm tốt lắm, rồi véo nhẹ cô. Hai chị em ôm nhau nghỉ ngơi. Kiên sau khi nằm được nửa tiếng thì giả vờ lại bật máy tính của chị như lên mà chơi game, nó đi lại hé cửa để tránh mọi người nghi ngờ. Phát sau khi rửa bát thì về phòng, nó biết thằng Kiên chơi game trong phòng chị hai vì lúc nãy trước khi đi lên phòng Kiên đã nói nên Phát cũng không đi tìm, trời đã dần xế chiều, Phát lú đầu vào khe cửa thấy chị hai đang ngủ, nó nhìn thằng bạn vừa chơi vừa gõ cành cạch vào phím, Kiên nói ông coi nó như cứt mà cũng dành đi mít nè, ai đời mít 18 thì bố ai gánh được, Phát về thôi mày. Kiên ừ, mày ra trước chờ tao 5 phút nốt trận đã, Kiên thấy thằng bạn đã rời đi bèn tắt máy. Nó lại giường khều khều rồi ghé bên tai chị Như, Kiên em về nha chị, yêu chị. Không đợi Như trả lời nó cho tay vào chăn sờ vú cái nữa rồi đi về. Phát vẫn không hề biết thằng bạn mình đã được chị hai nó đưa vào đời, Kiên để tao lái cho, giờ tao đi vững lắm rồi. Phát thật không đó cha nội, Kiên yên tâm, làm gì có ai chết sau tay lái tao bao giờ, Phát nói nghe ghê mày, mỏ hỗn. Kiên đẩy xe ra cổng chào cô Hiền rồi vít ga như một tay lái chuyên nghiệp. Phát trở về nhà trong lòng tràn trề sinh lực, chị hai với con Huyền đi mua đồ chưa về nên nó tranh thủ đi tắm trước vì sau cuộc mây mưa nó chỉ mới rửa qua. Đi vào nhà tắm, nó thấy đống đồ vứt chồng chơ trong thau của hai chị em, tuy vừa ra ba lần nhưng không hiểu sao cái con cặc nó lại tiếp tục cương lên. Nó cầm quần ren của chị hai lên mũi hít hà, cái của con em thì quấn quanh cặc mình vuốt, buốt quá, con cặc mới lớn của nó khá đau vì vận động cả trưa nay. Nó vứt vào thau xả nước cho ướt cả hai cái quần để bỏ đi những suy nghĩ bẩn thỉu. Nó xối gáo nước để rửa sạch cái tâm hồn kia, con cặc trụi lông giờ đã teo lại. Không biết rồi mọi chuyện sẽ về đâu, vài ngày sau, Kiên cũng muốn đi một mình sang nhà thằng Phát nhưng con e gái cứ kè kè. Chờ nó đi cũng được nhưng trong đầu nó bây giờ chỉ muốn làm tình, đâu thể đem nó qua rồi để một mình, thế là Kiên bèn ở nhà nghịch điện thoại, nó ngớ người khi phát hiện kho ảnh nằm trong mục đã xóa. Nó kiểm tra máy sao không cài gì nhưng máy lại quá nặng, rất may mắn là nó nằm trong mục đã xóa nên không ai để ý. Với chị nó là rác nhưng với nó bây giờ là tư liệu quý. Hình ảnh chị nó khỏa thân với cặp vú trắng nõn nà, thân hình. Có ai nghĩ một cô gái lớp 12 lại có cơ thể gọn gàng. Khuôn ngực nảy nở như thế, càng kéo xuống, tim Kiên càng đập nhanh. Nó nuốt nước miếng ửng ực, nhấc mông lên tay nó kéo cái quần xuống vừa xem vừa vuốt. Chốc chốc lại dừng lại để nghỉ vì Kiên không muốn ra quá sớm. Nó ước một ngày được úp mặt vào đó, Duyên lúc này đang định đẩy cửa bảo thằng Kiên quấn nệm và quét để mình lau phòng thấy thằng Kiên đang để lộ con cặc mà vuốt. Duyên quái, nó cạo chọc cả lông cô. Duyên không hề biết thằng Kiên đang nhìn ảnh mình. Kiên cầm bao quy đầu kéo xuống rồi lại kéo lên, Duyên lúc này chỉ biết mím môi mà im lặng, nàng không dám phát ra tiếng động, lồn cô dạo dực. Tại sao chị hai nó lại chụp những tấm ảnh này? Vài câu hỏi luẩn quẩn trong đầu bị gạt phăng ngay khi nó nhìn thấy ảnh chị vạch háng ra chụp hình, đập vào mắt cái lồn hồng hào được tỉa gọn gàng của chị, những cọng lông lồn được cắt gọn đều đặn như đã được quy hoạch, chúng đều tăm tắp. Cái lồn này mà bú thì hết sảy, hơi thở nó dần gấp gáp, nó vuốt vuốt rồi hầy mông lên cao, đám tinh trùng bắn lên trời rồi chảy xuống bụng nó. Huyền chị hai ơi, tiếng con em gái đứng ở cầu thang hét lớn, trưa nay ăn gì, Duyên nghe tiếng giật mình mà đẩy cửa. Như để phá giải tình huống này, Duyên nó đá vào mông thằng Kiên một phát rồi nói, Duyên xem gì bậy bạ à, chị thu điện thoại bây giờ. Rồi lò dò đi xuống với khuôn mặt ửng đỏ. Kiên lúc này cảm thấy tội lỗi, nó thu dọn hiện trường rồi kéo cái quần lên. Nó suy nghĩ, đắn đo một lúc lâu, rồi ấn xóa. Kiên muốn giữ lắm, nhưng nó cũng thương chị sợ vô tình lọt ra ngoài. Sau khi xuất, nó đấu tranh và tự trách bản thân sao lại có những suy nghĩ như thế. Rồi nó xuống nhà xem tivi, tối hôm sau, trong lúc cả nhà đang ăn thì mẹ Dung nói. Dung tuần sau công ty mẹ tổ chức đi Vũng Tàu, Huyền, Kiên đồng loạt ia, Dung nhưng chỉ được đem theo một người, Kiên làm mặt buồn, nó biết ngay nó phải ở nhà mà, Dung đừng buồn, năm sau học tốt mẹ thay xe cho. Kiên lúc này đã vui vẻ hẳn. Nó gật đầu dạ dạ đi nhớ mua quà cho con nha, Dung ở nhà phụ chị hai, tuần sau chị thi rồi. Nói về Duyên, từ lúc nhận kết quả tốt nghiệp trung bình, cô đã muốn nghỉ nhưng vì nghe theo lời mẹ nên Duyên cũng đăng ký cho có lệ. Duyên biết học lực cô tới đâu nhưng cô không dám nói sợ mẹ cô thất vọng. Từ lúc dấn thân vào con đường livestream kiếm tiền, việc học của cô ngày càng chềnh mảng. Cô nghĩ, tiền kiếm dễ thế thì học làm gì, tuy lúc đó bản thân chưa tốt nghiệp nhưng số tiền cô kiếm ra từ việc kia đã cao hơn người có bằng đại học. Với suy nghĩ này càng khiến cô bỏ bê việc học. Duyên Kiên ơi, xuống ăn cơm. Tiếng chị nó gọi kèm theo vài câu lèm bèm, Duyên mẹ dặn ở nhà giúp chị mà tao thấy toàn phải hầu mày thôi, Kiên làm gì có, lâu lâu ngủ quên chứ bộ. Duyên ở nhà miết, tí sang nhà bạn mà chơi, chị cho ít tiền có thích ăn gì thì mua, nói rồi Duyên cho tay vào túi móc ra tờ 200k, Duyên cầm thêm 150k tối về ghé mua gà rán hai chị em mình ăn. Kiên ok, nay sộp quá ta. Duyên mà đừng nói không mẹ lại mắng. Mẹ thì không cấm ăn uống. Nhưng việc Duyên tiêu xài sẽ khiến mẹ sinh nghi mà dò hỏi nên cô chẳng muốn vướng vào. Phát ơi, tiếng Kiên gọi. Sao nay cô Hiền chưa mở cửa? Không thấy ai trả lời, Kiên bèn đẩy cửa, dựng xe đi vào nhà. Có tiếng thút thít trong phòng khách nhà nó, Hiền mẹ đã bảo rồi, đừng dây vào nó. Phát nức nở, con cũng có muốn đâu. Dưới sàn nhà là vài mảnh thủy tinh vỡ tan tành. Kiên không hiểu chuyện gì nhưng vẫn hớt hải, Kiên bị gì thế mày, sao đầu lại chảy máu? Nó vừa hỏi tay vừa đỡ thằng bạn lên ghế sofa, Kiên coi chừng đạp miệng kìa. Cô Hiền cũng run run, đôi mắt cô long lanh vài giọt nước cố kìm nén. Kiên đổ cầm máu ở đâu cô? Bản thân cô thấy thằng con vì mình mà chảy máu đã mất đi sự bình tĩnh vốn có, với một người từng học y đáng ra phải biết điều nên làm trong lúc này chứ. Cô chỉ tay, môi mấp máy không nói nên lời. Thằng Kiên nhìn theo hướng của cô mà lấy tạm bông gòn và băng gạc chườm lên cầm máu. Nó kéo tay Phát, Kiên đi. Phát bấy giờ nó còn mãi nghĩ về chuyện ban nãy nên cơn đau còn chưa đến. Nó ngước lên nhìn Kiên không biết nó kêu đi đâu, Kiên nhìn gì, đi ra trạm xá. Hiền rơm rớm nước mắt, chờ nó đi dùm cô. Tay chân cô bây giờ cứng đờ vì sợ, cần đội mũ không mày? Phát hỏi. Kiên bực mình đội cái lồn. Kiên đầu thì chảy máu còn đội đội. Lúc này Hiền vẫn ngồi trên ghế nên không nghe thấy. Kiên vặn ga hết cỡ, cố chạy thật nhanh. Sau khi đưa được thằng bạn vô trạm xá, nó ngồi chờ. Rất may chỉ là vết thương ngoài da khâu có 4 mũi. Kiên móc tiền ra thanh toán, may dư ra chút ít, hai thằng ra ghế đá của trạm xá ngồi nghỉ. Vì là ngày thường nên khá vắng, Kiên nhìn đăm chiêu hỏi cộc lốc có chuyện gì. Phát dựa lưng vào ghế, ngả đầu vào vai Kiên như đôi tình nhân. Kiên định giật ra nhưng thấy thằng bạn mình đang bị thương nên kệ, Phát cũng im lặng. Bản thân nó cũng muốn chút ra cho nhẹ lòng nhưng mẹ nó đã từng dặn đừng nói. Kiên đã từng một lần thấy dấu tay trên mặt cô Hiền và vài vết thương trên mặt thằng Phát nhưng dù có gặng hỏi nhưng Phát chỉ bảo là bị té, khi thì va vào ghế. Bản thân là trẻ con nên khi thấy bạn không trả lời, nó cũng không hỏi thêm. Kiên hít một hơi sâu, nó chưa từng động viên ai, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng. Kiên, về thôi cô gái. Phát nhoẻn miệng cười. Nó thích câu sau hơn vì có người gọi nó là cô gái. Nó muốn sống đúng với bản thân mình nhưng chưa được. Trên đường về, nó chạy thật chậm để cho thằng bạn tận hưởng cái không khí bình yên này. Kiên có cần nói cho bố mày không? Phát thôi, sau này tao sẽ kể cho mày sau. Chuyện nhà tao để nhà tao giải quyết. Kiên hơi tự ái vì câu nói của thằng bạn nên cũng mặc kệ. Chờ thằng Phát về nhà thì Kiên cũng hỏi cô Hiền cần phụ gì không. Thấy cô bảo không thì nó cũng quay xe chào cô ra về. Nhà thằng bạn vậy tâm trí ở đâu mà ở lại chơi. Trước khi đạp ga nó còn ngoái đầu lại nói, Kiên cần gì gọi con nha cô. Hiền gật gật cái đầu. Trở về nhà hơi sớm hơn dự tính ban đầu, vì tưởng chị hai trên lầu nên cũng im lặng mà kệ. Đi lấy đồ xuống nhà WC định đi tắm, khi đi ngang qua căn phòng của mẹ nó nghe tiếng lục đục bên trong. Nó hé nhìn, ở mấy chấp trước đã đề cập, cửa bị hư tay cầm một khoảng trống rõ to giữa tay cầm. Chắc chị nó không ngờ thằng em lại về sớm như thế, trong phòng là cảnh tượng chị nó mặc bộ bikini đứng ngúng người trước màn hình điện thoại, thỉnh thoảng chị đưa tay sờ ngoài chiếc áo xoa xoa tỏ vẻ đĩ thoá của mình. Chị đeo khẩu trang khá kín chỉ để hở cái miếng, lúc nào khó thở quá lại kéo khẩu trang ra khỏi mũi mà thở. Duyên nhìn vào điện thoại u hưng. À, lên quá đi mấy NHHH ơi, Đủ em đi anh Tuấn, cho con cặc vào lồn em đi nào anh Nam, Duyên gọi tên mỗi khi được tặng quà. Cô với tay lấy trong hộp tủ cái trứng dung và một số dụng cụ thủ dâm. Lúc nãy cô tò mò vì không biết cái này từ đâu mà ra, nhưng cô đoán chắc chắn của mẹ cô. Với Duyên nó là cả gia tài, là dụng cụ cần thiết trong nghề này. Mẹ cô đã khéo léo phủ lên một lớp quần áo và đồ dùng cá nhân để che đậy. Việc mẹ cô dùng là bình thường vì dẫu sao mẹ đã sống một mình khá lâu. Nhưng vì sao mà mẹ cô lại có được nó thì mới là vấn đề. Hôm nay Duyên cố tình đổi chỗ lai để đổi mới không gian. Làm cái nghề này mà cứ mãi một cảnh thì ai mà xem nữa, khác gì phát lại đâu. Thế nên cô mới dụ cho thằng Kiên đi chơi. Kiên khá bất ngờ với các dụng cụ này. Lúc trước Kiên có nghe và nói về nó rồi, nhưng giờ Kiên mới thấy tận mắt. Nó đoán những thứ này là của cô Hiền tặng mẹ nó, vì dạo gần đây hai bà khá thân. Nó từng nghe thằng Phát kể hai bà to nhỏ chuyện gì đó về chuyện chăn gối, rồi mẹ Phát xách ra cái giỏ đưa cho mẹ Kiên. Kiên ghi nhớ chuyện này, quyết tâm hôm sau phải hỏi lại cô Hiền cho ra lẽ. Nó không tò mò chuyện mẹ nó thủ dâm mà nó chỉ tò mò cái này của ai. Bên trong kia, tiếng chỉ nó không ngừng rên rỉ. Ây ây ây ây ây. A hát hát hát. Chị vạch cái quần bikini sang một bên, nhét cục dung vào lồn. Tiếng máy kêu vo ve. Người chị giật giật, liếm lồn em đi a sang ơi. Nước lồn e tràn ra rồi. Người chị rung lên, giật giật. Chị há miệng, cho hai ngón tay vào miệng rồi tưởng tượng như que kem mà liếm mút. Từng giọt nước vương lên ngón tay, hư hứ, ô hưng. Duyên mím môi, cho tay xuống dần vạch nhẹ cái áo ra mà bóp. Cô đưa tay quệt nước miếng trong họng rồi trà sát đôi gò bồng bóng nhảy. Âm thanh từ chiếc máy rung kêu ngày càng to. Cái suy nghĩ dùng chung dụng cụ thủ dâm với mẹ khiến lồn cô co bóp. Cô thấy bản thân dần đạt cực khoái mà hét lớn, nứng dê dê, nứng que ha ha mẹ ê ơ nhi. Ây ây ây ây ây, hừ, hừ. Vừa hét Duyên vừa há miệng thè lưỡi thở như chó. Cô làm vậy vì nó trông hoang dại vừa thể hiện được độ dâm của mình, hứ hừ ưm. Duyên nói trước lai, vừa nói vừa kẹp hai ngón tay vào đầu ti vú này mà bú thì hết sảy. Liếm ti em đi anh ơi, cả căn phòng vang lên âm thanh gợi dục. Tay kia cô móc cục dung ra, cà cà ngoài quần. Mới nhét một tí thôi đã ra nhiều như thế này, cho con cặc giả kia vào thì có mà nhoe nhoét nước, bỗng có tiếng tinh dê dê, tinh dê dê. Là tiếng donate, căn nhà. Vật phẩm này nếu trừ thuế của áp cô thu được hơn 4 tia 2. Vì vừa mua con íp 15 nên tiền còn lại cũng không nhiều, cô định sang tháng mua thêm con lép để edit ảnh up lên chim xanh. Quạt mời gọi khách hàng vào xem live, thằng Kiên đứng như chờ chồng, con cặc dựng như đâm thủng cả quần. Nó muốn nếm thử cái nước dư thừa đang chảy ra. Cặc nó muốn nổ tung trong quần, chị nó từ từ đứng dậy cởi quần. Bỗng có tiếng rung rung trong túi quần làm nó sợ quá bèn chạy ra ngoài. Thằng Phát nhắn tin cảm ơn, may mà nó để chế độ im lặng. Giờ không lẽ vô xem tiếp, Kiên chợt nghĩ, Kiên hai y ơi, hai y, nó vừa quên chìa khóa cửa trong nhà. Duyên cáu kỉnh, sao nó về sớm thế? Rồi cô chào em En ở lai bảo người nhà cô về, mọi người nhớ đoạn này, nó là mấu chốt về sau của câu chuyện, rồi mặc đồ vào đi ra. Duyên cô mở cửa với vẻ mặt không vui thì thấy áo thằng em lấm lem máu. Bị gì vậy Kiên? Thằng Kiên tỉnh bơ, bị gì đâu hai, nhưng hết tiền mua cây FC rồi. Duyên sốt sắng sờ sờ kiểm tra coi thằng Kiên có bị gì không, vô tình lướt nhẹ qua cô thằng Kiên. Lúc này hốt hoảng nên cô không hề biết, chỉ có thằng Kiên cảm nhận được. Kiên đáp, nhà thằng bạn có chuyện nên e về sớm, máu của nó chảy lên áo em á. Duyên lúc này mới yên tâm, cô ôm cổ vỗ mông thằng Kiên bảo thằng em đi tắm. Tối hôm đó nó vẫn được ăn KFC vì chị nó đặt Grab khuya. Duyên cầm đờ ti sang phòng thằng Kiên. Cô ngồi xuống, Kiên đang nằm thấy chị hai thì kéo cái gối dài qua bên mình. Duyên nằm xuống bên cạnh nó, cô vứt cái gối đang chắn giữa hai chị em, tay gác lên bụng thằng Kiên. Duyên này em làm chị hết hồn, e mà bị gì chắc chị ngất mất. Tay chị hai nó vẫn để lên bụng nó, rồi cả hai chị em dần chìm vào giấc ngủ. Vì mẹ sắp về nên Kiên không thể đi chơi được. Hắn nằm trong phòng coi phim thì con em xách đồ lên phòng cất. Thấy tôi đang nằm xem phim, nó liền nhảy bổ lên người tôi mà nói, Huyền A, Kiên nhớ em không? Gương mặt phúng phính cộng với cái váy trắng đang mặc trên người làm con nhỏ nổi bật. Con Huyền nhởm người kéo cái túi lấy ra cái móc khóa. Huyền em năn nỉ mãi mẹ mới cho đấy. Vừa nói nó vừa ngồi lại tư thế cũ. Sự ngô nghê của nó từ nãy giờ khiến thằng anh không làm chủ được bộ hạ. Hành động tuy là vô tình nhưng lại khiến thằng anh khó chịu. Kiên đưa hai tay choàng lấy lưng con em kéo xuống, mặt đối mặt. Nó đánh cái chụt lên má con em, Kiên sao lại không nhớ em được. Rồi nó buông tay ra. Huyền tí cho em mượn đờ ti nha, Kiên chi dai. Huyền bắn hộ em ít ảnh từ máy mẹ sang, em đem khoe với tụi bạn, Kiên mà mày có FB hay Zalo đâu mà khoe, Huyền A lập cho e cái đi, Kiên không có số điện thoại. Con nhỏ nhún nhún làm vẻ mặt cầu xin, Kiên không đành lòng từ chối nên mai nha, nói rồi con nhỏ nhảy xuống dưới nệm, dọn đồ trong ba lô ra. Kiên thấy có cả bikini nên hỏi, Kiên áo ai dai? Huyền bữa chị hai thấy sắp đi chơi nên mua cho e á, nhiều đồ lắm, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, Huyền chạy xuống nhà lấy cái đờ ti lên, Huyền anh hai chuyển ảnh qua dùm em, xong xóa ảnh em trong máy mẹ nha, không mẹ mắng. Những bức ảnh tưởng chừng là bình thường nhưng Kiên lại khá bất ngờ. Mấy khi nó được nhìn thấy ảnh mẹ nó và em gái mặc bikini đâu, không cần biết ảnh của mẹ hay em gái nữa. Nó cứ bắn toàn bộ qua trước, cơ thể của mẹ tuy đã ô 43 đứa con nhưng vẫn còn khá cân đối. Bộ áo tắm bó sát vào khe vú nhưng nhìn không quá phản cảm. Vì là kế toán nên mẹ nó ăn bận rất chăm chút, kỹ lưỡng. Bộ bikini màu trắng của e gái thì ngược lại, kín đáo và che đậy kỹ càng kèm với làn da trắng hồng che đi bộ ngực mới nhú của nó. Còn em nó dọn dẹp rồi thu dọn đồ dơ đem xuống nhà, Kiên thì vừa xem vừa chỉ biết suýt xoa mà khen trong đầu. Tối đó, như thường lệ cả nhà ăn cơm. Dung thi cử sao rồi con? Duyên định chờ đến tối sau khi cơm nước xong mới nói. Cô rất đắn đo không biết nên nói thế nào cho mẹ hợp lý vì cô biết bất cứ người mẹ nào cũng muốn con mình thi đỗ vào một trường đại học. Duyên con nghỉ rồi. Kiên thì không bất ngờ gì nhưng mẹ với nhỏ e gái thì lấy làm lạ, Duyên con thấy mình học không tốt. Dung đang ăn bèn bỏ đũa, cô không thể chấp nhận lý do này được vì cô thấy con gái đóng cửa phòng rất chăm chỉ. Dung nói với con gái về cuộc sống, về tấm bằng đại học sẽ có ích thế nào. Rồi cô hỏi sau này con định làm gì để sống, hay ăn bám mãi? Dung không cầm được bình tĩnh mà thốt ra, Duyên hãy để con tự quyết định cuộc định cuộc đời mình. Cô cũng bỏ đũa vì nuốt không trôi nữa. Dung mày lớn rồi, giờ nói gì cũng cãi à? Dọn ra khỏi nhà rồi thích làm gì làm. Cô nóng nảy vừa nói vừa đập bàn, Duyên lúc này nghe được lời đó thì khóc thút thít đi lên lầu, Dung cũng mất hứng mà bỏ về phòng. Cô gọi với giọng bực mình con Huyền đâu, lấy đờ ti cho mẹ. Huyền lúc nãy vừa tắm xong đang ăn cơm, cứ nghĩ thằng anh đem xuống trả cho mẹ rồi. Thằng Kiên thì cứ nghĩ để đó coi con em còn muốn làm gì nữa không nên nó cứ để trên phòng. Kiên co giò chạy lấy đờ ti đem xuống trả, Dung hai anh em khôn hồn thì đừng có giống chị hai. Ngồi không cũng dính trường, hai đứa cũng ăn lẹ rồi dọn dẹp bỏ về phòng. Cả căn nhà hôm nay yên ắng đến lạ, không tiếng tivi, không tiếng đùa giỡn của hai anh em, bên kia phòng, Duyên khóc thút thít. Cô biết mình sai nhưng không tin mẹ lại nặng lời như vậy. Cốc, cốc, tiếng thằng Kiên gõ cửa, thấy chị nó im lặng nên nó đẩy cửa vào, Kiên chắc không sao đâu chị hai, mẹ giận nên nói vậy thôi. Vừa nói, nó vừa lấy tờ giấy đưa cho chị hai rồi ngồi xuống giường. Duyên có người động viên nên càng khóc nức nở, cô dựa vào tường, co giò lên rồi cúi mặt úp vào hai đùi gối mà khóc. Cô không biết cái hành động kia khiến cô lộ quần lót ở ống quần. Kiên qua động viên chị mà tự nhiên lại chứng kiến cảnh này. Nó thấy chị khóc nên cũng dựa lưng vào tường, ngồi sát chị nó, luồn một tay ra sau gáy mà vỗ vỗ vào vai bên kia của chị nó. Duyên nghiêng cổ, tựa đầu vào vai thằng Kiên mà khóc, bờ vai tuy không to vì nó cũng chỉ là thằng nhóc nhưng cũng đỡ làm cô tủi thân. Kiên ngủ đi chị, mai rồi tính sau. Duyên nay e nằm ở đây một hôm đi. Kiên bỏ về phòng, Duyên tưởng nó không chịu vì phòng bé. Nhưng không. Nó về đưa đờ ti cho con em gái mượn với dặn nay Kiên ngủ bên phòng chị hai. Con em gái cũng không hỏi thêm gì vì hai căn phòng cách nhau có vài bước, tuổi của nó mà cho mượn đờ ti là cũng mặc kệ mọi thứ. Kiên chờ con em xuống nhà đi WC xong rồi tắt đèn trong phòng cho con e gái, Kiên nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy chị hai đã chùm chăn nằm, nó định bỏ về nhưng không nỡ. Rồi nó tắt cái bóng đèn bên cạnh cửa, nhẹ nhàng đi lại thành giường, vén mền chui vào. Chị hai nó tuy nằm nhưng chưa ngủ thấy có động thì cũng biết là nó. Cô nhích vào trong, vì phòng chị hai chỉ có một mình chiếc giường khá chật chội, chỉ cần quay mặt là đụng nhau. Chị quay mặt vào trong, có vẻ chị nó vẫn còn buồn nên Kiên quàng tay sang bụng ôm chị rồi một tay mình lên tay chị nắm yên. Duyên lúc này cũng đã chân tính, lần đầu tiên có một người đàn ông nằm cạnh an ủi cô. Duyên không hiểu sao tim cô lại rộn ràng, dù đã bật điều hòa nhưng hơi nóng từ cơ thể của cả hai toát ra khiến có vẻ ngột ngạt. Vì hai chị em kê chung chiếc gối nên hơi nhỏ, Kiên nhấc đầu chị hai lên rồi luồn tay vào cho chị lấy tay mình làm gối, Duyên đặt tay lên ngực thằng em rồi cả hai dần thiếp đi. Nửa đêm, Kiên giật mình tỉnh giấc vì tê tay, nó thấy một tay mình đặt lên ngực căng mọng chị mình. Kiên không dám nhúc nhích, bên dưới, một chân nó duỗi thẳng, chân kia đã gác lên chân chị khiến con cặc chạm vào cặp mông của chị nó. Hơi thở Kiên ngắt quãng, dù mỏi nhưng nó chỉ dám nằm yên mà tận hưởng. Chứ cử động bị phát hiện thì toi. Rồi nó ngủ từ lúc nào không hay, trời dần tờ mờ sáng, Duyên buồn đái quá vì hôm qua cãi nhau nên cô đi nằm khá sớm. Khẽ xoay người, cái tay cô vô tình chạm nhẹ các thằng Kiên. Thằng nhỏ đi ngủ không mặc xịp, dù chỉ trong giây lát nhưng cô cảm nhận được cái vật ấm nóng đó ngay. Cô rụt tay lại, trườn ra khỏi chăn. Vì không muốn đi xuống đối mặt với mẹ nên cô cũng đi ra ban công mà đái. Cái trò đái ngoài ban công này cô bày cho hai đứa em chứ ai. Giờ cô lớn nên chỉ lúc nào bí bách ra đây giải quyết. Cô tụt cái quần đùi và quần lót cũng lúc, ngồi xuống một tay banh hai mép ra để vừa đái vừa ngắm. Vì cô đã tách hai mép nên nước đái không thể chạm vào mép của cô, nó bắn xuống nền gạch kêu xè xè. Lồn cô bấy giờ đã tỉa gọn, cô chưa cạo vì sợ khi mọc lại sẽ ngứa ngáy. Tuy đã từng có bạn trai nhưng chỉ dừng ở mức bú mút cho nhau nên cái lồn cô hãy còn chinh trắng. Duyên cũng đứng lắm, muốn đi quá giới hạn nhưng sợ nó đụ rồi bỏ khiến cô giữ mình. Cô đái xong thì lấy gáo dội rồi trở về phòng. Trong khi cô đi thì thằng Kiên nằm chàng hàng hết chỗ. Nên cô bèn lấy đờ ti sang phòng nằm với bé út. Cô mở đờ ti kiểm tra và đọc những bình luận khen chê để cải thiện bản thân. Cô chia mạng xã hội làm hai loại. Loại một là ti chồng tô chồng và FB, Insta cô sẽ đăng video nhảy nhót, dạy đời, khuyên nhủ, chia sẻ hình ảnh về cuộc đời. Ở kênh này thì cô công khai khuôn mặt xinh đẹp của mình, kênh TikTok sau 2 năm dài hoạt động cũng đờ si 48k follow. Đứa nào centimet khiếm nhã cô combat ngay, loại hai là quạt, Insta ớt phụ, chim xanh, những app này cô sẽ dùng số phụ và ẩn hết thông tin bản thân cũng như che khuôn mặt của mình để tránh hậu họa sau này. Thân hình cân đối những bộ đồ lót gợi cảm khiến cô nhanh chóng chiếm trọn vị trí của cánh mày râu, đôi khi có cả phụ nữ. Ở đây những comment tục tĩu càng khiến cô thích thú, thu nhập của Duyên phần lớn đến từ loại 2, thứ cô muốn phát triển là loại 1 nhưng để theo đuổi đam mê cô cần phải có kinh phí, và vấn đề thứ 2 cũng giúp cô giải quyết ham muốn khoe thân dâm dục của mình. Phòng hai anh em nó không có giường, cái nệm nên khá rộng để Duyên nằm cùng. Duyên lướt xem những comment. Một vài centimet khá tục tĩu như, ước gì cây gậy của anh sẽ nằm trong cái lỗ của em. Bây giờ em mà ở đây A thề sẽ biến cái lồn em thành sa mạc, bởi A sẽ bú sạch toàn bộ nước trong người E, cặp vú này mà đụ bằng cặc thì hết sảy. Duyên cảm thấy hơi nứng, cô đưa tay sờ lên ngực mình. Cô nhìn sang con Huyền, con út ngủ say đến tốc cả áo lên. Huyền móc đờ ti ra chụp cái vú mới nhú của con E, cô không có ý định gì ngoài lưu trữ nó để sau này chọc con E. Cô thử tạo tư thế mới bằng cách đặt tay lên vú, tiếp đến là le lưỡi. Bất giác, cô tò mò không biết hương vị nó ra sao mà lũ đàn ông lại khao khát đến thế. Cô há mồm mút cái chụt lên hạt đậu bé tí teo kia, đánh lưỡi một cái xung quanh đầu ti. Rồi cô mút mạnh một cái, con Huyền đang ngủ ưỡn ngực lên u hưng. Con nhỏ hé mắt thấy chị nó nằm chống cằm nhìn nó. Tay thì đang gãy cái đầu ti chút ét, Duyên ngủ hớ hênh thế e gái. Huyền vẫn còn ngái ngủ có ai đâu hai, Duyên có hai nè. Rồi cô mút một phát rõ mạnh trêu chọc con em, Huyền á đau hồ y mưng. Duyên xuống coi có gì ăn không út, qua hai ăn được có chút nên đói quá, con Huyền uể oải ngồi dậy đi xuống nhà đánh răng. Còn em gái thì lôi đống đồ hôm trước mà lúc đi chợ chị hai nó mua cho ra thử rồi hỏi ý kiến thằng Kiên. Huyền nó khoe cái áo dài nói, bụng em dạo này hơi mập đúng không anh Kiên, Kiên tao thấy bình thường mà. Huyền nè. Nó vén tà áo dài lên. Thằng Kiên mắt trợn ngược nhìn cái bầu ngực lấp ló sau tà áo. Con nhỏ thử đồ mà không mặc áo ngực để lộ phần dưới của cái áo. Kiên sao tao biết được. Huyền anh nhìn không thấy à. Con nhỏ ưỡn cái bụng. Kiên phải cân hoặc sờ mới biết được chứ. Nói rồi Kiên kéo con nhỏ vào lòng giả vờ sờ phần bụng. Kiên cũng đâu có mập lắm đâu. Thấy anh nó nói thế con Huyền cũng vô tư mà thay bộ khác. Vì hai anh em nó ở chung phòng nên việc em gái nó thay đồ trong phòng không lấy gì làm lạ nữa. Nhưng kể từ khi Kiên biết được cảm giác làm tình sướng thế nào thì lại khác. Cơ thể con Huyền ngày càng phát triển theo năm tháng. Cặp vú mới nhú hồng hào của con em cứ đưa qua đưa lại trước mặt khiến Kiên như mê muội. Không kiềm chế được đưa tay lên ngực con Huyền, Huyền nhột anh. Kiên tao sờ coi sao nó nhỏ thế, Huyền nhỏ thiệt hả, bảo sao con Hằng với Mỹ cứ chê em lép. Kiên được đà nó cứ mơn trớn cặp vú con em, từ phía sau lưng, nó đưa hai tay choàng lên trước mà xe xe đầu ti em gái, hơi thở nó phả vào gáy con Huyền. Rồi nó áp hai bàn tay lên vú mà bóp, Kiên nhỏ thiệt, tay tao áp lên cái che hết trơn. Huyền lúc này chưa biết sung sướng là gì nhưng nó cảm giác như được massage nên cứ mặc kệ cho anh nó làm. Kiên khẽ kéo em nó ngồi vào lòng cho dễ mân mê, nó bôi tí nước miếng vào tay bôi lên vú cho dễ sờ. Con Huyền thấy ươn ướt nơi đầu vú, Huyền gì dơ dài anh. Kiên ngồi im, tao massage cho nó to. Nghe thấy chữ to, nên con Huyền thích thú. Cặc Kiên cộm lên đụng vô mông con em. Nó như cố tình kích thích sự tò mò của em gái, tim nó đập liên hồi. Con em dần cảm nhận được cái gì bên dưới mông nó, Huyền cu anh Kiên làm gì mà cứng thế. Kiên do tao sờ vú mày đó, Huyền cho em xem thử. Kiên đẩy con Huyền ra rồi vạch quần để lộ con cu to của mình, nó đã mọc lớm chớm lông, Huyền của anh Kiên to thế. Vừa nói nó vừa búng nhẹ tay lên thân cặc thằng Kiên, con cặc cũng vì thế mà cũng đong đưa trước mặt nó, Kiên bộ mày thấy của ai rồi à mà biết nó to. Huyền chưa, em coi ảnh, Kiên ảnh ai? Huyền nó ngại ngùng, bữa anh ngủ bên phòng chị Duyên, em nằm một mình nên mở phim coi thử, Kiên mày coi phim bậy, tao mách mẹ. Kiên chỉ định hù cho vui thôi, Huyền tại hai nhỏ bạn thân em nó kệ bậy bạ á. Vừa nói con Huyền vừa sờ con cô thằng anh, nó lạ lẫm vì sao lại con cô lại nóng và cứng như thế, Kiên nó kể gì. Huyền thì nó lấy ảnh cô người yêu nó chụp ra khoe, Huyền mà giờ thấy cô anh, em thấy bự với dài hơn nó nữa, để hôm nào em khoe lại, Kiên giật mình. Thôi mày. Kiên nó sợ em gái khoe thì lộ ra em gái đang vuốt cô anh ruột thì chết, Huyền sao đâu, nó đâu biết của ai. Vừa nói Huyền tò mò, Huyền cưng thế này đau không anh Kiên? Kiên không đau, sướng lắm, mày vuốt vuốt như thế này đi, vừa nói Kiên vừa chỉ cho em gái. Huyền có biết gì đâu, thấy thằng anh bảo gì thì làm đó. Thỉnh thoảng nó vuốt mạnh quá khiến thằng Kiên nhăn mặt vì đau. Kiên cũng không để phung phí thời gian mà cho tay qua bóp vú. Thấy em gái vuốt khó khăn nên nó đứng dậy chĩa con cặc ngang mặt con em cho nó cử động, Kiên mày nhả ít nước miếng lên cô cho dễ vuốt. Huyền thôi dơ lắm. Ở tư thế này cặc thằng Kiên như muốn đâm thẳng vào mặt con em gái. Bình thường nó đã cứng nay trong tay em gái nó lại càng cứng hơn. Kiên muốn kêu em gái bú cô nhưng không dám bởi cặc nó quá to trong đôi môi bé nhỏ kia, con Huyền ngây thơ, nó cầm cô thằng anh lắc lắc, nó thử kéo cô xuống dưới, sang trái phải rồi buông tay ra. Con cô lại bật về chỗ cũ, Huyền cái này hay ha. Kiên giả vờ đau, con Huyền tưởng thiệt há mồm phà hơi. Phù, phù, còn đau không anh Kiên? Hơi nóng từ miệng bay đến đâu cô thằng Kiên giật giật đến đấy. Kiên muốn đẩy một phát sâu tận họng con nhỏ, nó cố kiềm chế véo vào đùi mình, Kiên mày nhả tí nước vuốt là hết đau. Huyền nhởm người đứng dậy, nó khom lưng cúi gần sát cô. Lấy răng đè lưỡi đẩy nước miếng ra nhả xuống thân cặc. Vài giọt không đúng vị trí rơi xuống nền. Nó lấy một ngón tay chà chà nước miếng lên cặc, Huyền sợ dơ, Kiên sốt ruột kéo tay nó cầm vào cô mình, Huyền chưa quen nên chỉ bóp bóp con cặc thằng anh, bấy nhiêu đó thôi cũng đã làm thằng Kiên sướng đến tận mây. Không chịu nổi, Kiên giật giật người mà bắn lên mặt con Huyền, hừ ưm. Sướng sướng, vuốt nhanh lên im ưm, vừa nói Kiên vừa đẩy cặc theo nhịp vuốt của con em. Từng dòng tinh trùng bắn lên má, tóc và môi con em gái. Nó định nói nhưng không kịp, cơn sướng đến quá nhanh và nó không kiểm soát được. Kiên cố vuốt thêm vài cái để tận hưởng cho hết cơn sướng. Còn em gái thấy thế nhăn nhó bột mồm nói, Huyền má anh Kiên đái vô mặt em. Em mách mẹ cho xem. Kiên rối rít xin lỗi, nó không kịp kéo quần lên mà đi tìm tờ giấy chùi cho nhỏ em, vừa chùi vừa bịa ra lý do tinh trùng đẹp ra đó, không tin tí mày lên mạng đọc mà xem, con Huyền lúc bấy giờ chỉ biết chùi. Nó không tin nhưng nghe thằng anh nói thì cũng biết là không phải nước đái. Kiên mày đừng nói ai nha, mai anh trở sang thằng Phát chơi rồi mua sim lập FB cho, thấy nó im im chắc cũng đồng ý nhớ đừng nói cho ai đó. Huyền nó cũng biết tuổi này cầm cô người khác là sai, nó chỉ nghĩ việc này chỉ là trêu đùa với anh nó. Huyền chạy ra ban công rửa mặt trong khi anh nó lau dọn đống tinh trùng, Kiên tiếc rẻ, còn chưa được bú vú con em. Không biết khi nào mới có cơ hội. Huyền sau khi rửa xong thì bảo thằng anh nhớ nha, Kiên u cầm, để khi nào mẹ nguôi giận đã, mai chắc chưa cho đi chơi đâu, Huyền mà sướng lắm hả anh Kiên? Kiên U cầm, mai mốt lớn rồi mày biết. Thằng Kiên qua cơn sướng cảm thấy tội lỗi, nhưng con nít mà, tự trách xong rồi lại đâu vào đấy, quên ngay đấy thôi. Nó cho nhỏ em mượn đờ ti rồi xuống mở tivi coi phim Dragon Ball. Cuối tuần, mẹ nó nhắn tin dặn hôm nay mẹ về trễ nên đừng để cơm, công ty mẹ tổ chức tiệc ăn mừng, Kiên ơi. Có âm thanh đập cửa bên ngoài, nó lú đầu ra xem là ai thì thấy cô Thúy bạn mẹ nó đang vẫy tay chỉ vào chiếc taxi, Thúy ra đỡ mẹ con vào nè. Kiên chạy ùa ra, nó quên cả xỏ dép, Thúy nay mẹ con uống nhiều quá nên cô đưa về, không thấy xe mẹ đâu nên tôi hỏi xe mẹ con đâu rồi cô, Thúy cô nhờ mấy chú tí chạy về, hôm sau chạy lên công ty luôn, Kiên cô đỡ phụ con được không? Sức một thằng nhóc làm sao một mình đỡ được người đang say, Thúy anh chờ em tí nhé, cô nói với anh taxi, bước đi của mẹ nó lảo đảo, Kiên và cô Thúy phải giữ chặt mới đỡ được vào nhà, Thúy nhớ đừng để mẹ tắm nha. Kiên dạ dạ rồi cảm ơn Thúy. Nó chạy ra đóng cửa, quẻ, quẻ. Cũng 22 giờ hơn rồi nên chắc chị nó cũng ngủ nên nó cũng không muốn gọi, Dung nôn cả vào áo. Kiên Huyền oi, Huyền. Nó gọi con em gái vì nó biết e nó đang nghịch điện thoại. Con Huyền nghe tiếng thằng anh nó kêu thì lật đật chạy xuống, Kiên lấy cho anh tí nước ấm với cái khăn. Thấy mẹ nó nôn ra ướt cả áo thằng anh nên con Huyền lật đật, Kiên cũng cởi áo ra mà chùi đi mấy thức ăn mà mẹ nó ói ra. Mẹ nó có vẻ mệt mỏi, ngủ sâu hơn mọi khi do có rượu bia. Nó không hiểu sao hôm nay mẹ nó uống nhiều như thế, Huyền nè anh. Kiên vắt khăn lau khuôn mặt cho mẹ nó, rồi dần xuống tay. Thấy con Huyền cứ đứng đó nhìn nhìn, Kiên đem cái áo dơ vào ngâm cho anh với lau cho anh mấy cái vết dơ mẹ ói dưới đất rồi lên nhà chơi đi. Con Huyền chỉ chờ có thế, nó đang nghịch điện thoại giờ. Đứng đây ngó ngó không làm gì nên nó chán, Kiên lau xong tay và mặt thì thấy áo mẹ nó dơ quá. Mùi chua của thức ăn mà mẹ nó nôn bám vào áo. Nó khều khều nói, Kiên thay đồ luôn nha mẹ, dơ hết rồi. Không biết vì say hay nghe thấy gọi nên Dung ư hu một phát rõ to. Kiên từ từ tháo từng cúc áo, một nút, hai nút. Cái áo ngực lấp ló dần xuất hiện. Ban đầu nó không có ý nghĩ xấu xa gì nhưng từ lúc bắt đầu cởi áo nó đã muốn sờ thử, chiếc áo lót không thể che phủ được bộ ngực của mẹ. Kiên nín thở mà cởi nốt cúc áo cuối cùng. Nó nuốt nước bọt mà ngắm nhìn bộ ngực lấp ló sau lớp áo ngực kia, tò mò không biết ngực mẹ nó thế nào. Môi nó khô khốc, người nó thì căng thẳng. Bỗng mẹ nó cự quậy, u hưng, rồi lại im lặng. Kiên giật mình, tim đập thình thịch, nó tưởng mẹ nó thức dậy. Kiên đưa khăn lau xung quanh bộ ngực rồi dần xuống bụng, Kiên cố gắng làm nhẹ nhất có thể để tránh làm mẹ thức giấc. Bộ ngực cứ phập phồng theo từng nhịp thở của mẹ khiến nó không cưỡng lại được mà chậm rãi vạch lớp áo ngực ra. Ngực mẹ nó không căng tròn nhưng không đến nỗi xệ so với lứa tuổi, núm vú không quá thâm chắc do lâu không ai sử dụng. Có vẻ mẹ nó chăm chút bầu ngực khá kỹ nên dù có tuổi nhưng vẫn rất hấp dẫn, tay nó run run chạm vào bầu ngực và để yên, bàn tay không thể ôm trọn bộ ngực của mẹ nó. Kiên cảm giác cả không gian và thời gian như dừng lại, chịu không nổi, Kiên bèn luồn tay ra sau lưng kéo tuột hẳn cái áo ngực ra. Kiên vắt cái khăn chạm nhẹ vào đầu ti, nó giả vờ mình đang lau người cho mẹ. Một tay nó giả vờ đặt lên ngực xoa nhẹ nhẹ, ngón cái và ngón trỏ ve ve vào đầu ti. Chán vú bên này nó lại đổi sang vú bên kia mà lau, smm. Tiếng mẹ nó rên trong mê sảng. Kiên sợ quá buông tay ra, nó chạy lại cửa khép hờ như sợ ai nghe thấy. Đã làm đến đây rồi mà không nếm thử cặp vú kia thì tiếc quá, nó hít một hơi thật sâu rồi đi lại giường. Nó lè lưỡi dần dần hạ xuống chạm vào đầu ti. Nó cứ đưa lưỡi lắc qua lại đầu ti rồi dần dần quét lưỡi xung quanh quầng vú rồi há mồm nuốt một phát toàn bộ núm vú. Vú bên kia thì tay nó không ngừng dùng bóp, Kiên đẩy lưỡi từ bên dưới đầu ti lên bên trên ngực như kiểu ngực mẹ là que kem đang chảy nước và nó là người ăn vậy. Hai đầu ti bị kích thích dần cứng lên trong miệng Kiên, hư hu. Mẹ nó rên khẽ và ưỡn bộ ngực lên trong vô thức. Khuôn mặt khi say của mẹ trông rất hiền, dùng môi mẹ nó mấp máy nói. Duyên ơi, mắt bà lờ đờ thấy bóng dáng ai đang ngồi trên giường. Có lẽ mẹ vì chuyện chị hai mà uống nhiều như thế. Nghe tiếng mẹ gọi khiến Kiên sợ quá mà buông tay, nó lấy chăn đắp cho mẹ rồi chuồn lẹ lên lầu. Nhỏ em gái lúc bấy giờ vẫn còn thức xem điện thoại, nó đeo tai nghe xem rất chăm chú, Kiên nắm nhích lại gần xem thử thì thấy em gái đang xem phim sex. Huyền không bận tâm đến anh nó lắm, Kiên lúc nãy sờ vú mẹ đang sướng, lên đây thì lại thấy con em nằm hở ngực. Kiên vừa xem chung, vừa đưa tay đặt lên ngực con Huyền. Lúc đầu Kiên chỉ để yên, nhưng khi bộ phim quay cảnh chị địt em trai thì tay nó không ngừng xoa bóp vào cái vú mới nhú trắng ngần, hồng hào của em gái. Kiên không dám đòi hỏi nhiều vì sợ con Huyền hét lớn. Về phần Huyền, từ lúc anh lên nó biết chứ, nhưng đang xem dở phim nên cứ kệ. Huyền xem vì tò mò về tình dục, Huyền bị kích thích khi anh nó vuốt ve liên tục vào đầu ti, tim Huyền cũng đập liên hồi, nó cảm thấy dạo dực trong người khác hẳn với hôm trước anh nó sờ. Huyền nhột em, buông ra. Kiên sợ chị hai ngủ ở phòng bên cạnh nghe thấy nên cũng buông ra. Nó chạy xuống nhà kiểm tra xem tình hình mẹ nó có ổn không lần nữa rồi quay lên nhà ngủ. Hôm nay với nó là quá tuyệt vời, lần đầu tiên chạm vào cơ thể của mẹ và cả em gái trong cùng một ngày. Kiên lúc tối xỉn, mẹ gọi chị á, chắc cũng bất giận rồi, tối mẹ về chị xuống nói với mẹ xem, Duyên mẹ gọi gì à? Kiên gọi mỗi tên thôi, Duyên để tối chị về nói với mẹ thử, Kiên mà tí cho em với con út sang nhà phát chơi nha, Duyên Úc, chờ nó đi cẩn thận nha, Kiên chị nhớ đừng nói mẹ em chờ nó đi chơi đó, Duyên đương nhiên. Duyên cũng đang muốn nhà không có ai để nàng có thể thoải mái livestream và muốn dùng thử những dụng cụ thủ dâm khác. Từ hôm đó đến giờ Duyên chưa có dịp để làm lại, Kiên chạy ra ngoài đường, gọi em gái nó. Tụi nó đang chơi nhảy dây. Vừa vẫy tay vừa gọi. Huyền oi. Con nhỏ mất vài giây để chạy lại, Kiên tí đi qua nhà phát chơi không hay ở nhà chơi nhảy dây, Huyền đi qua nhà anh phát trước, Kiên thế chưa đi nhé. Kiên tính toán hết rồi. Nó muốn qua giữa trưa để còn tìm cơ hội sơ múi cô Hiền, giờ đó cả nhà cô đóng cửa hiệu thuốc khoảng 1 tiếng rưỡi để ăn uống, nghỉ ngơi, viện chắc vào, rơi là tự chịu nha. Kiên nói, con Huyền lần đầu tiên ngồi sau xe máy do anh nó cầm lái, nghe nói thế nên nó viện chặt cứng, Kiên tao đùa thôi, mày viện chặt quá. Đau anh, thằng Kiên chưa quen xe với chở nhỏ em nên chạy khá chậm. Qua đến nơi thì mẹ thằng Phát cũng đã đóng cửa hiệu thuốc. Nó bấm chuông, Phát gì qua trễ dậy mày. Huyền em chào anh Phát. Huyền cũng gặp bạn của anh nó vài lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên được anh nó chờ qua đây chơi, Phát đù, đi chơi chờ cả e gái luôn. Kiên để nó ở nhà một mình buồn, chờ qua cho biết nhà mày, vừa nói Kiên vừa đẩy xe vô nhà, Kiên má mày đâu rồi, Phát đi nằm rồi, còn mỗi chị tao trên lầu, Kiên nay bà không đi học à. Phát học gì nữa, lấy bằng rồi, đang đi tìm công ty xin thử việc. Chị Phát đang nằm trên sofa coi TV. Kiên chào chị nó, còn em thì lạ lẫm nên hơi khép nép đi đằng sau, Huyền em chào chị. Kiên em gái em á. Như vậy vẫy tay kêu con Huyền lại chơi, hai chị em nói chuyện rôm rả. Vì con Huyền ngoan nên như rất cưng nó, cô cũng muốn có một đứa em gái. Con Huyền thấy thế nên cứ lẽo đẽo theo chị mặc kệ anh nó. Hai chị em về phòng tô màu, Kiên mang tiếng là sang chơi nhưng mỗi đứa lại cầm một con điện thoại vô chơi lửa chùa. Kiên bắn đi Phát. Phát hết máu rồi bắn gì mà bắn, Phát cứ ô ta ô với, bằng bằng, hai đứa vừa chơi vừa cãi nhau, được vài game thì Kiên kiếm cách chuồn, thôi nghỉ đi. Tí về chơi tiếp, Phát Úc, tao về phòng. Phát học khá giỏi và môn ưa thích của nó là văn nên những lúc rảnh rỗi nó thường lôi sách ra đọc, Kiên sang ngó thử con em rồi dặn đừng phá chị nha rồi chuồn xuống nhà, cốc. Cốc, Hiền chưa ngủ, cô chỉ đang nằm nghỉ thì nghe tiếng gõ, Hiền ai đó. Kiên con nè cô, Hiền Phát đâu mà chui vô đây, Kiên nó về phòng rồi cô, Kiên này có em gái con qua nữa, Hiền nó đâu rồi, Kiên đang chơi với chị Như. Hiền kiếm cô có gì không? Hiền biết mục đích Kiên tìm mình nhưng giả vờ hỏi, Kiên thì chuyện bữa cô cháu mình làm á, nó ngại ngùng nói, Hiền thì sao? Kiên cô cho con làm lần nữa đi, Hiền làm gì? Kiên quan hệ đó cô. Kiên sốt ruột vì cô Hiền đứng ở cửa mặc bộ đồ ngủ gợi cảm liên tục nói vòng vo. Nó không thể kiềm chế được sức hút mà đẩy cô vào trong đóng sầm cửa lại, nó đè cô vào cửa mà hôn ngấu nghiến. Hiền chỉ chờ có thế, cô biết thời gian có hạn nên tranh thủ để tránh bị nghi ngờ. Môi chạm môi, miệng cô dần hé mở mút vào môi tôi. Cô luồn lưỡi tách hàm răng của tôi ra mà mút, tôi cũng đáp lại bằng cách nút chặt môi cô. Hai cái lưỡi cuộn tròn xen lẫn chút nước bọt hòa vào nhau. Tôi có những sở thích rất bệnh hoạn, có lẽ do tuổi trẻ và phim ảnh, chuyện tác động. Tôi thích nút lưỡi, thích bú lồn đến lúc người kia đái vào mồm mình, bằng kinh nghiệm của mình, cô hôn tôi dồn dập. Tay cô thì liên tục sờ soảng bên ngoài quần của tôi. Rồi cô đột ngột cúi người tụt quần tôi ra. Cô làm ướt cặc bằng cái lưỡi điêu luyện của mình, hơ ơ ơ ơ, s u ơ n g g g g g. Kiên rên, liếm một đường từ thân cặc rồi đầu khấc, tay cô thì liên tục vân vê hai hòn rái. rồi cô cúi người xuống háng tôi mút cái trứng rái, lưỡi cô đá liên tục vào trứng rái trong khi tay thì liên tục vuốt ve đầu khớp. Rồi cô thả tay xuống day day vào lớp quần xì của mình, miệng cô thì liên tục đẩy sâu để mút trọn chiều dài của con cặc. Nước bọt từ miệng cô không ngừng trào ra, ra, con ra. Miệng thở hổn hển, kiên suất toàn bộ vào miệng cô, cứ tưởng cô sẽ nhả ra nhưng không, cô vẫn cho miệng tiếp tục mút con cặc của Kiên đang dần teo lại của Kiên. Kiên nuốt toàn bộ tinh trùng vào miệng, tuy đã ra nhưng Kiên vẫn còn thèm lắm, nó vẫn cố hẩy hẩy con cặc vào họng cô. Thấy không ăn thua, Kiên kéo cô đứng dậy, gác một chân cô lên cái ghế ngồi trang điểm để háng cô mở rộng, chân kia để dưới đất rồi tôi từ từ kê miệng liếm vào chỗ nhạy cảm của cô. Tôi liếm mút liên tục bên ngoài lớp quần lót, cô mất kiểm soát mà vạch quần lót ra, Hiền liếm vào đây nè con, đừng liếm quần nữa. Kiên liếm vào đâu cô, Hiền liếm vào lồn cô đi. Kiên nhún người, lấy răng cắn vào cặp quần xì tụt xuống rồi há miệng bú liên tục vào lồn, nó vạch hai mép lồn cô ra đưa hai ngón tay cô thụt ra thụt vào liên tục, Hiền sướng quá cơn ơi, cô thở gấp hò u. Kiên sướng như chồng cô không? Hiền đang sướng nhưng nghe Kiên hỏi đừng nhắc tới ông kia, cô tỏ vẻ cáu gắt. Kiên thấy cô bực nên cũng không dám hỏi thêm, tôi liếm vào hột le rồi đưa lưỡi đá liên tục vào hai bên hột le đã cứng lên của cô, có vẻ hột le khi nứng nó to hơn, Tiếng cô rên khẽ. Cặc tôi bây giờ cũng đã nứng, tôi kéo cô lại giường lột áo cô ra và ngồi chồm hổm lên bụng cô. Con cặc đặt giữa khe vú, cô hiểu ý, kéo hai núm vú chạm vào nhau cho con cặc nằm giữa hai khe. Tôi đẩy lên đẩy xuống liên tục như đụ vào hai cặp vú của cô, tôi leo xuống, banh hai chân cô ra cầm con cặc đưa lên dọc cái khe lồn của cô. Kiên con địt cô nha. Hiền ừ. Kiên giả vờ không nghe, cô nói gì, Hiền đụ cô nhanh đi mà. Tôi cầm cặc cọ lên xuống cái mép lồn rồi đẩy mạnh con cặc vào lồn, cô ré lên vì cú đâm đột ngột của tôi. Tôi nhấp cặc vào sâu rồi để yên vài giây để cảm nhận hơi nóng từ cái lồn của cô rồi lại kéo ra, cứ như vậy vài lần. Cô không chịu nổi mà hầy hầy lên trên, âm hộ cô có bóp liên tục, cô đưa hai chân ra kẹp vào mông tôi, không để cô đợi lâu, tôi lấy đà và đẩy liên tục, những cú đẩy liên tục của tôi như muốn chạm sâu vào tử cung, Cô ngoạm lấy môi tôi mà nút để giảm bớt tiếng rên rỉ, Kiên mà cô cho mẹ con đồ thủ dâm mà, nó nhớ lại chuyện hôm trước. Vừa hỏi Kiên vẫn không ngừng nhấp, Hiền cô trả lời chỉ một từ thôi nhưng cú nhấp của tôi khiến nó ngắt quãng, Hiền sao con biết. Kiên bữa con nghe thấy tiếng rên với máy kêu trong phòng. Nó không dám nói là thấy chị hai thủ dâm bằng máy của mẹ, Hiền con rình mẹ à mà thấy. Kiên phòng thủ hớ hênh nên không biết trả lời sao. Kiên dừng lại, nó mỏi đùi nên để cô ngồi lên trên. Hiền đưa con cặc đang cứng vào miệng, cô liếm láp xung quanh thân cặc rồi đưa lưỡi liếm vào hai bên bìu rái. Xong cô nhởm người, cầm con cặc miết liên tục vào hột le, Hiền bị cô nói trúng tim đen à mà không trả lời. Kiên vô tình thấy thôi cô, Hiền vô tình hay muốn đụ cả mẹ mình. Có vẻ cô thích khẩu dâm nên khi nghe cô nói đến đây miệng Kiên khô khốc. Tôi không chịu nổi mà kéo cô xuống cặp mình mà hầy lên. Mông tôi đẩy lên phía trên liên tục, tôi muốn cặp mình đẩy sâu vào lồn cô, rồi cô ưỡn mình, cô đụ tôi theo kiểu tận hưởng. Cô vẫn ngồi trên cặp, chân cô để ra sao theo chữ V kép rồi cô ưỡn người ra trước rồi lại ưỡn ra sau. Cứ như vậy cô tăng tốc dần như thể cô đang muốn nút trọn con cặp V kép. Đụ mẹ đi Kiên ơi. Tôi mất kiểm soát khi nghe cô nói. Tôi có hai chân mình lên làm điểm tựa, tay ôm vào lưng cô, cặc không ngừng dập, đúng chỗ đó rồi Kiên oi. Mạnh lên Kiên, con đụ mẹ sướng quá, tiếng cô rên rỉ song song với những cú dập của tôi, sưng dê dê quá Kiên. Người cô giật giật, Kiên nhấp vào cái nữa thì thấy nước lồn da trắng bệt cả con cặc, sao dừng rồi con trai, dập mẹ tiếp đi chứ, địt vào lồn mẹ nữa đi. Mắt cô nhìn tôi rồi hôn nhẹ vào môi. Cô ghé vào tai, làm mẹ sướng đi. Tôi từng nhịp thúc vào lồn cô, mắt nhắm nghiền tưởng tượng cô là mẹ mình mà dập, phành phạch. Âm thanh vang lên khá to, cái giường rung lên sau những cú thúc mãnh liệt của tôi, Mẹ ra. Tôi thở gấp, đẩy nhanh tốc độ mà nắc liên tiếp vào lồn cô, Kiên con cũng ra đây mẹ ơi. Kiên giật giật người, thúc thêm vài cái rồi giữ chặt cô, con cặc co giật bắn toàn bộ vào lồn. Kiên nằm sụi lơ vì sướng quá, nó ôm cô mà thở hổn hển, Hiền ghé tai có cái thằng muốn đi cả mẹ mình cơ à. Rồi cô co giò đứng dậy. Tinh trùng và dâm thủy của cả hai nhỏ xuống cặc khi mép lồn cô tách ra khỏi cặc, vài giọt nhỏ xuống nệm. Chúng trào ra nhỏ đùi, cô lấy tay bịt lồn lại chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa để chuẩn bị ra mở quán, Kiên cũng lò dò theo sau xối vài ca nước cho sạch mồ hôi. Kiên đụ cô sướng thật. Hiền đụ cô sướng hay đụ mẹ con sướng, Kiên con làm gì đã được đụ mẹ con, Hiền vừa đụ đấy thôi, Kiên giả vờ mà cô, Hiền bộ muốn đụ thật à, Kiên nghe cô nói thì con cặc dựng ngược, Hiền liếc sang rồi vỗ mông thôi đi ông tướng. Kiên đi ra trước, nó lén lút nhìn thử xem có ai không rồi chạy ra ngoài ghế đá ngồi giả vờ chơi game. Nhìn thì lâu chứ hai cô cháu làm chỉ khoảng 20p vì sợ con em xuống, đến chiều thì Kiên chào cô và chị ra về. Kiên em về nha chị. Như ừ rồi nháy mắt tỏ vẻ hiểu biết. Trên đường về Kiên ghé tiệm của cái sim để lập FB cho con em như đã hứa. Con nhỏ vui vì đi chơi vừa được quà mà chị Như cho mang về, vừa mượn được vài cuốn truyện tranh của anh phát giờ lại còn không mất tiền mua sim. Nó hí hửng ôm anh chặt anh nó mà cảm ơn. Duyên con xin lỗi mẹ, nhưng con học không nổi nữa, Dung rồi định sau này làm gì để ăn, Duyên con làm bên mạng xã hội, Dung nhưng nó có ổn không? Mà làm gì? Duyên đâu dại mà khoe mấy cái liên quan đến 18, cô cho mẹ xem cái kênh TikTok của mình, Duyên cho con 2 năm đi mẹ, nếu không ổn con sẽ học nghề, thấy mẹ cô im lặng có vẻ xuôi tai, Duyên đi mà mẹ. Lúc này mẹ cô đang nằm xem TV trong phòng, Dung đang định chờ bọn nhỏ đi ngủ để thủ dâm vì không hiểu sao tối hôm qua say cô lại thấy trong người dạo dực như vậy, cô không biết ai chạm vào mình tối hôm đó, Duyên vừa nói vừa choàng tay qua người mẹ mà ôm. Duyên con lớn rồi mà. Cho con tự quyết định đi, Dung lớn gì mà lớn, tôi vẫn phải nuôi cô đây. Duyên thấy mẹ ngầm đồng ý nên lại càng nũng nịu, cô cho tay lên cái áo ngủ vải satin mà bóp mạnh bên vú mẹ một cái. Cô biết mẹ đã chấp nhận bỏ qua chuyện học hành của cô. Những ngày sau đó, để chuẩn bị cho năm học mới nên hai anh em phải ở nhà sửa soạn bài vở. Nói là sửa soạn chứ thực ra chỉ ghi họ tên lên tập xong Kiên lại lăn đùng ra bấm đờ ti, chán nó lại mò xuống coi tivi. Được nếm trải mùi đời từ khá sớm nên bây giờ lúc nào trong đầu Kiên cũng muốn được sướng. Kiên luôn tìm cách để có cơ hội để tiếp cận con em, Huyền quấn nệm lại cho e lau nhà với. Kiên hí hoáy làm theo, tính nó lười nên quấn xong lại ngồi xuống mà xem. Con em cứ cúi người xuống lau mà không để ý có ánh mắt dâm đãng đang chăm chú nhìn nó. Kiên không lạ gì cảnh này nhưng cứ mỗi lần trông thấy là nó không thể cưỡng lại được. Một cơ thể nhỏ nhắn, ngực thì bé lại còn là em gái mình. Kiên cố kìm nén nhưng sau những gì đã trải qua lại đứng trước một chồi non mơn mờn thì ai mà chống chọi lại được cơn nứng này. Một cơn nứng đang âm ỉ cháy từng ngày chỉ chờ một cơn gió để bùng cháy, môi Kiên khô khốc, ánh mắt dõi theo từng cái cúi người của em gái. Ngực con bé lấp ló mỗi khi con bé chúi người về phía trước để lau. Kiên nuốt nước bọt thòm thèm. Nhà cũng đã khô, Kiên bèn trải nệm ra, vừa được chứng kiến cảnh hở hang của con Huyền nên Kiên không nhịn được mà tìm bộ phim Sex Loạn Luân, Anh Chị Em. Nó lười đeo tai nghe nên vặn âm lượng bé tí nếu đứng ở cửa phòng cũng khó mà nghe được. Kiên nằm duỗi thẳng hai chân để con cặc cộm cộm lên trong quần. Con e gái lau xong thì cũng dọn dẹp đi vào phòng. Con nhỏ nghe tiếng rên nên cũng đi lại mà xem cùng. Huyền sao phim sex Nhật toàn làm mờ chỗ nhạy cảm thế a? Kiên chịu thua vì câu hỏi này. Anh không biết, Huyền mà nữ ngực to a Kiên nhờ. Em gái nó vừa nói vừa đưa tay vạch áo ra sờ ngực mình mà so sánh. Kiên cũng giả ngu với tay qua bóp bóp, Kiên ừ bé thật. Kiên nhưng mà đẹp mà. Huyền ngực e đẹp á, thế mà bọn con hằng cứ bảo lép xấu, Kiên khen để có cơ hội tiếp xúc cơ thể. Nó lấy hai ngón tay nắn nhẹ vào đầu ti con bé, hai anh em vẫn không rời mắt khỏi bộ phim, cảnh hai anh em nút lưỡi nhau, nước miếng trào ra khiến con Huyền buột mồm, Huyền eo ôi, kinh thế. Giờ bỏ sừ. Kiên tao thấy ngon mà, Huyền nước miếng mà ngon gì, lại còn nút lưỡi. Huyền mà anh xem phim gì đó, Kiên loạn luôn gia đình, Huyền nó là gì? Kiên thì kiểu người nhà chịch nhau, Huyền bộ ngoài đời có thật hả, Kiên cũng có, nhưng phải bí mật, con Huyền gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Kiên mày cầm xem đi, anh mỏi tay quá, Kiên cố ý đưa cho nó cầm để dành tay mà sờ, nó vừa xem vừa đặt tay lên vú mà mân mê, Kiên để a bóp cho mau to. Kiên không ngừng nhìn vào khuôn mặt non nớt, đôi môi hồng hào của con bé, Kiên mày có son chưa, hôm nào có tiền a mua cho cái. Huyền thích thú màu đỏ nhạt nha, Kiên bao giờ có rồi nói. Kiên tưởng tượng rằng con e gái son lên rồi nó sẽ đớp lấy đôi môi kia. Nó ngồi dậy, há miệng liếm lấy cặp vú nhỏ xinh kia. Huyền giật mình sờn cả da gà, Kiên thấy thế đưa lưỡi quét hết xung quanh bầu ngực. Huyền hừ ưm, nó cắn chặt môi. Tiên được đà, nó đưa tay vân về đầu ti đang dần cứng, miệng thì không ngừng múa máy xung quanh bầu ngực, chốc chốc nó lại đưa lưỡi liếm xuống rốn, huyền nhụt y mưng. Tiên đổi vú, nó lấy tay bóp để vú nhô lên cao rồi ngoạm một cái. Đá lưỡi qua lại cái đầu ti, con huyền ưỡn lưng cứ há hống mồm mà thở, bỗng tiếng điện thoại vang lên, Kiên giật mình. Huyền A Phát gọi nè, đang ngon lành thằng Phát gọi chi không biết, Kiên alo. Phát rảnh không, má tao kêu qua lấy ít trái cây về ăn, Kiên đang bực bỗng khuôn mặt thay đổi hẳn, Kiên chờ tí tao qua liền, Kiên tắt máy mà nói A qua nhà Phát lấy trái cây nha, con nhỏ lần đầu được mút vú nên cũng ậm ừ. Nó không muốn em mờ đi theo vì đang sướng rơn trong người, Kiên bí mật nha, mà mày đeo tai nghe vô mà xem không chị hai nghe thấy đó, Kiên rổ ga thật nhanh, sang đến nơi thì không thấy cô mở tiệm như mọi khi. Nó lò dò vào nhà, hiền khóa cửa luôn đi con. Kiên nghe nói liền vội vàng làm theo rồi vô phòng khách, Kiên nay cô không bán à? Hiền không nói không rằng đẩy thằng Kiên ngã ngửa ra ghế. Cô đứng lắm rồi, mấy hôm rồi Kiên không qua khiến dục vọng trong cô không được chút bỏ. Cô phải giả vờ gọi thằng Phát nhắn tin Kiên qua lấy trái cây, Kiên Phát đâu rồi cô? Hiền chị em nó đi xem phim rồi. Vừa nói cô vừa cởi lớp áo khoác bên ngoài ra. Thân hình phốp pháp có vẻ thừa ký nhưng không hiểu sao lại khá gợi dục. Cái áo chạm đất để lộ xét đồ lót gợi cảm và cái quần tất được gắn liền cọng dây, tim Kiên đập nhanh, không chờ đợi cô đi lại ngồi sấp xuống dưới đất tuột quần tôi xuống mà bú. Rột rột. Lưỡi cô đảo quanh thân cặc, mút lên đầu khớp. Cô ngậm trong đầu khớp trong miệng rồi uốn lưỡi xung quanh đầu khớp theo chiều kim đồng hồ. Rồi cô dồn sức đẩy mạnh hai chân của tôi lên trên rồi liếm xuống mỉu dái. Các tôi lúc này hồng hào nên cô thích lắm. Cô phun một ít nước bọt vào lỗ đít rồi đảo xung quanh nó. Nó nhụt nhụt nhưng lại sướng lâm dâm trong người, lưỡi cô rất điêu luyện khiến tôi chỉ biến rên rỉ. Hơ. Liếm cặc chán chê, cô đưa lưỡi lên hai vú tôi mà mút. Tay cô không ngừng sụp cặc. Cô kéo tôi xuống dưới đất, rồi leo lên trên ghế ngồi chồm hổm, lưng dựa vào ghế làm điểm tựa, tay cô vịn chặt vào thành ghế để tránh ngồi phệt xuống, Hiền đút đầu con vào đi Kiên. Tôi lúc này mới hiểu ý, từ từ trườn xuống dưới háng cô. Tôi há mồm ngoạm vào quần lót cô, tay không ngừng sờ vào hai cái quần tất, đưa đầu lưỡi đẩy mạnh vào lớp quần xì, cô đứng lắm nên bèn lấy một tay vạch ra cho tôi liếm. Ở tư thế này tôi thấy được cả lỗ lồn và lỗ đít của cô. Tôi đá lưỡi hai bên mép lồn cô liên tục, nước lồn cô cứ thế tuôn ra nhỏ xuống miệng và cổ tôi, hơ. Cô sướng. Kiên đẩy lưỡi liếm vào hột le, song song đó tôi lấy ngón tay chọt vào đít cô ngoáy, Hiền a. Người cô giật, đôi tay run rẩy mà buông ra khiến cái lồn ịn thẳng vào mồm tôi. Nó sát sạt không một kẻ hở khiến tôi không thể nào liếm được, Kiên ừng, Kiên ra giấu cho cô vì bị lồn đè không nói được gì. Hiền mất kiểm soát nên thay vì nhấc mông lên cô lại sàng cái lồn lên xuống mặt thằng Kiên, cái lồn cứ cọ lên mũi rồi lại sàng xuống mồm, ứ. Hưm. Chưa đã, Hiền đứng lên ghế tụt cái quần lót ra. Cô tụt nhanh quá nên vài giọt nước lồn văng xung quanh. Rồi Hiền quay ngực mình vào ghế, từ từ hạ lồn xuống vào mồm Kiên, Kiên chỉ biết hạ miệng ra đón, ở cái tư thế này lồn cô nằm trọn lên miệng Kiên. Âm thanh hồn hển của cô ngày càng to, Hiền bú lồn mẹ sướng không con. Kiên cứ bị nhắc đến vấn đề loạn luân là nó nứng lắm. Nó đẩy hai mông cô lên đưa lồn sát miệng mà cạp, lưỡi nó ngoáy sâu, Kiên con bú lồn mẹ này. Hiền bú mạnh lên con. Tôi vét máng theo kiểu cầu vồng, lưỡi tôi cứ thè ra liếm theo một đường cong, Hiền đụ mẹ đi con, đừng bú nữa. Tôi kéo cô đứng khom người vịn vào ghế. Đứng ra sau từ từ cầm con cặc đưa vào cái lồn ướt đẫm nước của cô. Con cặc đẩy vào đến đâu nước trào ra hai bên mép đến đấy. Tôi để im không nhúng nhích, luồn hai tay lên phía trước bóp vào cặp cụ bự tràng của cô, thay vì chờ tôi chủ động nhấp thì cô liền đẩy mông ra sau dập vào cặc tôi. Hiền đủ ô cô đi. Vừa nói cô vừa đẩy mông liên tục ra sau, vừa đẩy cô vừa rên khẽ. Hơ, tay tôi vịn vào mông rồi dập cô từ đằng sau, Hiền SMM. Tôi cứ dập vài phát nhanh rồi lại dừng để cảm nhận âm hộ co bóp của cô, lật người cô lại, tôi để cô lên ghế, banh háng cô ra thật rộng rồi tôi đưa lưỡi liếm một đường quanh hột le rồi cầm cặc đâm mạnh vào lồn cô, hai tay tôi nắm hai chân cô banh ra thật to, cặc tôi không ngừng dập vào thật sập, Hiền ơ, a hát hát hát. Âm thanh rên rỉ sau mỗi cú va chạm mạnh của con cặc sâu vào âm đạo của cô. Những cú thúc dồn dập vào lồn khiến cô không kiềm chế được mà vòng tay sang cổ kéo đầu tôi xuống mà đưa lưỡi vào hôn, âm thanh nhóp nhép kèm với tiếng rên ư ử khiến căn phòng đầy màu gợi dụng. Hiền sướng quá Kiên ơi. Hiền con còn trẻ nên dập mẹ mạnh, mẹ thích lắm, cô cố tình xưng mẹ con để tôi thêm nứng ư ư v kép v kép v kép, yêu ư ư v kép v kép. Tôi đổi tư thế khác, ngồi lên ghế dạng hai đùi ra rồi kéo cô ngồi vào lòng mình. Cô cầm cặc dần dần ngồi xuống. Trượt con cặc đang giật giật vào cái lỗ âm đạo, dù đã quen với chiều dài nhưng cứ mỗi lần rút ra đâm vào lại cô không ngừng được mà rên hơ ơ ơ ơ. Cô để hai chân chạm đất cho dễ nhún, tay vịn vào hai bên đùi tôi, a a a a. Âm thanh từ việc va chạm da thịt va vào nhau kêu phành phạch. Cô dập như một đứa trẻ đang khao khát chiến thắng trò thú nhún. Ơ ơ ơ, ơ ơ ơ, a hát hát hát. Tôi ngả người ra sau tạo độ nghiêng, rồi kéo hai chân cô lên trên. Ở tư thế này, lồn cô banh ra hết cỡ, luồn tay ra trước, tôi vừa đẩy mông lên vừa lấy tay tìm đến hột le mà gảy vào. Cô bị kích thích mà há mồm thở dốc, Hiền đụ mẹ nhanh lên Kiên oi, mẹ sắp ra. Hiền làm cho mẹ lên đỉnh đi, bẹp bẹp, bẹp bẹp. Âm thanh cặc tôi va vào mông kêu bép bép liên tục, hơi thở gấp gáp. Thấy sắp ra nên tôi từng nhịp thúc vào lồn cô, á ô hưng, xương dê dê. À à à. Người tôi co giật, tinh trùng và dâm thủy của tôi cùng lúc mà xuất ra. Chúng trào ra ngoài nhiễu xuống cặc tôi và xuống ghế. Chưa rút ra vội, cô sàng mông qua lại để tận hưởng nốt cơn sướng còn lại. Em. Ngoái đầu ra sau hôn vào môi tôi, Hiền cặc con địt sướng quá. Rồi cô duỗi hai chân đứng dậy với tờ giấy chùi, mặc kệ tôi vẫn đang há mồm tận hưởng. Cô mặc quần áo vào rồi lấy trái cây đem ra xe treo cho tôi. Thấy tôi mắt vẫn lờ đờ, cô đi lại cầm cặc cho vào miệng mà mút đống tinh dịch kia, Hiền dậy về đi con, không tí hai chị em nó về nữa. Tôi lật đật mặc quần áo vào rồi hôn cô tạm biệt, tay không ngừng luồn ra sau bóp vào cặp mông của cô, Kiên yêu cái lồn cô quá chừng. Nó chào tạm biệt cô rồi ra về trong hân hoan. Cấp 3 nên tụi con gái có vẻ bạo dạn hơn, nhiều đứa trong lớp Kiên mặc áo lót khá nổi bật, có đứa còn mặc dạng áo lót dạng dây buộc ở cổ trông khá kích thích. Vết quần lót hằn lên trên áo dài khiến đám con trai xì xào. Các chị lớp trên thì gần như đã dậy thì xong nên ngực họ khá to. Kiên tuy không cao hẳn nhưng nó thích ngồi dãy bàn cuối vì ngồi cuối cho dễ nằm, quay bài cũng không bị để ý. Nó được xếp cạnh con nhỏ tên Hạnh. Về phần Phát thì được phân công làm lớp trưởng do có thành tích học tập tốt hoạt động ở trường nhiều. Đám học sinh nghịch ngợm chúng tôi đôi lúc còn canh những cô giáo trẻ đẹp mà ngắm. Vì có quá nhiều kiến thức để tiếp nhận nên tôi không có nhiều thời gian cho việc đi chơi. Tôi cũng không muốn việc học của mình sa sút chỉ vì ham muốn tình dục của mình. Cứ học xong đến trưa chúng tôi lại về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi khoảng 1 giờ. Cái này có thể nhầm lẫn vì mình ra trường lâu quá rồi đến chiều lại đi học tiếp. Còn em Kiên thì thích lắm vì cứ tôi về là nó mượn điện thoại để nghịch ngay. Tôi thấy hơi cực nhưng bù lại tôi có thể thoải mái mà nghỉ ngơi hay thích làm gì thì làm. Cứ thỉnh thoảng vào ngày nghỉ có cơ hội tôi lại mò sang tìm mẹ và chị thằng Phát để chuyện trò. Huyền bây giờ cũng biết chăm chút cho bản thân, nó biết bôi tí son đỏ cho đẹp và tập thói quen tắm rửa thêm một lần nữa vào mỗi buổi trưa để cho thơm tho. Trưa hôm đó, Kiên đẩy cửa phòng đi vào, thấy con e gái đang hí hoáy đứng trước gương thay đồ, vừa thay nó vừa ngắm nghía. Con nhỏ giật mình nhưng khi thấy là Kiên nên kệ, việc anh em nó ở chung phòng khiến việc này trở nên bình thường. Còn em nó nắn nót bộ ngực hơi lép có vẻ không vừa ý lắm, Kiên đang soạn tập vở để tí chiều đi học liếc nhìn mà nóng máu. Cũng lâu lắm rồi nó chưa đụng chạm gì con e gái nên hôm nay thấy em gái nó thèm nhỏ dãi. Còn em nhìn vô gương thấy anh nó đang nhìn đắm đuối khiến nó cũng ngượng, Huyền anh Kiên nhìn gì dữ vậy, làm như mới thấy không bằng. Kiên đi học về đã kịp uống nước đâu, nó chạy lên lầu luôn mới vô tình bắt gặp cảnh này. Kiên ê, cho anh chụp tấm ảnh đi. Huyền em là em gái anh đó. Kiên chụp che mặt là được mà, lúc trước tao cũng sờ rồi còn gì, Huyền trước khác, giờ khác. Kiên có bự được tí nào đâu mà khác, con Huyền tự ái, mặt tỏ vẻ giận dỗi. Kiên thấy cái mặt sụ xuống của nó liền chêm thêm câu lép nhưng được cái đẹp, đúng gu anh, con gái đúng dễ quên. Nghe thế con nhỏ cũng vui lên, Huyền nhớ không chụp mặt nha, Kiên cho mày cầm máy chụp cho chắc. Kiên tính toán cả rồi, nhỏ e gái vừa giơ máy lên gương. Kiên không chút do dự đứng ở sau lưng choàng hai tay ra trước bóp ngực con Huyền, những cú bóp chất chứa đầy những khát khao từ nãy đến giờ. Kiên nhào nắn cái cặp vú trắng nõn của e gái, Cái gương phản chiếu cả khuôn mặt và cặp vú của em gái khiến Kiên càng thèm khát cơ thể mơn mởn này. Bên trên thì Kiên nắn vú, gảy gảy vào ti, phía bên dưới thì Kiên cố tình đẩy bộ hạ của mình vào quần con em, nó cố tình ma sát liên tục vào để kích thích em gái. Trong gương con Huyền đang há hốc mồm thở hổn hển, lúc này Huyền chỉ biết dựa vào vai anh nó, người nó run run như có dòng điện chảy qua, hơ ơ ơ ơ ơ. Cơ thể Huyền cũng phản xạ bằng cách uốn éo, bất giác nó đẩy hông ra sau cọ sát vào bên dưới quần thằng anh. Cả hai dường như cảm nhận được hơi thở và sức nóng cơ thể của nhau. Kiên một tay bóp vú, tay kia dần đưa xuống xoa bụng mà vuốt. Miệng Kiên ghé xuống gáy e gái mà thở vào. Đột ngột Kiên thọc tay vào cái váy đi học của em, nó cho tay miết bên ngoài lớp quần lót của con Huyền. Em gái nó lúc này chỉ dám mím chặt môi không dám rên to vì sợ chị Duyên ở nhà dưới nghe thấy. Kiên đưa ngón tay miết dọc âm hộ ngoài lớp quần xì. Dù chưa cởi cái váy ra nhưng nó dường như cảm nhận được cái âm hộ nhô cao của em gái dù cách biệt một lớp quần xì. Kiên miết liên tục, cặc Kiên thì không ngừng cọ sát bên ngoài lớp quần, Huyền SMMSMMSMMSMM. Kiên sờ thấy chậm rãi, vài cọng lông lồn mới lớn đâm qua cái quần xì của e gái khiến Kiên càng kích thích, cổ Kiên khô khốc con Huyền cũng cong lưng. Ướn mông ra sau để cảm nhận con cặc qua lớp quần. Lồn nó lúc này khó chịu và dò dỉ chút nước. Nó đứng im mà tận hưởng, Kiên day day càng lúc càng mạnh, thỉnh thoảng nó luồn hai ngón tay kéo cái quần xì để nó ma sát vào lồn con em, Duyên hét lớn hai cái đứa này có xuống ăn cơm đi học không? Nghe tiếng hét, hai anh em sợ quá mà buông tay. Con e gái thì cầm đồ chạy xuống nhà tắm còn Kiên thì soạn tập vở rồi cũng xuống nhà ăn cơm. Con Huyền vừa vào nhà tắm cởi quần áo ra liền lấy hai ngón tay vạch hai mép lồn ra mà sờ vào thứ nước nhờn đang bám vào lồn nó, phải chăng đây là dâm thủy như trong mấy bộ phim sex nó hay coi. Nó nghĩ, mới sờ mà đã sướng thế này. Rồi nó lấy cái vòi hoa sen xịn rửa vào lồn rửa sạch nước nhờn kia, nó thắc mắc không biết rằng có ai thích bộ ngực mới nhú, lép xẹp này không vì bọn bạn cùng lớp với nó ngực to lắm. Huyền tắm xong thì tới lượt thằng Kiên. Do vừa nãy sờ mó con em nên giờ người Kiên đầm đìa mồ hôi. Nó cởi đồ đang định xối nước thì bắt gặp cái quần xì của e gái. Nó cầm lên thì thấy nước bám vào tay, ban đầu nó tưởng nước lạnh nhưng khi sờ vào mới biết là dâm thủy của em gái. Hóa ra em nó đã lớn, đã biết sướng là gì, Kiên đưa lên mũi hửi thì thấy khai khai của nước tiểu kèm chút vị chua. Buồn mồm Kiên nết mắt rồi tưởng tượng là lồn e gái. Kiên lè lưỡi liếm một chút trên quần xì rồi nhè ra ngay. Nó trộn tùm lum vị nên nếm nó thấy ớn, Kiên cầm quần lót quấn quay con cặc mà thủ dâm, chỉ mới vài vuốt đã khiến Kiên không kiểm soát mà xuất ra đầy quần em gái, nó mở vòi nước xối vội cho bớt lớp tinh trùng, để không ai nghi ngờ việc vừa làm Kiên cho vào thao tí bột giặt rồi trộn lẫn đồ dơ ngâm ở đó. Giờ thì chỉ còn cái nhờn của bột giặt, nó tấm tắc tự khen mình thông minh rồi tranh thủ tắm để đi học. Kiên tính toán nếu chạy về nhanh vẫn làm kịp một sót, cơm thì khỏi ăn cũng được, đói thì ăn vặt sau. Lâu chưa gặp cô Hiền nó nhớ quá. Trời chưa nắng, Kiên rồ ga chạy thật nhanh về nhà phát, giúp bạn là phụ, giúp mẹ bạn là chính. Nó chạy như kiểu có ai đó ở nhà đang chờ cửa, mong ngóng nó vậy. Kiên tắt máy, mở khóa cửa rồi dắt xe đi vào, nó đi thật nhẹ nhàng đến cửa phòng ngủ để tạo bất ngờ cho cô Hiền, Hiền hức hức, hức hức. Tiếng cô Hiền khóc trong phòng làm cảm xúc ban nãy của Kiên tan biến, những âm thanh ngắt quãng khiến nó không còn hứng thú. Nó muốn gõ cửa hỏi lý do nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó lại thôi, Kiên đi lên phòng bạn, định bụng lấy đồ cho thằng Phát rồi chạy về nhà ăn cơm nhưng khi đi lên lầu gần cạnh phòng thằng Phát nó nghe tiếng lạch cạch bên trong. Cánh cửa chỉ khép hờ, chắc có lẽ họ nghĩ Phát không về nên không ai bận tâm cánh cửa. Bên trong người đàn ông đang quỳ hai chân, ở giữa là Cổ Như, hắn dí con cặc vào. Mặc kệ chị mím môi, giãy giụa, hai chân chị vùng vẫy đạp vào nệm như đang cố thoát ra, bốp, bốp. Hắn tát mạnh vào má chị, cố làm cho chị đau để há mồm ra. Dấu bàn tay ịn vào khuôn mặt khiến chị rướm đỏ, đôi mắt chị nhòe nước, há mồm ra con đĩ chó. Hay mày muốn tao tung clip của mẹ mày bị hiếp tập thể và clip mày bị đụ, hắn bóp mỏ chị, để môi chị hé ra. Rồi cầm con cặc mềm oặt già già lên môi. Vẫn bị ngăn cách bởi hàm răng nên hắn chưa thể đút vào, Kiên bên ngoài nóng máu lắm rồi, Kiên muốn đập chết mẹ hắn. Đập người làm tổn thương chị nhưng lại nghĩ bụng thằng kia to quá và tại sao mẹ con chị nhẫn nhịn nên Kiên cứ đứng im mà lặng lẽ quan sát, bốp. Má chị rướm máu. Răng chị gần hé mở vì cơn đau rát mà hắn gây ra, hắn ngồi trên mặt đẩy con cặc teo tóp vào miệng chị. Hai tay hắn vịn vào thành giường hầy liên tục vào miệng như thể đang đụ, tiếng nhóp nhép, liên tục vang lên khắp căn phòng. Đúng rồi đĩ chó. Ngoan ngay từ đầu có phải bớt đau không? Con cặc hắn dần cương lên trong miệng chị, nó quá to. Đôi mắt chị trợn ngược vì hắn đẩy cặc quá sâu vào họng. Nước mắt chị trào ra lăn xuống má, chị vùng vẫy cố đẩy hắn ra để thở. Hắn mặc kệ chị khóc, nhấp nhô con cặc liên tục vào họng chị, bỗng hắn run lên, hắn nhấp cặc liên tục vào mồm chị. Ọc, ọc, ọc, ọc. Hắn xuất toàn bộ tinh trùng vào mồm chị, lấy tay bịt mũi chị lại hòng ép chị nuốt hết số tinh trùng kia, hức hức, hức hức. Tiếng chị khóc khi hắn dần rút con cặc ra khỏi họng. Khóc con cặc, chưa xong đâu. Hắn xé toang bộ đồ ngủ của chị, lúc này cơ thể chị đã mệt mỏi vì giằng xé và cú tát lúc nãy của hắn. Hai tay, hai chân chị buông thả mặc kệ sự đời. Hắn lật người chị lại, bắt chị bò tư thế doggy, bốp bốp. Nhanh lên con chó này, chát chát. Hắn tát mạnh vào mông chị, hạ cái mông xuống tí coi. Chị miễn cưỡng hạ mông gần với con cặc của hắn. Một tay hắn bóp mạnh giữ chặt cái mông, tay kia hắn cầm cặc tìm đến lỗ lồn chị đâm cái ọt. Vì lồn khô khan do không được kích thích với con cặc khủng nên chị ré lên, á á á, á á. Đau, á á á, á. Kiên tuy ghét hắn nhưng không hiểu sao con cặc Kiên vẫn cứng đơ khi nhìn thấy những gì hắn đã làm với chị. Kiên tò mò hắn là thể loại nào mà gia đình chị không can thiệp, mắt như nhắm nghiền, không phải để tận hưởng mà nàng không muốn xem những gì đang diễn ra, rên đi con chó. Như mím môi chịu đựng cơn đau, bốp. Không nghe tao nói à, như mặc kệ, cô vẫn im lặng. Bạch, bạch, bạch, bạch. Hắn đẩy nhanh tốc độ của mỗi cú thúc, như không chịu được mà mím môi rên trong họng, smmmm. Smmmm. Cơ thể như phản xạ trái ngược với tâm trí. Cô bấu chặt hai tay vào nệm để ngăn mình rên. Từ tư thế doggy nhưng chỉ sau vài cú dập liên hồi như đã đổ sạp đầu xuống nệm, như tha cho tôi đi. Đủ bố chảy nước thế nào mà còn ngượng à? Kiên lúc này không tin nổi những gì mình nghe và thấy từ nãy đến giờ. Kiên tưởng mình nghe nhầm vì đứng quá xa, gọi bố ơi, làm ơn địt đi rồi bố tha cho. Như dù bản thân không muốn nhưng cô muốn kết thúc sớm chuyện này thật nhanh, như là ơn, đi tê đi. Chát, hắn vả vào mông như, ai địt, như bố ơi y, đi tê đi, là mày năn nỉ tao đấy nhé. Kiên lúc này chắc chắn rằng mình đã không nghe nhầm, Kiên móc điện thoại ra quay một chút làm bằng chứng, bên trong, người đàn ông kia sau khi nghe tiếng van nài dẫu ép buộc cũng đập cố dập thật nhanh và mạnh, phạch phạch phạch phạch. Âm thanh dập vào mông kêu liên tục kèm tiếng nhóp nhép vàng cả phòng, như á á á. Nhẹ thôi, á á á. Bạch bạch bạch bạch bạch, chị nhăn mặn chịu những cú thúc. Hắn đẩy những cú thật sâu vào lồn rồi bỗng đổ ập lên cơ thể của chị, Kiên thấy có vẻ sắp xong, nên cũng về phòng phát em mờ thật nhẹ nhàng xách giỏ đồ rồi sủi lẹ xuống dưới, đi ngang qua phòng thấy tiếng khóc cô Hiền cũng đã im nên Kiên cũng dắt xe ra ngoài, hắn dắt thật xa ra khỏi nhà rồi mới rồ ga để tránh bị nghe thấy. Không biết do cơm hôm nay khô quá hay nó nuốt nước bọt quá nhiều vì chứng kiến cảnh ban nãy, nó bèn gọi thêm ly trà đá đường. Nó móc điện thoại ra nhắn cho Phát cột ngùn, mày có gì giấu tao không? Ăn uống no nê thì Kiên cũng chạy về nhà, duyên nay về trễ thế em, Kiên nãy e ghé nhà Phát lấy đồ rồi ăn ở bển luôn. Nó giấu vì không muốn ai biết chuyện này, rồi lên lầu soạn sách vở. Còn em gái đang nằm ngủ khá hớ hênh bên cạnh nghe tiếng lục đục nó biết ngay à nó về, nó hé mắt nói. Huyền cho e mượn điện thoại nghịch xíu, Kiên chưa vội nên cũng đưa đờ ti cho nó mượn rồi xuống nhà tắm. Duyên chị cho 500 ca nè, cầm tiền mua gì mà ăn, Kiên chị hai là nhất. Nó cầm tiền rối rít cảm ơn. Dạo này việc livestream của Duyên không ổn định lắm do có nhiều người ganh ghét hùa nhau bảo Duyên có tiền nên nghỉ lâu. Cô có giải thích nhưng số người tin mình không cao. Duyên đang đắn đo tìm cách khắc phục, Kiên tắm xong thì ra ngồi xem phim cùng chị. Duyên chấm được em nào chưa? Kiên làm gì có ai chị, Duyên trời. Lúc trước đầy anh lớp trên tán chị, Kiên chị con gái phải khác em chứ, Duyên hay để chị chỉ cho vài mẹo, Kiên thôi thôi, để em học đã. Duyên thích trêu mấy đứa em, dạo này cô bận nên cũng ít nói với nó. Kiên đang ngồi ghế bên kia, nó bận cái quần xà lòn một chân để lên ghế, chân kia để dưới đất nên để lộ con cu mềm hoạt. Ở góc này cô thấy một phần con cu của nó, Kiên mải mê nói chuyện và xem phim nên không để ý chị nó đang nhìn vào hạ bộ của mình. Nó luyên thuyên kể về chuyện trên trường. Duyên tặc lưỡi tỏ vẻ thích thú. Dù gì cũng là con cô to, thỉnh thoảng cô đá mắt sang liếc nhìn một cái. Đang nói thấy chị Hải im lặng thì Kiên đưa mắt sang, thấy chị đang nằm trên ghế mặc bộ đồ ở nhà và cái quần đùi ngắn cũng cỡn, bộ ngực chèn lên sau lớp áo mỏng manh. Cô Kiên giật giật dựng lên, Duyên liếc sang thấy con cô Kiên động đậy sau lớp quần, con cô cương lên như muốn trồi ra khỏi quân. Cô thấy thằng em đang nhìn mình nên ái ngại đánh trống lảng, Duyên không đi học à e. Kiên giật mình, nó bỏ chân xuống đứng dậy thì phần cộm trong quần nhô ra, nó quên không để ý chuyện này. Nó chạy ù vô nhà tắm mặc đồ, Duyên đỏ mặt, cô không ngờ em trai mình lại dễ cương cứng như vậy. Kiên mặc đồ xong thì lên lầu lấy điện thoại, nó cũng rút ra tờ 100K cho em gái, Kiên cho em nè. Nó hôn lên tóc con em. Nhỏ Huyền vui như được mùa. Nó đứng dậy ôm chầm thằng anh hôn lên má thằng anh mấy cái liền, Huyền thanh kiều anh Kiên. Mùi hương từ dầu gội và cơ thể nó thật thơm, Kiên không tự chủ mà luồn tay xuống bóp vào mông con bé, Kiên anh đi học nha, nó đặt nụ hôn nhẹ lên môi con em. Môi chạm môi chỉ chưa đầy một giây nhưng người Huyền như có luồng điện chạy qua, đôi môi hồng hào của đứa trẻ đang tuổi lớn, Kiên đi không, ra a trở lên trường luôn. Huyền thôi tí em đi với tụi trong xóm. Kiên xuống nhà chào chị rồi nổ máy xe, nó chạy nhanh để muốn hỏi thằng bạn về chuyện kia. Kiên đồ nè. Phát nãy mày nhắn gì đọc không hiểu. Kiên lúc này còn hùng hổ định hỏi nhưng bọn bạn cùng lớp bu xem làm báo tường đông quá nên đành thôi. Nó lặng lẽ về bàn ngồi suy nghĩ không biết nên hỏi sao vì sợ nó sẽ không nói mà hỏi thô quá thì mất lòng. Nó quyết định dẹp chuyện này qua một bên để hôm sau gặp cô Hiền hỏi cho ra lẽ. Tối đó, Kiên và con em đang học bài. Huyền A Kiên nghĩ gì mà ngồi im ly thế, Kiên có gì đâu. Huyền cho A coi cái này nè, Kiên cái gì, Huyền không được nói ai nha, Kiên ok. Huyền thề đi, Kiên thề mà. Nó cầm điện thoại tôi mở FB nó lên cho tôi xem đoạn chat, Kiên vừa nhìn lại nuốt nước miếng cay ực. Con Huyền ngồi kế bên giường như cũng nghe thấy, Huyền đó, dai mà bảo ngực lép đẹp. Thấy ngực bự khoái liền, Kiên đâu có, mà ai đây. Huyền con trang bạn thân em đó. Nó chụp gửi trong nhóm, Kiên thế mày có chụp không? Kiên lo lắng hỏi, Kiên nhóm có ai? Huyền có rú đâu mà chụp, nhóm có em với Trang, Hằng à, Kiên cẩn thận nó chụp gửi lung tung ra ngoài là chết cả đám nha con, Kiên nghĩ tụi này bây giờ dạn thật thua mình có một tuổi mà đã thế. Bộ ngực con nhỏ đúng là tuyệt phẩm, căng tròn và cơ thể tuyệt đẹp. Kiên thòm thèm nhìn con em so sánh, thấy tôi xem dò xét con nhỏ đang đứng liền kéo áo lên để lộ một bên ngực. Huyền nhỏ hơn nhiều mà đúng không? Kiên lúc này đang ngồi trên bàn học liền quàng tay ra sau lưng kéo con Huyền lại, ngực con Huyền bây giờ chỉ cách miệng Kiên 3 phân. Kiên nhìn ngắm cái núm vú hơi lún vào bầu ngực, nó áp tai vào vú để nghe và cảm nhận, thình thịch, có vẻ nhịp tim của con Huyền đang đập nhanh, người em gái nó nóng ran. Nó ngước cổ lên trên nhìn con em, mắt chạm mắt, em gái nó cũng đang quan sát Kiên, Kiên kéo cổ, đặt lên môi con Huyền nụ hôn sâu. Nó không dám làm gì quá trớn, Kiên buông cổ em gái ra mà kéo bầu ngực áp sát vào má mình, Kiên trượt má lên xuống tận hưởng, hai tay thì vuốt ve vào lưng con em gái. Kiên dừng lại, há miệng phà hơi vào đầu ti, con Huyền nhụt vì hơi nóng, nó rợn người, Kiên hé môi le lưỡi liếm xung quanh vú, nó luồn một tay tìm đến vú còn lại mà xoa. Người Huyền giật giật, hừ ưm, nó mím môi kìm nén. Kiên quét một đường từ vú này sang vú bên kia. Huyền lúc này đứng ngã đầu nhìn lên trần nhà tận hưởng. Kiên lại quét xuống bên dưới bầu ngực, nó liếm vào đầu ti con nhỏ, tay nó không ngừng mân mê. Núm vú con Huyền cũng dần trồi lên một chút do phản ứng của cơ thể, có vẻ em gái nó đang thích thú. Kiên lấy ngón tay cái và ngón trỏ chạm vào đầu ti mà xe nhẹ nhẹ. Hai hàm răng Kiên cà vào đầu ti đang cứng nhẹ nhẹ rồi mút rõ mạnh. Chụp TTT chụp TTT, SMM. Người Huyền lúc này khá nóng, con nhỏ run rẩy không đứng vững mà ngồi bệt xuống đất, Huyền em mệt quá, đứng không nổi nữa. Huyền không biết đó là do sướng bùn rùn chân tay chứ không phải mệt. Con nhỏ cầm điện thoại bò lại nệm nằm, Kiên thấy thế nên cũng tha cho con em học bài chứ không chị hai bên phòng lại nghe thấy thì toang. Duyên đẩy cửa phòng ngó vào hỏi, mai em rảnh không chị nhờ xíu, Kiên ok chị. Rồi nó nằm lướt FB, tí chồng tô chồng. Hôm nay Kiên dậy sớm hơn mọi hôm, nó tranh thủ giúp chị để còn đi chơi. Nó vặn cửa ngó đầu vào chị, Kiên làm gì á chị hai? Duyên chị nhận được đơn hàng đầu tiên quay review quần áo trên tí chồng tô chồng, Kiên đã, nhiêu tiền chị? Duyên một tia à thôi vì kênh ít follow, Kiên mà đơn gì đó chị, Duyên review đồ ngủ. Tiên khi nghe đến liền liên tưởng đến những bộ đồ mỏng manh, thiếu vải, Duyên thôi đi ông tướng, đồ bình thường thôi, Kiên thế chị muốn em làm gì, Duyên em coi hộ góp ý cho chị với cầm máy quay cho chị phát, Kiên cầm máy đứng yên thôi chứ gì, Duyên không, e phải quay sao cho đẹp với lạ nha, Kiên sợ xấu thôi. Duyên cứ thử đi, tại chị cũng chưa làm bao giờ, Kiên ok. Duyên đứng đây chờ chị thay đồ nha. Duyên cầm bộ đồ ngủ chạy sang phòng Kiên với con em để thay đồ. Bỏ mặc Kiên ở lại trong phòng mình. Trong khi chờ chị gái, Kiên đảo quay một vòng phòng xem. U, chị nó mới mua laptop mới luôn. Nó không dám đúng vào sợ chị nó chửi. Đứng một lúc thì chị hai nó cũng thay xong. Chị hai nó vừa bước vào Kiên đã trố mắt ra nhìn. Tuy không mỏng nhưng lại cực kỳ gợi cảm và sexy. Duyên chờ chị tí. Duyên ngồi xuống bàn trang điểm một tí cho thêm xinh. Cô nhìn vào gương thấy thằng em cứ nhìn vào tấm lưng khiến mặt cô đỏ ửng vì ngại. Cô cũng không ngờ bộ đồ nhìn kín đáo thế này mà lúc mặc vào thấy hở phần ngực quá. Nhưng đã lỡ nhận cọc rồi nên không thể từ chối. Cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp làm TikTok của cô mà, vì thế mọi tâm huyết cô đặt vào đây hết, Duyên đánh thêm tí phấn vào khuôn ngực để làm nổi bật nó. Kiên à mà, nó ngập ngừng nói, Duyên sao đó Kiên, Kiên nó lộ sợi dây nhìn không đẹp, Duyên dây gì. Kiên lấy tay chỉ vào vai mình, lúc này Duyên mới để ý do sợi dây của bộ đồ ngủ quá mỏng nên khiến cho cọng dây áo ngực lộ ra khiến nó không đẹp. Cô với tay ra trước tháo khuy áo ngực ra rồi lấy miếng dán núm vú gần đó. Cô nhẹ nhàng lấy tay trái kéo áo ra cúi đầu xác định vị trí rồi luồn tay phải vào cố định vị trí hai miếng dán ngực. Tuy không lộ gì trong lúc làm nhưng trong khoảng thời gian cô tháo áo ngực ra đã vô tình để lộ hai cái núm vú của mình qua lớp áo kia, thằng Kiên được dịp bổ mắt nó nhìn không chớp. Duyên may mà có em góp ý. Cô đứng dậy, bộ ngực cũng vì thế mà nảy theo. Lúc nãy có lớp áo ngực nên nó che gần hết, bây giờ tháo ra chẳng khác gì tuyệt tác. Cái áo lộ gần nửa phần ngực phía trên đi kèm bộ ngực to của chị nó nhô ra khiến Kiên không khỏi thèm khát. Bờ vai chỉ có hai cọng dây mỏng manh, cái quần thì bó sát vào vùng mờ u, mỗi lần chị cúi người lấy đồ là quần lót hẳn rõ lên quần ngủ của chị, Duyên bắt đầu nha. Duyên giờ chị nhảy. E thấy góc nào đẹp thì quay cho chị là được, Kiên ok chị. Duyên 1, 2, 3 quay. Kiên nhìn vào điện thoại, thấy chị nó đang nhảy điệu gì mà ưỡn ngực xong thu lại rồi lại ưỡn ra. Xong lắc cái eo rồi đánh mông lên trên. Vừa quay, Kiên vừa tỏ vẻ thèm khát. Bộ ngực cứ núng nảy liên tục trước mặt, Kiên chị làm lại cảnh này đi. Kiên cầm máy quay sát ngực chị rồi từ từ lùi ra xa như một camera man chuyên nghiệp. Xong nó đưa cho chị nó xem thử. Kiên e thấy không khả quan, review kiểu này đầy trên mạng mà chị, Duyên e có ý gì à? Kiên đồ ngủ mà, sao chị không đi lại rồi nằm trên giường giả vờ ngủ cho lạ? Duyên nghe ý tưởng này cũng hay nên cũng muốn thử xem sao. Nàng đi lại rồi leo lên giường nằm, hai tay hai chân Duyên duỗi thẳng. Kiên thấy thế, đứng hai chân lên giường quay từ trên đầu chị nó xuống dưới quần. Vì chỉ giả vờ quay cảnh đi ngủ nên mắt Duyên vẫn hé. Ở góc nhìn của Duyên cô thấy thằng Kiên đang đứng trên giường lúi húi quay. Con cặc nó không biết từ bao giờ đã hơi cương lên, cứ mỗi bước chân con cu nó lủng lẳng lắc qua lại trong quần. Quá chú tâm vào quay nên Kiên vấp vào chân chị hai ngã nhào đè lên chị, hai tay theo phản xạ đưa xuống trống để tránh đè lên chị nhưng không ngờ trơn quá nên tay nó đè lên một bên ngực chị. Vì Duyên không mặc áo ngực nên Kiên cảm nhận rất rõ, nó ngại ngùng rụt tay. Kiên trơn quá nên e ngã, chị sao không? Duyên cũng cảm nhận được bàn tay nó lúc nãy không sao. Kiên lồm cồm bò dậy kéo chị hai ngồi dậy xem bị gì không thì ai ngờ cái dây áo ngủ lúc nãy nó sợ quá rụt tay lại nhanh nên không để ý nó đã bị tụt ra. Miếng dán ngực cũng rớt ra lúc nào không hay, bộ ngực của chị bị lộ ra một bên, đồ sộ và trắng hồng. Nó thấy cả nốt mụt ruồi trên ngực, lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng bộ ngực chị nó ở khoảng cách gần và rõ nét như vậy. Kiên nuốt nước miếng cay ực, chị nó lúc bấy giờ mới phát hiện ra. Duyên ngại ngùng kéo áo lên. Duyên chờ chị thay thêm bộ nữa nha rồi lấy đồ chạy ra khỏi phòng. Kiên tỏ vẻ tiếc nuối, trong khi chị nó đi ra thì Kiên lấy điện thoại chị xem thử thành quả đã quay thì thấy cái clip nằm bên trên. Tò mò Kiên click chồng vào xem thử, đã quá. Tiếng rên to vang khắp cả phòng do âm lượng điện thoại chị nó quá to. Kiên giật mình liền ấn tắt âm thanh, trên màn hình là cảnh chị nó đang cầm sex toy. Kiên đoán là chị lấy của mẹ, chị đưa ra vào cái lồn của mình liên tục, vì chị nó thay đồ ở phòng bên cạnh khá nhanh nên nó chỉ xem được một tí, thấy chị đẩy cửa vào nó bèn thoát ra ngay vì sợ, Duyên quay tiếp nhà em. Vẻ ngượng ngùng vẫn còn trên mặt Duyên, hai má cô ửng hồng khi vô tình để em trai chiêm ngưỡng bộ ngực, lại còn thấy cảnh con cô thằng em trước mặt mình. Duyên dặn Kiên quay như clip lúc nãy, rồi cô ghép clip và nhạc vào sau. Kiên đưa máy quay vào khuôn mặt rồi dần quay cả tổng thể bộ đồ của chị. Dù bộ này giống y bộ kia nhưng không hiểu sao Kiên thấy đẹp hơn. Chắc do nó màu hồng hợp với làn da trắng của chị. Đứng trên giường nhìn xuống, Kiên chứng kiến bộ ngực chị cứ phập phù lên xuống theo từng nhịp thở, cái áo không che nổi hết bộ ngực căng phồng của chị. Bên dưới quần chị thì nó cứ bó bó vào chỗ nhạy cảm khiến cả người Kiên nóng ran. Kiên xong rồi chị. Duyên Thanh bé yêu, hôm nào có tiền chị chia cho nha. Kiên đưa máy chị rồi sủi xuống nhà, ở thêm tí nữa chắc nó vạch vú chị ra mà mú mất. Nó mở tivi xem, về phần Duyên, lúc kiểm tra lại thành quả cô mới biết mình sơ ý chưa xóa clip kia. Hôm trước cô bận edit clip quá nên quên, không biết em trai cô thấy chưa. Duyên mở máy tính, edit lại cái clip review đồ ngủ rồi tranh thủ gửi cho bên cửa hàng. Cô mong rằng nó suôn sẻ, dù thu nhập không cao bằng live sex nhưng nó sẽ lâu dài hơn. Rồi Kiên đâm cái ọt thật sâu vào bên trong, âm đạo chị co bóp. Kiên để yên cảm nhận sự ấm nóng lỗ âm đạo của chị. Tôi để hai chân chị như sát vào nhau để nó thật khít rồi gác lên vai mình. Ở tư thế này chị không thể hầy lồn được nên tôi cố tình kích thích máu dâm trong người chị, như địch chị đi Kiên. Kiên nhưng chị phải nói, không lẽ chị muốn sống cả đời như thế, vừa nói tôi vừa chủ động ngoáy con cặc chọc tức chị, hớ hớ hớ. Như em biết để làm gì, Kiên chị cứ kể đi, biết đâu em giúp được. Tôi tách một chân của chị gác sang vai bên kia rồi nhấp vài cái để khiêu khích chị, tay tôi không quên đưa day day hột le, Kiên nói nhanh. Tôi như ra lệnh cho chị. Như ấp úng người đó là ba chị nhưng không phải ba ruột, Kiên chị kể rõ xem nào. Trước kia vì ba mẹ chị không hợp nhau nên ly dị, mẹ chị lúc đó yếu lòng nghe lời ngon ngọt quen được ông Hùng kém mẹ chị 5 tuổi. Ban đầu ổng rất tốt với mẹ con chị nhưng sau khi cưới về ổng giờ thói lưu manh, hồi cấp 3 trong một lần tình cờ ổng phát hiện chị quan hệ với bồ nên dọa ép chị, lúc đó còn trẻ nên chị chỉ biết làm theo. Sau đó ông ta quay clip lại rồi những lần sau cứ đem clip ra ép chị quan hệ nếu không sẽ tung lên mạng. Rồi chuyện cũng đến tai mẹ chị. Mẹ tính làm to chuyện thì hắn lại lôi cả mấy clip địch nhau với mẹ và cả chị ra dọa nên mẹ con chị sợ lắm. Trước kia hắn có quay cảnh hắn, bạn hắn và mẹ xăm với nhau, Kiên rồi không ai làm gì hắn à chị. Như lúc thằng Phát biết được có nói thì bị hắn đánh và cấm nói cho ai đó. Như à còn con đào em gái hắn lúc đầu cũng phản đối kịch liệt nhưng sau đó bị hắn dùng đồng tiền làm cho mê muội nên cũng phớt lờ theo. Hắn cho e gái học nghề thuốc để sau này âm mưu chiếm đoạt hiệu thuốc này. Trước kia, nhà chỉ có một hiệu thuốc ở trung tâm nhưng phải bán để đưa cho anh em hắn, Kiên thế không phải hắn làm bên hàng hải, đi biển à chị. Như không, đó là bề ngoài thôi. Mẹ chị bịa ra để bảo vệ danh dự gia đình, Kiên gật gù có vẻ đã hiểu ngọn ngành vấn đề. Như hắn không yêu mẹ chị nhưng khi mẹ chị đưa đơn ly dị ra thì bị dọa nạt, đánh đập. Tất cả người đàn ông đến gần nếu hắn quan sát thấy nghi ngờ là mẹ chị sẽ bị đánh đập. Vì em là bạn của Phát nên hắn không nghi ngờ gì, như hắn bắt mẹ chị phục tùng nhu cầu khi cần và suy nghĩ của hắn rất bệnh hoạn. Vì hắn yếu sinh lý nên đa phần chỉ kích thích bằng sex toy. Hắn cố ý làm mẹ và chị thèm muốn tình dục, lúc nào cần tiền hắn sẽ mò về, giờ thì Kiên đã hiểu vì sao lại địch được mẹ con chị không gặp một chút khó khăn. Kiên thả hai chân chị xuống nệm mà ôm trầm hôn lên những giọt nước mắt của chị. Rồi dần đưa xuống hôn lấy đôi môi của chị. Lưỡi chị dần tách ra đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của tôi. Hai chân chị vòng ra sau kẹp vào mông như muốn tôi đẩy sâu con cặc vào trong. Tôi đớp lấy bên vú chị mà mút, mạnh nữa đi Kiên oi. Cặc tôi dập liên hồi như để đáp lại câu chuyên của chị, hà, hờ, sướng quá y mươm ơi y. Lưỡi tôi xoắn lấy lưỡi chị, chút nước bọt bám vào môi chị. Tôi đưa lưỡi mút nốt, phạch phạch phạch. Tiếng con cặc va chạm vào mông to tròn, Kiên rút cặc ra vác một chân lên vai. Chân kia của chị vẫn để dưới nệm. Nó để chị nằm nghiêng, hai tay bám vào một chân của chị làm điểm tựa. Kiên hì hục rút rồi đâm, đâm rồi rút con cặc vào lồn chị. Con sò lụa của chị cứ tách ra rồi khép lại liên tục, như nhấp đi Kiên. Kiên hẩy mông một cái, bộ ngực của chị cũng đung đưa theo từng cú nhấp, hương, xương dê dê. Kiên vừa nhấp vừa thương mẹ con chị, giờ thì Kiên biết tại sao mẹ con chị lại dâm như thế. Nó muốn thỏa mãn và giúp cả chị và mẹ thoát khỏi ông kia nhưng nó cần thời gian để tìm kế. hiện tại cái gì dễ nó sẽ làm trước, cứ làm mẹ con chị sướng cái đã, như cho chị lên trên. Kiên bỏ chân chị xuống, thay vì rút cặc ra thì nó ôm chầm lấy chị rồi lấy đà lăn đẩy chị ngồi lên trên. Kiên không muốn rút con cặc đang cương cứng của mình ra, trong lúc lăn nó phà hơi cắn nhẹ kích thích vào tai chị, nó thì thầm: Kiên em địt có sướng như ba chị không? Chị nghe tôi nói thế thì bực bội nhở mông rút con cặc ra, bực bội đưa cái lồn lên bịt miệng tôi lại. Chị lấy tay giữ đầu tôi rồi chà sát hột le và khe lồn ướt đẫm nước vào miệng tôi. Như còn nói nữa cô, vừa nói chị vừa rên hơ ơ ơ ơ liên tục, hơi thở chị thều thào. Dâm thủy của chị tiết ra lăn vào miệng tôi không thể làm gì ngoài há miệng và nuốt vào hô. Hai tay chị chống lên ngực véo vào vú tôi, chị sàng cái lồn lên xuống trái phải liên tục, chị lắc lư cái lồn của mình một cách điên cuồng, rồi chị ngồi dậy, đưa cái lồn kê ngay cặc. Chị ngồi xuống nhún nhảy, nhóp nhép, âm thanh ma sát tạo nên tiếng kêu đầy gợi dục, phạch phạch phạch phạch. Cái lồn chị dập liên hồi vào cặc tôi kèm tiếng rên rỉ không ngớt của chị, hương, hương, à. Vú chị cứ tưng lên tưng xuống theo từng cú dập, chị dập mạnh một cái rồi hét to, à, chị ra. Tôi cũng ôm chị thật chặt rồi dập thật nhanh để kéo dài cơn sướng của chị. Người chị vặn vẹo vì sướng, nước bọt trắng bám đầy vào thân cặc của tôi. Tôi chưa ra nhưng hôm nay với tôi biết nhiêu đó bí mật đã là đủ. Tôi ghé vào tai chị, Kiên chờ em, rồi em sẽ giúp chị và mẹ. Như nghĩ thằng nhóc này đùa vì nó quá nhỏ để giải quyết vấn đề này nhưng cô cũng được xoa dịu phần nào nỗi buồn. Như đưa môi lên hôn vào thằng bé như muốn cảm ơn. Kiên sau khi làm xong thì cũng đến trưa, nó đi xuống nhà thì gặp cô Hiền đang ngồi ăn cơm một mình trên ghế. Nó nhìn xung quanh thấy không có ai. Không nói không rằng nó bèn chui xuống gầm bàn tách hai đùi chui vào chiếc váy cô mà liếm bên ngoài quần xì. Mùi mồ hôi cô hoạt động từ sáng sớm đến giờ kèm theo một chút nước hoa đã phai hòa vào tạo ra mùi ngai ngái, Hiền bỏ ra cho cô ăn. Kiên cô cứ ngồi ăn cơm, cháu ăn lồn tí rồi về, Kiên kéo lớp quần lót ra mút vào hai cái mép lồn dày cộp của cô, âm thanh nhai cơm của cô kèm cả tiếng rên rỉ, Hiền nãy hai chị em làm chưa đã à? Kiên mặc kệ cô nói, nó cứ liếm láp liên tục vào hột le của cô rồi nó đột nhiên dừng lại chui ra khỏi gầm bàn chào cô đi về. Hiền nhìn tiếc rẻ nhưng cô phải ăn để có sức chiều làm tiếp, Kiên ra về với cái đầu đầy những câu hỏi, nó cần tìm cách để giải thoát cho gia đình phát. Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Âm thanh karaoke từ nhà hàng xóm vang khắp những nhà bên cạnh. Chị em tôi được mẹ giao cho công việc lau chùi nhà cửa, do mẹ đi làm nên nghỉ trễ hơn bọn tôi. Chị hai chỉ trách nhiệm lau nhà bếp với nhà vệ sinh, còn tôi với con út thì lau phòng khách với phòng mẹ. Kiên đi thay thau nước khác đi út. Huyền thôi à thay đi. Hai đứa nạnh nhau dù cách có vài bước, thấy nhỏ em mãi không đi tôi đành phải bưng thau nước đi thay vì lâu ngày không lau dọn nên giờ lau nước đã đen thui. Bước đến cửa nhà tắm thấy chị hai đang chăm chú lau dọn. Tôi để ý hình như phụ nữ ở nhà thường không mặc áo ngực hay sao ấy nhỉ, chị cọ xung quanh tường, bộ ngực lấp ló theo từng nhịp cọ. Chỗ nào dơ quá chị cọ mạnh tay thì bộ ngực càng rung lắc mạnh hơn. Cái áo trắng chị đang mặc thấm một chút nước do chị lấy vòi xịt vào tường khiến nó dính vào áo, ảnh minh họa. Cái núm thoát ẩn thoát hiện mỗi khi chị đứng thẳng người. Thằng Kiên sợ chị nó biết nên không dám nhìn lâu, Kiên cho e lấy thau nước với. Duyên tránh sang một bên cho thằng em lấy nước, Duyên lau sắp xong chưa, Kiên còn phòng mẹ nữa chị. Kiên bưng thau nước vô phòng mẹ, con Huyền nó tranh thủ thằng anh đang đi lấy nước mà vô phòng mẹ nó nằm chờ trước, Kiên dậy dọn tiếp nè. Tôi thấy con nhỏ im ri giả vờ nhắm mắt ngủ nên cũng kệ, tranh thủ làm nhanh nghỉ sớm. Nó lau đến tủ đồ lót của mẹ thì nhớ đến chuyện hôm trước chị hai Livestream trong phòng mẹ. Kiên kéo hộp tủ thì thấy đủ loại đồ lót ren, lọt khe, chưa tê và đủ loại áo ngực, có cái đã cũ, nó muốn đưa lên mũi hít thử nhưng sợ nhỏ em gái mở mắt thấy. Kiên đưa tay sờ sờ cảm nhận, chưa chạm mũi vào nhưng Kiên cũng ngửi được mùi thơm từ dầu xả sộc lên. Thấy bên dưới cấn gì đó Kiên vạch ra xem thử thì thấy vài dụng cụ thủ dâm nằm bên dưới mà cô Hiền cho mẹ hôm trước. Kiên nhìn một lượt thấy cái trứng rung hay hay nên cầm lên nhìn cho biết, Kiên thấy cái nút nên bấm vào. Rô, tiếng cái máy kêu, nó đưa mắt nhìn nhỏ em gái, vì đã từng sờ thử ngực nhỏ em và biết nó đang giả vờ nhắm mắt. Kiên đưa cái trứng lên chạm vào bên ngoài lớp áo nhỏ em xem thế nào. Nó cọ cọ cái đầu ti nhú lên sau lên áo, con nhỏ dần mím môi. Thấy em gái vẫn nhắm mắt Kiên mạnh dạn kéo cái máy rung để bên ngoài quần đùi con Huyền. Nó canh để cái trứng rung ngay cái lồn rồi giữ chặt, tiếng cái máy cứ kêu ro ro liên tục. Lúc này con Huyền cũng dần mở mắt, nó tò mò nãy giờ không biết là gì. Huyền nhổm người lên xem. Huyền cái gì dài à Kiên? Kiên suỵt, coi chừng chị hai nghe giờ, Kiên lấy trong tủ mẹ á. Dù nó là dụng cụ thủ dâm nhưng rung yếu xìu, lại qua hai lớp quần nên con nhỏ không cảm nhận được. Kiên đưa cho con Huyền xem thì nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Hai đứa sợ khiếp hồn, con Huyền thì nhảy xuống ném cái trứng rung xuống gối rồi nhặt cái rẻ lau, Kiên thì đóng tủ đồ lót Duyên lau sắp xong chưa. Kiên gần xong rồi chị. Tiếng bước chân Duyên gần đi xa, Kiên bước ra cửa đảo một vòng thì thấy chị hai đã đi lên lầu. Để an toàn, lần này nó đóng cửa lại cho chắc rồi chạy vào kéo tủ ra, Kiên coi nè. Huyền lại coi thử thì thấy vài món đồ thủ dâm, Kiên lấy con cu cầm coi thử, nó khá to. Kiên nãy cái máy kia chạm vào thấy gì không, Huyền thấy gì là thấy gì, Kiên mày nằm xuống xem. Con Huyền nằm kê đầu lên gối, Kiên lấy cái trứng rung vén cái áo lên rồi kê vào đầu ti. Giờ không bị chia cách bởi lớp áo nữa nên con Huyền cảm nhận được toàn bộ độ rung của nó. Nhỏ Huyền mím môi, Kiên thầm nghĩ cứ tưởng nó sẽ đứng như trong phim, Kiên cầm đi. Kiên đưa máy cho con em tự sử dụng, nó cầm con cu giả cọ cọ ngoài quần con em, thấy con nhỏ cũng không phản ứng như trong mấy bộ phim nó từng xem. Nó thử vạch cái quần đùi qua một bên cọ vào quần xì, nó nhẹ nhàng kéo con cu giả lên xuống. Huyền thì vẫn cho cái trứng rung dê dê ở đầu ti như lúc nãy anh nó làm. Kiên dần tăng tốc độ ma sát lên xuống ngoài quần lót, hươm hươm. Có tiếng rên nhỏ phát ra kèm một chút nước bám vào quần lót. Kiên bỏ con cu giả xuống ghé mũi sát vào hít hít. Con Huyền nhìn thấy mũi Kiên gần chạm vào thì lấy đà đạp chân vô nệm đẩy lên không muốn Kiên hửi. Nó ái ngại vì dơ, Kiên giữ chặt chân, Kiên nằm yên nào. Kiên đưa mũi hít hà mùi dâm thủy, tò mò nó đưa đầu lưỡi chạm vào quần lót nếm thử vị của em gái. Nó liếm mạnh, hơ ơ ơ, hơ ơ. Kiên liếm càng lúc càng nhanh, nó liếm vào hai phần mép bên cạnh quần xì. Bí bách qua nó kéo mạnh cái quần đùi ra, con nhỏ đang sướng nên cũng nhổm mông lên mặc kệ anh trai nó. Kiên không tụt hẳn mà để cái quần nằm lưng chừng ở đầu gối, Kiên lấy cái trứng rung kê thử ngay quần lót xem sao. Kiên vừa dê cái trứng rung vừa kết hợp với đầu lưỡi của mình. Nó liếm từ trên quần lót xuống tận đáy quần, cái lưỡi tham lam đánh xung quanh cái đùi của con nhỏ. Kiên lúc này nứng lắm rồi, nó mất kiểm soát, cái đầu lưỡi xoáy ngay chính giữa lớp quần lót rồi nó đột một vạch lớp quần lót ra. Lúc này nghiễm nhiên cái lưỡi chạm ngay vào cái lồn múc dục của con em. Vì quá nhanh nên Huyền không kịp phản ứng. Kiên chưa vạch ra mà đưa lưỡi đảo xung quanh hai bên như muốn làm sạch toàn bộ khu rừng, nhưng khu rừng này làm gì đã có cây nào. Kiên lúc này mới dừng lại ngắm nhìn xung quanh như một cái đồi chọc chỉ có vài ba cây cỏ chưa lớn. Ảnh minh họa. Nó ép sát mũi hít hà hương thơm, tay nó xoa bóp liên tục vào hai bên đùi rồi xoa vào đám lông tơ mới nhú. Nó vuốt vuốt vào đám lông rồi kéo thử, Huyền đau y mưng. Kiên đưa tay lên trên và bốn ngón kia ở dưới rồi bóp lại, cái lồn con nhỏ trù ụ mốc máp nhô ra nhìn hay hay, không dám làm lâu sợ e gái đau, trước mắt Kiên bây giờ là cái lồn của em gái, một cái lồn non mới lớn, cái tuổi dậy thì khiến nó và em gái tò mò nhiều thứ về tình dục. Kiên đưa hai tay lên tách hai cái mép ra, nó hít hà rồi dần đưa lưỡi vào, Huyền dơ anh kèm tiếng rên smmmm. Lời nó nói một đằng nhưng cơ thể lại phản ứng một nẻo. Lưỡi Kiên dần đưa lên xuống, rột rột, rột. Âm thanh mút lồn vang lên, nó liếm liên tục vào hai bên thành lồn. Tôi vùi mặt vào giữa hai đùi, Huyền bấu chặt tay vào nệm, a a a. Nó rên to khi thằng anh mút mạnh, hơi thở Huyền nặng nhọc, xì sụp, xì sụp, xì sụp. Cả phòng chỉ còn âm thanh anh trai Huyền liếm mút lồn, hơ ơ ơ ơ. Lần đầu tiên Huyền được nam giới liếm lồn và người liếm lại là anh trai yêu quý. Nó không kiểm soát được cảm xúc mà rên liên tục, cơ thể Huyền uốn éo, đôi mắt lờ đờ. UHHH, âm mưu ưm. Kiên đang chăm chú mút nên không để ý phản ứng cơ thể nhỏ em, tinh dịch trào ra bên ngoài bám vào lưỡi Kiên. Cơ thể con nhỏ giật giật, hơi thở dần đều trở lại. Kiên liếm thật sạch, một ít dần chạm xuống lỗ đít. Kiên liếm vội, nó thấy tinh dịch em gái ngon nhất trong ba người nhưng thực sự là không ngon như cơm canh, nhưng không hiểu vì sao nó bị cuốn hút bởi những thứ như vậy. Xong xuôi nó kéo quần con em lên để cho nó nằm nghỉ rồi Kiên cất đồ và tiếp tục dọn dẹp. Nó không dám làm gì thêm vì nãy lúc ra con em rên hơi to, Kiên sợ chị xuống nên thôi. Kiên đợi cả nhà đi hết thấy đi tìm cây chổi lông gà với cái cây dài dài buộc vào nhau để quét mấy cái mạng nhện trên cao. Vừa mở phòng chị mùi hương đã xộc lên mũi, đúng là phòng của nữ thì mùi nó luôn đặc trưng. Kiên đưa chổi lên quét thì bụi rơi xuống nhiều quá nên cẩn thận cuốn chăn mền lại để khỏi bụi thì thấy đồ bẩn chị vừa thay để bên dưới chăn, đôi mắt sáng rực lên Kiên liền nhặt cái quần lót đỏ đưa lên mũi mà hít hà. Vì nhà không còn ai nữa nên nó mạnh dạn tụt quần ra, cặp nó ngay lập tức dựng đứng, nó nhảy lên nệm nằm xuống cầm quần áo đưa lên mặt hít mùi thơm của sữa tắm, tay nó cầm quần lót mon men tìm xuống cu mình rồi đưa cái quần lót quấn quanh thân cặp. Nó vuốt lên xuống, cái quần được ma sát với cái nhám của viền gen khiến Kiên kích thích. Đang vuốt ve thì nó nhớ ra chỉ có con laptop, nó nhảy xuống giường định vừa mở phim sex vừa quay tay bằng quần chị cho nhanh ra. Màn hình PC vừa sáng lên Kiên đã vội tìm đến Chrome, nó vừa gõ chữ T, thì đã hiện ra các mục lịch sử cũ như chuyện sex phái lồn, nó thử gõ PS thì hiện ra các tên như phim sex, phim người lớn, tò mò nó vào xem thử lịch sử thì có khá nhiều trang 18. Chắc do laptop chỉ mình chị dùng nên hơi chủ quan, nó ấn vào link thì ra, em trai hiếp dâm chị, gia đình loạn luân, chị dạy em trai cách làm tình. Bạn của vợ sang chơi, Kiên tò mò là do thích thể loại này hay do bây giờ trên các website luôn úp thể loại này nên phải coi. Với tính ham học của mình, Kiên thử ra ngoài xem máy chỉ có gì không, nó tìm đến các thư mục thì thấy có một file tên rất lạ. Kiên mở lên thì thấy một đống ảnh tự sướng của chị mình, chị đang mặc bộ áo ngủ mong manh được khoét sâu khe ngực, tấm này chị che mặt nên Kiên đoán chắc chị sẽ úp lên mạng. Kiên lướt xuống dưới là vài tấm ảnh khỏa thân để lộ khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực căng phồng và thân hình tuyệt mỹ. Hai cái núm vú hồng hào nhô ra khiến Kiên không khỏi thòm thèm, một tay nó cầm chuột lướt, một tay nó cầm cái quần lót vuốt lên xuống xung quanh thân cặp, nhìn xuống đám lông đen kia khiến Kiên thích thú, tuy đầy lông nhưng mọc xen kẽ rất gọn gàng, chúng đâm lên tua tủa qua lớp da trắng bóc của chị. Tim nó đập nhanh dần kể từ khi nhìn thấy ảnh khỏa thân của chị ruột. Nó ước bây giờ được úp mặt vào đó mà hít hà cảm nhận hương thơm ấy. Với cơ thể đầy đặn, cặp vú căng tròn của chị nếu nói vừa qua tuổi 18 chắc không mấy ai tin. Mình viết mà còn thấy đẹp mà. Ồ, có cái video. Nó ấn vô thì thấy hình ảnh chị đang uốn éo cơ thể. Chị liếm môi rồi đôi chân dang rộng ra, tay chị đưa lên ngực bấu vào, tay kia cầm lấy con cặc giả lấy ở phòng mẹ. Cặc Kiên cứng ngắc khi nghĩ đến hình ảnh chị và mẹ đều chung một con cặc giả, nếu mẹ biết thì sao? Nghĩ đến đó thôi đã làm Kiên sục liên tục, âm thanh rên rỉ của chị vang lên trên màn hình, tay chị vén lông sang hai bên rồi một tay tách hai mép âm hộ, một tay xe xe vào đầu hột le, trên màn hình chị đang day day vào hột le thì bên ngoài Kiên cũng không ngừng vuốt lên xuống thân cặc liên tục. Bỗng Kiên không kìm được mà bắn ra quần lót của chị, người Kiên run lên vì sướng. Sau cơn rùng mình là cái lo lắng, nó sợ quá mà tìm giấy chùi vào quần lót của chị, vẫn còn dơ. Nó tìm cái rẻ nhúng nước rồi lau qua, vẫn còn mùi hơi tanh. Bí qua nó bật cái quạt lên treo cho khô cái đã. Nó tìm đến cái web chị hay truy cập mà lưu lại rồi lật đật tắt máy để lại vị trí như cũ. Quét bụi bẩn trên tường rồi bụi dưới nền xong thì Kiên lấy quần áo của chị để lại chỗ cũ rồi tắt quạt đi ra. Trong đầu nó bây giờ chỉ mong chị không phát hiện ra cái quần lót bẩn kia. Không cái dại nào như cái này, Kiên xuống bật tivi để trấn tĩnh cũng như né tránh. Sau khi dọn nhà quay tay nên mệt Kiên ngủ thiếp lúc nào không hay. Mở mắt thì thấy chị nó đã thay đồ đang ngồi xem tivi. Thấy nó cự quậy, Duyên thử đi coi hợp không để chị đi đổi. Nó nhìn đồng hồ thấy cũng đã chiều, Kiên tí tối nha chị, giờ em đi đá banh, Duyên thử xong đã rồi đi đâu thì đi. Kiên cởi áo mặc thử độ lộ cơ thể săn chắc, tuy không to con nhưng do thời gian gần đây nó chăm chỉ vận động cũng như rảnh là đi đá banh cải thiện thể lực. Vì gần nhà nó có bãi đất trống người ta mua nhưng chưa sử dụng đến nên mấy thằng cắm cọc mà đá cho vui thôi chứ không phải sân banh hoành tráng. Duyên nhìn thấy cũng vui vì thằng em nhìn cũng trưởng thành. Kiên được rồi chị, khỏi đổi. Kiên lên lầu thay bộ đồ thể thao. Sở thích của nó đá bóng với quay phim, chụp hình nên Kiên rất hay tìm tòi, học hỏi. Nó chào chị rồi chạy nhanh ra bãi bóng. Kiên chú thanh oi, kèm theo tiếng đập cửa, rầm rầm, rầm rầm. Kêu mãi mới có người ra nhưng không phải chú, ổng đang đánh bài, có gì không mày, Kiên dạ, nhờ chú vá hộ cái xe, Tết ổng không làm mày ơi, Kiên chú nói ổng dùm con, Kiên con bà hiền, ông kia chạy vào rồi quay ra nói với tôi, ổng bảo mày để xe đó đi, nào dành ổng vá cho, Kiên cũng hết cách vì Tết làm gì có ai mở, nó đẩy xe vô nhà chú để ở đó rồi quốc bộ về, vừa mở cửa Kiên đã mệt nứt hơi, đi bộ đẩy xe nãy giờ khiến đôi chân mỏi như nó khóa cửa lách về phòng mở máy lạnh đánh một giấc cho khỏe người. Đang ngủ ngon thì Kiên bị đánh thức bởi tiếng động. Tiếng rên khá nhỏ vì phòng Kiên đóng cửa. Tôi nhẹ nhàng vặn cửa phòng đi theo âm thanh của tiếng rên. Tôi liếc mắt vào rồi rụt lại ngay để định hình xem chị có thấy tôi không. Thấy chị vẫn đang mải mê không để ý nên tôi mới mạnh dạn nhìn. Có lẽ chị về không thấy xe và nhà cửa im ắng nên tưởng chưa ai về. Có vẻ chị Lai cũng được một thời gian vì khi tôi nhìn vào đã thấy chị trần truồng. Trên người chỉ còn mảnh áo mỏng dính. Chị bò kiểu doggy, cổ cúi xuống dưới nệm rồi cho tay luồn xuống dưới háng rồi tách hai cái mép lồn ra. Vì đứng ở góc cửa nên tôi không thể nhìn thấy được cái lồn của chị. Chỉ thấy được hành động của chị đang làm mà thôi. Chị lấy hai hay ba ngón tay gì đó cho vào miệng liếm cho ướt nhẹp rồi đút vào lồn. Vì ở tư thế bò nên hai ngón tay chị cho vào rất khó khăn. Duyên lồn em nè, liếm lẹ đi mấy anh ơi. Duyên nước chảy ra rồi bỏ thì phí quá à, vừa rên chị vừa miết xung quanh phần dưới của âm hộ, nước này ngọt lắm nè. Vừa nói chị vừa đổi tư thế, chị ngồi trên mép giường và co chân lên theo tư thế đại bàng giang rộng. Chị cho ngón tay vào lỗ lồn móc rồi giơ lên trước môi mình tưởng tượng ngón tay là cặc, chị lẹ lưỡi liếm lên đầu ngón tay rồi cho toàn bộ ngón tay vào miệng đưa vào ra như thể đang bú cô. Nước miếng chị lem ra ngoài miệng vào giọt tạo độ đĩ thỏa, nhóp nhép, nhóp nhép. Tiếng ngón tay đưa ra vào miệng liên tục. Cả người tôi run rẩy, vui vì được xem tận mắt chị Livestream và cảm giác lo sợ bị phát hiện. Nhưng thường thì ở tình huống này tôi sẽ bị kích thích, không cầm lòng được mà từ từ vạch quần móc con cặc đã cạo lông ra mà vuốt. Con cặc không còn bị nhốt chặn bởi cái quần xì nữa nên nó dựng lên sừng sững mà đấu tranh, nó đã được giải phóng và tự do đúng nghĩa. Bên ngoài cửa Kiên đang vuốt cặc thì bên trong chị đang cho tay vào lồn mà ngoáy xung quanh. Sẽ ra sao nếu chị biết thằng em trai đang đứng lên vì chị có cho nó địt nếu phát hiện ra không? Kiên nghĩ trong đầu. Nó dán mắt nhìn cơ thể uốn éo của chị. Duyên hello A Hoàng. Có vẻ chị nó đang chào người xem like. Chị điều chỉnh chiếc áo trắng mỏng dính sao cho nó không tụt hẳn ra để lộ vẻ sexy. Cuốn hút, tôi chỉ biết chân người mà nhìn. Cặc tôi có dấu hiệu sắp ra nên tôi dừng lại chốc lát. Tôi không muốn phung phí cơ hội hiếm có này, chị lấy tay điều chỉnh lại cái khẩu trang để tránh nó tụt ra. Phụt, khạc. Duyên cố nhả thật nhiều nước miếng vào lòng bàn tay, rồi cô ngã người ra sau để tạo độ nghiêng. Cô kéo cái khăn để dưới mông rồi cho nước miếng vào lỗ đít, còn một ít trên tay cô tận dụng trà vào lồn. Rồi cô chét nước miếng vừa đổ vào lỗ đít, Duyên run rẩy và rợn da gà khi một đốt ngón tay vào lỗ đít, nó mỏng manh và nhạy cảm vì cô chưa thử lần nào. Vì có người tặng quà to nên cô chiều theo. Duyên cắn môi đầy dục vọng khi ngón tay dần chạm vào đít. Nhìn thấy hành động dâm đãng của chị khiến Kiên không cầm lòng mà rên. Nghe thấy âm thanh bên ngoài khiến Duyên giật mình. Để giữ tính chuyên nghiệp của công việc cô liếc ra xem thử thì thấy thằng em trai đang ngửa mặt lên trời. Tay thì cầm con cặc gân guốc thủ dâm. Nếu cô không lai chắc có lẽ thằng Kiên giờ đã ăn bạt tai. Giờ đột ngột dừng thì không được. Cô đâm ăn xôi nên cô đành tiếp tục nhưng cô đang bị phân tâm bởi tiếng rên vừa rồi và hành động đang làm của thằng Kiên. Duyên cho tay vào lồn ra vào liên tục. Cô ngoáy mạnh, lồn cô co bóp. Tự nhiên cô bị hứng tình dữ dội, tiếng nhóp nhép ngày càng to và dồn dập. Duyên nghĩ chả lẽ mình nứng với thằng em hay chỉ nứng vì ốn cô to. Duyên cho tay vào miệng, thụt ra thụt vào, tay kia thì bóp vú nhìn cực kỳ dâm đãng. Cô như đang muốn phô dâm cho thằng em trai mình thấy. Bỗng không tự chủ được mà cô rên lên, đụ vào lồn chị mạnh lên em. Cắm cặc sâu vào nữa lên. Nhìn thấy biểu cảm dâm đãng cộng với sự yêu nghề của chị khiến người xem tặng quà liên tục, càng tặng quà thì càng khiến Duyên nhiệt huyết hơn, cô càng rên to hơn, Dập nhanh lên em trai ơi. Câu nói đó khiến Kiên giật mình tưởng bị phát giác, nó nhìn vào thấy chị vẫn đang like nên yên tâm mà quay tay tiếp. Kiên bóp bóp vô đầu cặc rồi vuốt lên xuống con cặc hứ ứ hu. Lồn chị chưa ai đụ đâu, em mà không đụ là người khác đụ gió nha. Duyên càng nói càng khiến con cặc Kiên cứng hơn, nó không ngừng vuốt và mất tự chủ bắn ra sàn nhà. Sợ quá nên Kiên tụt lẻ cái quần xịp ra lau rồi sủi xuống nhà tắm bỏ vào thau. Nó về phòng nằm, Duyên thì tiếp tục like, từ khi biết thằng em đang xem cô đã ra tận 2 lần. Nhớp nhép, cô đưa tay ra vào lồn liên tục, chị y ra y ngươm oi. Duyên hét lớn. Lồn cô giật giật co bóp, người run rẩy. Dâm thủy cô chảy ra ngoài, để chiều lòng người xem cô đưa lên tay mút sạch. Duyên nằm tênh hênh phơi lồn trước cam vài phút, chào mọi người rồi dừng phiên live. Duyên dọn dẹp phòng, cô lấy đồ đi tắm. Duyên đang đứng giữa hai vấn đề là im lặng hay dạy cho thằng em bài học về riêng tư. Lúc nãy sơ hở nên cô không biết nó về, nhưng cô lại nghĩ thêm tại sao khi biết rồi cô vẫn để yên nhìn nó quay tay. Phải chăng sự dâm dục đã có sẵn trong cơ thể của cô? Duyên vừa nghĩ vừa cởi áo bỏ vào thao thì thấy cái quần xì thằng em cô cầm lên thì thấy nhơn nhớt, nó trắng đục và khá nhiều. Trong đầu cô lóe lên, chả lẽ thằng em trai ra nhiều thế này do nứng với mình, chỉ nghĩ đến thế thôi cũng làm cô nứng lên. Duyên không thể chối bỏ rằng mình không có cảm xúc và không nứng khi nhìn thấy các thằng em được nữa. Cô lo lắng vì ý nghĩ bệnh hoạn của mình nhưng lại kèm chút phấn khích khi nghĩ đến nó. Cô miết nhẹ vào cái lồn ẩm ướt và vô nhẹ. Hư nè, nứng với cả em trai. Cô cố gạt bỏ suy nghĩ bậy bạ trong đầu, tập trung tắm rồi về phòng ngủ. Duyên chằn chọc trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Cô không biết mai phải đối diện nó thế nào và nó đã phát hiện ra mình thấy nó thủ dâm chưa. Từ lúc nào cô dần ngủ quên. Kiên, chị hai xuống ăn cơm nè. Kiên vẫn ninh ninh là chị chưa biết việc nó làm nên vẫn ung dung lắm. Thấy chưa rồi mà không thấy chị dậy nên nó lên gọi thử. Duyên nghe tiếng gọi nhưng cô không đủ sức để ngồi dậy. Thấy im lặng nên Kiên gõ vào cửa lần nữa nhưng vẫn không thấy phản hồi. Nó nghĩ chắc chị ngủ nên định đi xuống nhà. Duyên thều thào nói chị không ăn. Giọng nói ngắt quãng như hết hơi khiến Kiên lo lắng. Nó vặn nắm cửa đi vào thì thấy chị đang nằm đắp chăn kín mít chỉ để lộ đầu. Kiên đi lại giường cho tay sờ lên trán thì thấy nóng hổi. Nó sờ qua chạy về phòng lấy nờ ti định gọi cho mẹ thì nghĩ bụng giờ gọi mẹ và em chạy về nhanh quá thì nguy hiểm và lại cũng không giải quyết được vấn đề. Nay mẹ dẫn em gái sang chúc Tết mấy cô đồng nghiệp trong cơ quan nên nhà cũng không còn ai, tịt tịt. Kiên nghĩ đến cô Hiền nên quay số gọi cho cô nhưng không thấy nhấc máy, nó thử gọi cho Phát thì được, Phát alo. Kiên, cho tao gặp má mày cái, Kiên nói với giọng gấp gáp, Hiền cô nghe, Kiên trình bày vấn đề cho cô. Hiền con cứ chờ chị ra trạm xá cho an toàn, vì triệu chứng nóng sốt có nhiều vấn đề lắm nên cẩn thận cho chắc, Kiên cảm ơn cô, không quên chúc cô năm mới vui vẻ. Nó tắt máy vội vàng rồi vội vàng khoác cái áo vào, sang đỡ chị ngồi dậy hỏi chị đi được không thì chị gật đầu. Kiên kéo cái chăn ra thì thấy chị đang mặc bộ đồ ngủ, mặc cái này ra đường thì không ổn lắm. Nó lật đật lại mở tủ quần áo kiếm cái áo khoác nào dài dài rồi mặc cho chị. Vì chị mệt nên gần như nó phải mặc hộ luôn, Kiên đỡ chị dậy nhưng thấy cơ thể chị uể oải như không còn sức. Nó luồn một tay xuống bên dưới đầu gối, tay kia đỡ ở cổ bế xuống cho nhanh. Vì cầu thang khá hẹp nên đôi lúc nó chúi người suýt ngã. Thỉnh thoảng tôi phải xốc chị lên vì nó nặng quá, xuống nhà nó đặt tạm chị lên ghế, nó đẩy con xe vừa thay lốp ra cửa, đang phân vân không biết bế chị lên xe kiểu gì. 7, 8, 9, 10 ai có không? 9 có không mày, bắt đi. Không nó tới đó. Tiếng mấy cậu chú hàng xóm đang ngoài đánh bài tiến lên trước sân. Nó mở cổng đứng ngoài hàng rào, Kiên chú Hoàng giữ hộ con cái xe cái. Ông đang đánh dở ván không hiểu giữ xe làm gì nên không ra. Con đưa chị con ra trạm xá cái. Ông nghe thế mới tạm ngưng, tôi chạy vào nhà bế chị ra, vì có chú Hoàng giữ xe nên dễ hơn hẳn, nó bị gì đó mày. Kiên hình như sốt thôi chú oi. Mấy cô kia cũng ra xem thử chuyện gì. Tôi gạt gác chân rồi kéo chân chị lên để khỏi chạm đất. Tay tôi nắm lấy chị vòng qua trước bụng. Chị biết ý nên đan hai tay vào nhau. Tôi nhờ chú khóa cửa rồi cảm ơn. Người chị nóng ran áp vào người tôi, hơi thở phả vào sau gáy. Tôi chờ chị trên xe nhưng thỉnh thoảng đến chỗ vắng phải liếc xem chân chị có tụt xuống đất không. Chốc chốc một tay tôi đưa xuống trước bụng nắm lấy hai bàn tay chị như trấn an. Đến nơi, tôi bế chị vào phòng. Sau khi khám và truyền nước biển thì bác sĩ kết luận là do Tết chị thức khuya, Tết uống bia nhiều và ăn uống không đúng bữa, sinh hoạt trái giờ giấc nên bị sốt thôi chứ không có gì nguy hiểm. Về uống thuốc rồi nghỉ ngơi là ổn, trên đường về Kiên chạy ghé vào quán hủ tiếu mua hai bịch để tí cho chị và nó ăn. Chứ bệnh nuốt sao nổi cơm, còn cháo thì nó có biết nấu. Chị nó cũng đỡ mệt rồi nên tự đi được không cần phải bế nữa. Về đến nhà mặt chị bơ phờ, môi thì nứt nẻ do sốt cao. Nó để chị ngồi nghỉ rồi dọn cho chị ăn. Kiên ráng ăn đi còn uống thuốc chị. Kiên ép mãi chị mới ăn được gần nửa tô. Nó lấy thuốc cho chị uống rồi húp nốt nửa tô còn lại rồi đem đi rửa. Trong khi nó rửa thì chị đã lách về phòng. Kiên lên kiểm tra thì thấy vẫn còn nóng lắm. Nó chạy xuống nhà đổ ít nước ấm vào thau rồi bê lên lầu. Chị nó mệt uống thuốc nên ngủ như chết đến nỗi không cởi cả áo khoác. Nó kéo dây áo khoác ra rồi lăn nghiêng chị một bên rồi tụt áo khoác xuống, mồ hôi chị ra nhiều quá. Kiên giặt khăn lau mặt, môi rồi xuống cổ của chị. Bên trong cái áo khoác là bộ đồ ngủ không quá mỏng nhưng do mồ hôi thấm vào nên đầu vú chị nhô ra thoát ẩn thoát hiện. Kiên giặt khăn tiếp rồi dần lau xuống khuôn ngực của chị, nó cố tình lau thật chậm rãi, tay nó đặt lên khuôn ngực bên trên, hơi thở chị phập phù theo từng nhịp thở. Ở khoảng cách này nó thấy rõ nốt ruồi trên khuôn ngực trắng ngần của chị. Kiên cảm nhận được hơi nóng của nó và cả của chị toát ra. Nó không dám lau xuống ngực sợ chị nó tỉnh giấc, Kiên chị hai. Nó kêu khẽ như cố tình không muốn chị nghe. Kiên ngồi xuống cuối giường, nhấc váy ngủ lên một tí thì thấy quần xì màu xanh da trời của chị. Kiên giữ yên mà ngắm nghía, nó không dám đi qua xa giới hạn. Nó dọn dẹp đồ đạc rồi về phòng lấy cái gối đem sang phòng chị canh coi cần gì không, nó phải nằm dưới đất do hết chỗ. Tỉnh giấc, thấy trong người mệt nhừ. Duyên từ từ ngồi dậy thì thấy thằng em trai đang nằm ngủ say dưới đất, cô định thần lại mọi việc. Nãy truyền nước với uống thuốc nên cô mắc đái quá. Cô mệt nên cũng không muốn xuống nhà nên đành ra ngoài thềm mà đái cho lẹ. Thằng Kiên nghe tiếng chị lục đục mở cửa nó hé mắt thấy chị đi lại ổn rồi nên kệ. Duyên sau khi về phòng thấy áo ướt nên cô thay áo khác, vì thấy thằng em trai ngủ nên cô cũng không ra ngoài. Duyên đứng cách thằng em khoảng 3 mét, cô quay mông vào mặt Kiên từ từ tụt hai dây áo ra, cái áo vừa chạm đất cô liền mặc áo. Chỉ khoảng 10 giây thôi nhưng khiến thằng Kiên như đứng hình. Từ lúc chị nó vào phòng đóng cửa nó đã nghe tiếng nhưng im lặng. Dù chỉ được chiêm ngưỡng cặp lưng trần và cặp mông đang mặc xịp xanh ở sát bên đã khiến cặp nó không làm chủ được mà dựng ngược. Nó không biết phải làm sao nên chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Duyên sau khi thay đồ thì đi lại giường ngồi, mông việc chạm thì cô đã thấy cái vật thể cộm lên bên trong quần thằng em. Vì nó nằm chỉ cách giường 1 mét cộng với cô nhìn từ trên cao xuống nên nó đập vào mắt cô rất rõ ràng. Duyên nghĩ thằng em ngủ mơ hay gì đó nên dựng ngược. Vì ở nhà nên nó chỉ bận cái áo và cái quần đùi cho mát mẻ nên trông rất lộ thiên. Kiên chỉ dám thở thật nhẹ vì không muốn chị biết nó đã thức giấc. Duyên dù đang mệt nhưng cô tò mò, đã có lần thằng em ngủ cô đã thấy nó nhưng ở xa. Lần này sát bên cạnh nên cô thấy thích thú nên lấy điện thoại ra chụp, nó không lộ ra ngoài nhưng nó nhô lên khá cao, còn cặp Kiên tận 15,5cm cơ mà. Duyên đưa tay lại gần chạm nhẹ vào quần. Kiên thấy như có ai chạm vào nên rụt nhẹ người khiến Duyên giật mình mà rụt tay lại. Cô nằm nhanh xuống giường giả vờ như không biết gì. Cả hai giả vờ ngủ rồi ngủ quên luôn. Trở lại chuyện mẹ con cô Hiền, dù sau khi biết chuyện nhưng Kiên vẫn không tài nào biết cách để giúp gia đình thằng bạn. Suy đi nghĩ lại thì Kiên cũng chỉ là trẻ con có con cặc to mà thôi. Kiên nhắn tin qua Zalo cho chị Như vì nó không dám nhắc lại chuyện buồn này trước mặt chị. Kiên alo bé yêu. Như gì đó Kiên, Kiên em có ý này, như chuyện gì? Kiên ngập ngừng gõ nhưng chịu phải chịu khó, Như nói thử xem. Kiên nhưng chị hứa không giận nha, Như ok. Kiên gõ một đoạn dài mai mốt chị có quan hệ với ông ta hay nói chuyện chị để ý xem có sơ hở gì không, quan sát cả em gái ổng nữa. Chị dặn cả mẹ chị xem sao vì em không tiện nói chuyện này, Như chị thấy cũng bình thường mà. Kiên muốn tìm sơ hở trước vì chỉ còn cách đó thôi nhưng nghe vẻ không ăn thua, Kiên hay chị thử lén giấu đờ ti quay lại em xem thử, Như đắn đo suy nghĩ để chị xem sao đã. Cuộc nói chuyện cũng kết thúc, tuy kêu chị quay nhưng thực tế Kiên chưa có kế hoạch hẳn hoi trong đầu, chỉ là nó đang có cái ý nghĩ bậy bạ trong đầu và nó đang tự hỏi liệu thằng cha này có sở thích như nó không vì Kiên từng chứng kiến và nghe những lời lẽ hắn nói khi hắn địch chị, tối thứ sáu cuối tuần Kiên không có gì làm, nó lấy điện thoại lướt TikTok chán rồi không còn gì để xem nữa. Kiên tìm bộ phim Sex Loạn Luân Chị Em, nó không quên móc con cặc ra mà quay. Vừa quay nó vừa nghĩ đến cảnh chị gái đang thủ dâm. Kiên hơi tiếc rẻ vì hôm ấy không quay lại cảnh đó, đang quay tay thì nhỏ em gái mở cửa phòng. Huyền Anh, Kiên mẹ hỏi ăn xoài không? Kiên giật mình nhưng thấy là em gái nên lại tiếp tục công việc quay tay của mình. Kiên anh không ăn. Huyền chạy xuống nhà rất nhanh nói cho mẹ anh Kiên không ăn rồi quay trở lên lầu, nó chui vào phòng xem chung thằng anh. Ở tuổi này Kiên tò mò 10 thì Huyền cũng tò mò 7, 8. Đang đứng lại có mùi hương của gái sát bên khiến Kiên khó chịu, nó ấn pause rồi quay sang nắm tay con em đặt lên cua mình. Huyền toang giật ra nhưng tay thằng anh giữ chặt quá, dù gì cũng chỉ mới 2 lần được sờ. Thấy em gái không phá nữa Kiên mới từ từ lấy tay con em nắm quanh thân cặc mà vuốt lên xuống. Hờ hờ hơ. Kiên thở ra những làn hơi sung sướng. Huyền cảm nhận được hơi nóng của con cặc lan ra khắp cơ thể của anh trai. Mỗi cú vuốt tuy vụng về của em gái đều khiến Kiên lưỡn người lên tận hưởng. Trên màn hình là bộ phim Sex Loạn Luân Việt sắp càng làm cho không khí trong căn phòng nóng lên, Thằng anh càng thở gấp thì con Huyền càng vuốt nhanh. Cảnh bộ phim thì người chị bắt đầu nuốt lưỡi rồi cho cạc vào bên trong nhún dồn dập khiến Kiên thích thú, Kiên mày ngồi trên cô anh cọ giống vậy đi. Huyền ngập ngừng giây lát, nhưng rồi nó cũng muốn thử. Huyền đứng dậy, bước một chân sang hông bên kia rồi từ từ hạ người ngồi lên thân cạc. Nó vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà. Tôi cọ sát lồn của em gái qua một lớp quần ngủ và quần xì, con nhỏ còn quậy mỗi khi tôi trà sát nó, tay tôi giờ không đủ tỉnh táo để cầm đờ ti mà xem nữa. Huyền thấy thế lấy đờ ti để lên ngực tôi mà xem, tay nó chống vào nệm và trượt mông lên cuống thân cặc. Lồn Huyền cũng dần cảm nhận được khúc cây cứng ngắc, nó hẩy mông qua lại nhanh dần, Kiên cởi cái quần dài ra đi út. Huyền nhổm mông lên kéo quần đến đầu gối để lộ cái quần lót hồng. Lúc này cặc tôi chỉ cách lồn em gái một lớp quần, Huyền mài lồn chậm chạp để cảm nhận chiều dài con cặc anh trai. Cái lồn mài đến đâu lồn Huyền dần dần dì nước đến đó. Huyền tăng tốc dần. Thỉnh thoảng dừng lại lấy cặc chọt chọt vào chính giữa quần. Huyền bắt đầu lắc lư tư thế của mình một cách điên cuồng như kiểu đang bắt chước hình ảnh hai người đang địch nhau trên điện thoại, hư hô, nó thở hồng hộc. Huyền mím môi rên khẽ vì không ngờ lại sướng đến vậy, bảo sao con bạn thân nó cứ kể. Huyền không để thằng anh nhắc nữa mà đứng hẳn lên, tuột quần xì ra. Từ bên dưới nhìn lên cái lồn con nhỏ chọc lọc nhô cao ra nhìn khá gợi dục. Kiên không thể cưỡng lại sức hút của em gái mình. Nó nằm tay kéo con nhỏ ngồi xuống trên thân cặc mình mà hôn môi con nhỏ. Chùn chụt. Môi vừa chạm thì Kiên để hai tay lên mông em gái mà xoa mà nhào bóp liên tục. Thỉnh thoảng Kiên di chuyển chạm nhẹ vào lỗ đít, Huyền cảm thấy khó chịu, nó hé miệng định nói gì đó thì lưỡi thằng anh đã luồn vào bên trong miệng nó. Nụ hôn đầu đời của Huyền chính thức bị lấy đi bởi thằng anh. Chùn chụt, chùn chụt. Huyền tỏ vẻ không thích vì chưa quen vụ nuốt lưỡi này nhưng tay anh nó cứ chạm mon men chạm liên tục vào phần âm hộ khiến cơ thể Huyền khó chịu. Tim Huyền đập nhanh sau mỗi lần chạm của anh trai. Huyền dần hé mở đôi môi của mình, Kiên lấy tay nâng đầu nhỏ em lên trên lè lưỡi ra ngoài như muốn kêu em gái làm theo. Huyền dè dặt đưa lưỡi ra, Kiên như hổ đói thấy mồi ngon, nó ngoạm lấy lưỡi nhỏ em mà mút, lưỡi Kiên ngọ nguậy vào bên trong Huyền. Con Huyền lúc đầu thì để yên mặc cho anh nó mút nhưng dần dần nó đã bắt đầu phối hợp và quấn lưỡi của mình vào lưỡi thằng anh. Những nụ hôn vụng về kèm âm thanh nhấp nháp của nước bọt. Không hiểu vì sao càng hôn thì tuyến nước bọt tiết ra càng nhiều, con nhỏ nằm trên nên nó trào ra chút ít, không bỏ lỡ phung phí Kiên liếm sạch, Kiên ghé tai mải như lúc nãy đi út. Con nhỏ hiểu ý nên ngồi lên thân cặc trượt lên xuống như kiểu đang địt anh trai mình. Tay nó từ từ gỡ bỏ từng cúc áo trên cơ thể vì nóng nực. Kiên cũng chỉ chờ có thế, tay đang ở không chưa biết làm gì giờ thấy vú sờ sờ trước mắt mà không chạm vào thì ngu quá. Em thì mài cặc, anh thì véo vào đầu ti. Khung cảnh gợi dục và hơi thở của cả hai ngày càng gấp gáp. Sự tiếp xúc gần gũi giữa hai cơ thể và cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng lên của nhau khiến Kiên lúc này có chút ngứa ngáy trong lòng. Tôi đẩy mông em gái lên cao rồi cho ngón tay vào bên trong lồn, âm hộ em gái bây giờ khá ẩm ướt. Tôi cứ cho ra vào nhẹ nhẹ. Ngón tay tôi giờ đã được bao phủ bởi lớp sâm thủy của em. Hương, em gái tôi khẽ rên. Tôi không dám cho vào sâu vì tôi biết hệ quả của việc mất đi trinh tiết. Hơn nữa mẹ và chị đang xem phim dưới nhà. Tôi cho ngón tay vừa sờ vào lồn em lên miệng mút rồi lật ngược em lại. Tôi với đờ ti mở nhạc rồi chạy lại để gần cửa phòng, không quên bấm cửa. Em tôi đang dạng háng đưa ngón tay vạch âm hộ bé xíu, trắng hồng ra xoa. Kiên vừa đóng cửa quay người lại thấy hình ảnh dâm đãng này thì không kiềm được mà đưa tay lên cặp mình vuốt. Nó tuốt cái bao quy đầu sụp lên xuống vài cái rồi bò lại gần úp mặt vào mà hít hà, mũi Kiên vừa hít còn tay Kiên thì luồn lên trên xe nhẹ vào đầu ti. Cái lồn em gái khá mong manh và là cũng là cái lồn zin đầu tiên mà nó thấy, lưỡi tôi liếm môi âm hộ của em và tôi tiếp tục dùng đầu lưỡi khuấy động vào âm vật, hai tay tôi lúc này đã chuyển xuống tách rộng chân em ra để liếm cho dễ. Liếm bên trái, bên phải. Liếm từ trên xuống dưới, liếm từ dưới lên trên, Con nhỏ chân mình sau những cú liếm chậm rãi của anh trai, Kiên đè mạnh lưỡi liếm vào lồn như thể để em gái cảm nhận cái nhám của đầu lưỡi. Em gái thở dốc, Rồi Kiên dần tăng tốc độ liếm mút lên đến nỗi nghe được cả âm thanh, rột rột, rột rột. Tiếng nhấp nháp của dâm thủy va vào lưỡi. Cơ thể em gái tôi bắt đầu vặn vẹo nhẹ, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Nhỏ em hơi nâng mông lên, đưa gần sát đến miệng tôi như muốn hợp tác. Kiên thấy vậy lè lưỡi ra hết cỡ rồi cắn hàm răng trên xuống để lưỡi không thụt vào rồi đưa lưỡi ra vào lồn liên tục như thể đang đụ, hứu. Con nhỏ giật nảy người lên vì sướng, nó vào đầu tôi giữ chặt rồi giật giật bắn ra một tia nước nhỏ, rất may là khá ít chỉ đủ ướt cái áo tôi đã lót dưới mông. Chút nước bám vào hai bên tôi liếm nốt cho sạch, người em vẫn còn run lên, hai mắt lim dim tận hưởng, tay đã không còn nắm tóc. Tôi duỗi thẳng hai chân em rồi leo lên quỳ giữa hông em. Con cặc chưa đờ si ra nên còn cứng ngắc, nó cầm cặc sục lên xuống liên tục. Vừa sục tay vẫn không ngừng bóp ngực con em, rồi không chịu nổi nó chút toàn bộ lên bụng và ngực em gái. Kiên vuốt vuốt vài cái rồi kiếm tờ giấy lau sạch rồi nằm bên cạnh ôm em gái. Dù đã ra nhưng Kiên cũng không quên cho tay vào ngực, hai anh em nằm nghiêng đối mặt nhau. Huyền chưa bao giờ được liếm sung sướng đến vậy, nó ghé miệng lại chủ động nuốt lưỡi anh trai. Tuy vẫn vụng về nhưng Kiên vẫn bị kích thích. Cặc Kiên lại cương lên nằm kẹp giữa háng con em, nó ghé tai, Kiên hôm nào cạo hộ anh lông cu nha. Kiên thấy hơi ngứa do đám lông cạo lần trước mọc lên lại. Hai anh em nằm chừng nửa tiếng nữa thì thấy nhà tối thui, chắc ngầm mẹ và chị đã đi ngủ. Nó nói, Kiên đi rửa thôi, nhà ngủ hết rồi. Hai anh em rón rén mở đèn pin đờ ti đi xuống nhà, hai đứa cởi đồ rồi xối nước rửa sạch mồ hôi và tinh trùng. Chúng cố làm nhẹ và nhanh hết sức có thể, thấy cơ thể ướt đẫm nước của em gái khiến cô Kiên lại bật lên nhưng nó không dám liều. Hai anh em lau khô rồi mặc lại đồ cũ, riêng Kiên lúc nãy mặc cái đồ ướt nước đái nên giờ phải ở chuồng đi lên nhà, trời khuya, hai anh em cũng đã mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ Kiên không quên luồn tay vào bên trong áo em gái mà ôm. Tôi phải cân bằng giữa việc học, vui chơi và ham muốn của mình. Đôi lúc tôi không hiểu tại sao ham muốn của tôi lại cao và bệnh hoạn đến vậy. Chỉ cần nhìn thấy người đối diện mặc hơi hở hang hay bó sát là bên dưới lại phản ứng bất chấp đó là ai. Nó cứng hơn mỗi khi ý nghĩ loạn luân xuất hiện. Chỉ nó thì có cái tật ở nhà toàn mặc đồ ngủ. Chỉ khi có mẹ ở nhà thì cô mới giả vờ khoác thêm cái áo. Vì vậy nên Kiên lúc nào cũng được rửa mắt. Gu ăn mặc chị rất đa dạng để phục vụ khách hàng xem like. Hôm nay chị nhận được đơn hàng mới. Kiên chị ơi, hàng nè. Kiên đẩy cửa đi vào thì thấy chị đang nằm sấp tập yoga, duyên ngoảnh cổ lại hơi nhổm mông người ta giao nhanh thế. Kiên vừa nói vừa chăm chú nhìn vô quả mông tròn lùng lẳng của chị, thỉnh thoảng chị có người ở tư thế bò rồi lại nằm xuống như kiểu đang tập bụng, duyên lụm hộ chị cái kéo trên bàn. Duyên ngồi dậy khui cái hộp ra, thằng Kiên cũng tò mò nên đứng xem bên trong là gì, nó nán lại chủ yếu muốn mượn laptop chơi game. Chị nó tháo lớp băng keo lấy ra bộ đồ ngủ. Duyên đưa lên trước mặt mình ướm thử. Ban đầu cô cũng định từ chối vì nó khá mỏng, sợ mẹ la nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ là quay review đồ, có lộ gì đâu mà sợ. Với cứ từ chối thì sao ai thuê nữa, thấy thằng em còn đứng đó nhìn nên cô nhờ. Duyên hay em quay cho chị luôn đi, thằng Kiên thích nhưng ra vẻ lưỡng lự. Duyên shop hôm bữa thuê đó, lần trước doanh thu bán sản phẩm tăng nên họ thuê tiếp, Duyên quay đi mốt chị chia hoa hồng cho Kiên nhớ đó nha. Duyên lần này quay sao đây? Duyên muốn lạ lạ một xíu để câu view. Thằng Kiên thì hay lướt xem gái nhún nhảy nên nó đề xuất. Kiên hay chị thử kiểu biến hình xem. Kiểu đang mặc đồ ở nhà nhảy nhảy một lúc rồi biến sang đồ khác ấy. Duyên nghe thấy hay hay nên cũng thử. Duyên giờ mặc bộ nào em? Kiên mới đầu thì mặc bộ ở nhà quay đã. Lúc biến hình rồi chị thay sau. Nói rồi Duyên đưa đờ ti mình cho em trai quay. Sau khi quay sau phân đoạn đầu thì đến đoạn chị nó biến hình. Kiên đứng trong phòng chờ chị ra sang phòng kia thay, Duyên vừa bước vào thì mặt thằng Kiên nóng bừng, lúc chưa mặc lên thì thấy bình thường nhưng khi chị nó khoác vào thì không che hết được làn da trắng nõn của chị. Cái quần lót thoát ẩn thoát hiện sau lớp vải mỏng manh, Duyên hơi ái ngại vì thằng em cứ chừng mắt ra nhìn. Cô lên tiếng phá tan không khí im lặng. Duyên nhìn ổn không em? Kiên chăm chú nhìn từ mặt tới chân, lớp áo mỏng bên ngoài làm nổi bật quần lót bên trong. Làn da trắng ngần của chị khiến tô điểm khiến cho bộ đồ ngủ càng thêm đẹp, Kiên đẹp hơn bộ lần trước. Kiên buột mồm, vì thực tế cái nào mỏng thì nó càng thích. Duyên có thể tự quay nhưng nếu như thế thì hầu như trên mạng đầy rẫy, cô không muốn đi theo lối mòn, Kiên chị nhảy đi. Mỗi lúc Duyên lắc hông thì vú cô cũng nảy theo nhịp, Duyên xoay người ra sau. Kiên lúc này mới biết cái quần này phía đằng sau chỉ có một cọng dây thôi, chỉ che đủ cái lỗ đít. Cặc Kiên lúc này đứng lắm nhưng nó vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Cái thể loại đồ ngủ mà chỉ nhìn thôi đã muốn thức đến sáng. Sau khi quay xong bộ một thì chị cũng đi thay bộ thứ hai, Lần này chị kêu Kiên ngồi trên giường quay còn cô từ từ leo lên giường nhảy. Duyên vô tư nhảy và uốn éo cho thằng Kiên quay như cố tình chiêu ngươi thằng em. Bị kích thích thị giác khiến Kiên mất kiểm soát bản thân, trong lúc Duyên đang xoay người hai tay vịn vào thành giường nhảy, cặp mông cô quay về phía Kiên. Ở cự ly khá gần và lớp vải mỏng gần như trong suốt làm Kiên bức bối trong người. Nó bỏ điện thoại xuống và đưa hai tay bóp vào cặp mông của chị, Duyên chưa kịp định thần, cô hốt hoảng vì sự bạo dạn của thằng em. Duyên buông chị ra. Duyên vẫn còn chút lý trí nên cô ra sức chống cự. Kiên lúc này như con hổ đói, nó ra sức xoa bóp cặp mông của chị, mặt nó úp vào dây quần lót ở sau khe đít, nó hít hà lắc đầu qua lại, Duyên buông ra à, không chị hét lên bây giờ. Cô vừa nói vừa cố gắng quay người ra sau phản kháng, nhưng sức đàn bà làm sao chống lại được. Duyên không nghĩ thằng em lại bạo dạn như thế. Duyên cố xoay người giơ tay lên cao tát vào mặt thằng Kiên, bốp. Một tiếng chát rõ to vào mặt giúp Kiên chấn tĩnh, nó vừa đau vừa thấy có lỗi. Hức hức, hức, tiếng chị gái đang ngồi co chân cúi mặt khóc nức nở. Kiên lúc này sợ mất hồn, Kiên em xin lỗi, câu nói của Kiên ngắt quãng. Vừa nói Kiên vừa nhìn chị vùi mặt khóc, phần thân dưới của Duyên vô tình lộ ra cái khe rãnh. Lúc cô co chân lên thì hai cọng dây bị ép sát đẩy ra phía sau nên theo lý thuyết phía đằng trước sẽ dần nhô lên. Đang xin lỗi nhưng thấy trước mặt mình chị gái cứ lồ lộ như thế khiến nó khó chịu, Kiên buột mồm bữa em còn nghe chị kêu tên em. Duyên vừa khóc vừa nói mình, là chị em mà. Cô đưa tay lên chùi nước mắt, thằng Kiên lúc này chỉ biết im lặng ngồi nghe, nó cắn rứt lương tâm khi nghe chị nói, Duyên mà em không được nói cho ai vụ kia nghe chưa. Kiên vâng, thấy thằng em nói câu cụt ngủn Duyên cũng thấy hụt hẫng, cô nhìn lên thì thấy em trai rơm rớm nước mắt. Giấu tay hẳn lên khuôn mặt, Duyên có đau không? Kiên gật đầu hối lỗi tỏ vẻ đáng thương nhưng nó không muốn tự bỏ dễ như vậy. Nó muốn thử lần nữa, Kiên tại bữa e thấy chị làm nên em thích. Duyên nhưng làm vậy là sai, Kiên nhưng nếu chỉ xem thôi thì không sao đúng không chị? Duyên im lặng không trả lời, cô đăm chiêu suy nghĩ. Cũng tại mình hôm trước biết nhưng vẫn cố tiếp tay cho nó, Duyên thôi em về phòng đi. Thằng Kiên dù không muốn nhưng vẫn phải lủi thủi về phòng. Lòng nó nặng trĩu. Nó có cảm giác bất an, vừa sợ mất chị, vừa sợ chị nói mẹ chuyện nó làm. Trưa hôm đó nó cứ nằm trong phòng nghĩ vẩn vơ, đầu óc nó rối bời với những suy nghĩ tại sao mình lại làm như thế. Về phần Duyên, cô cũng đấu tranh cho chính mình. Lỗi một phần cũng do cô mà ra, đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn mà cô còn vô ý để nó thấy và khi biết cô vẫn không can ngăn ngay lập tức. Cô cũng bị khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn vì tính tới hiện tại cô cũng chỉ mới 19 tuổi, may lúc nãy em gái đi chơi không có nhà chứ không thì nó cũng không biết nói sao. Cốc, Duyên gõ nhẹ, cô lưỡng lự vì nửa muốn thằng Kiên nghe thấy tiếng gõ cửa, nửa lại không muốn, Kiên nghe thì biết là chị nó nhưng nó không dám lên tiếng. Chị nó đẩy cửa vào, Duyên lỗi cũng ở chị. Duyên biết em trai chưa ngủ, nó chỉ giả vờ gác tay lên che mắt mà thôi, Duyên em hứa phải giữ bí mật chuyện chị đang làm. Không được nói bất kể cho ai nha, cô nói đến đây thì hơi ngập ngừng. Duyên lúc nào chị cho phép thì em mới được sang phòng, thằng Kiên đang nằm nghe được thì liền ngồi phát dậy. Kiên sang phòng làm gì chị? Duyên bất ngờ vì phản ứng của thằng em, Duyên lúc chị làm chỉ được ngồi xem và không được làm gì. Thằng Kiên nghe thế như mở cờ trong bụng, nó cũng vui vẻ hơn. Nó lách người lại ôm đùi chị nó ra vẻ cảm ơn. Duyên lúc này vẫn đang mặc bộ đồ ban nãy. Vì cô ngồi trên ghế mà thằng Kiên ngồi dưới đất nên gần như lúc nó ôm đùi đã vô tình nhìn sát vào phần mờ u của lớp quần lót. Tay Kiên chạm đùi khiến Duyên rợn ra, từ lúc thằng Kiên xoa mông cô lúc quay đến giờ thì cô luôn bị để ý cử chỉ và hành động của thằng em, Duyên xoa đầu nó nhớ học bài đầy đủ đó. Rồi cô tìm cách chuồn lẹ về phòng, tâm trạng cô bây giờ cũng đã ổn, thằng Kiên thì cũng vui vẻ xuống nhà cắt trái cây đem lên phòng cho chị. Kiên thấy lòng bỗng nhẹ nhõm, tối chủ nhật. Tranh thủ học bài xong sớm. Kiên lại tìm cách tiếp cận em gái mình. Phòng nó có hai bàn, một bàn học có ghế và một bàn dạng ngồi dưới đất. Thường thì anh em nó hay ngồi dưới đất vì mỏi thì nằm luôn trên nệm mà học. Còn em đang chăm chú ôn bài thì thằng Kiên từ phía sau luồn hai hai ra phía trước ngực, dù đã quen với hành động dâm dê của anh trai nhưng Huyền vẫn bị giật mình. Tiếp xúc tình dục từ khá sớm nên bây giờ gần như lúc nào Kiên cũng có cảm giác thèm thuồng, tay Kiên mân mê vuốt ve vào đầu ti. Chốc chốc nó lại nhào nặn bầu ngực nhỏ xinh của em gái, Kiên đứng dậy cởi quần để lộ con cặc căng cứng ra, từ phía sau nó ép cặc vào sau lưng em gái mình, Huyền để em học. Kiên cứ học đi. Kiên kéo hai chân em gái lên ngồi chàng hàng, nó xoa vào hai bên má đùi em gái rồi kéo đến vùng háng. Kiên miết bên ngoài mép quần, nó đưa mũi hít hà mùi dầu gội từ tóc con em. Cảm thấy ngồi như vậy hơi khó làm, Kiên xích sang một bên duỗi thẳng hai chân mình rồi nâng mông con Huyền lên để nó ngồi vào lòng. Tuy miệng con em phản đối nhưng mông nó vẫn phối hợp cùng anh trai chứ bế ngồi sao Kiên đủ sức. Kiên phải lấy tay giữ cho con cặc chĩa nằm ngang vì cặc đang dựng thẳng đứng em gái ngồi lên có mà gãy cặc. Kiên điều chỉnh cơ thể em gái sao cho mông em gái ngồi xuống là ngay cặc mình. Sau khi con nhỏ hạ mông gần đến đùi thì Kiên buông tay giữ cặc để con nhỏ không để lên tay mình. Con cặc vừa buông ra thì nó như lò xò bật lên đập nhẹ vào giữa háng con em. Kiên phấn khích, nó vòng tay ra phía trước ôm nhỏ em, Kiên em gái anh xinh quá. Hơi thở Kiên phả vào sau gáy, nó vừa khen vừa đưa mũi hít vào cổ và tóc, tay Liên đưa lên ôm trọn hai vú nhỏ em. Tôi không thể cưỡng lại sức hút của em gái mình, Huyền bị phân tâm nên không thể tập trung được. Nó với tay lấy điện thoại anh trai rồi log in FB của nó chat với nhỏ bạn, Kiên sau khi mân mê vú chán nó vịn hai tay hai bên hông nhỏ em rồi đẩy lên xuống trà con cặc vào giữa háng. Huyền cũng phối hợp nhịp nhàng cùng anh nó, cứ trà lên xuống liên tục. Tôi ôm chặt hông lắc lắc liên tục, lúc này, tôi nứng quá rồi. Kiên em bò được không? Con nhỏ chuyển tư thế, tôi ngồi sau kéo tụt cả hai quần em đến đầu gối. Lồn em đã hơi ẩm ướt. Tôi cho một ngón tay dần dần đưa vào lỗ lồn của em. Ngón tay cứ vào ra theo từng nhịp thở của em gái. Tôi rút ra đẩy vào thì em lại rên, Tay tôi vẫn nhịp nhàng, lưỡi tôi từ phía sau liếm vào mỏng đốc hứ. Con nhỏ giật mình vì tôi đột ngột bú lồn, cơ thể em uốn éo, Kiên bú sướng quá. Kiên chui đầu vừa giữ háng, nó ngửa cổ lên liếm láp vào hai bên mép âm hộ. Thỉnh thoảng nó tìm đến phần hột le mút nhẹ, rột rột. Kiên tăng tốc độ, Kiên đảm bảo cho không có giọt nước phung phí nào của em gái rơi ra, em gái rên to. Rồi đổ ập cái lồn mà tôi đang bú lên miệng tôi, lúc nãy thì tôi phải ngửa cổ lên để bú còn bây giờ tôi chỉ cần há miệng lè lưỡi thì cái lồn sẽ tự tìm đến mà trà vào lưỡi tôi, mặt con Huyền như ngây dại. Nó không còn bò nữa mà ngồi hẳn lên mặt tôi như kiểu miệng tôi là bồn cầu của nó. Huyền bú lồn em gái anh đi anh Kiên ơi. Có ai ngờ nhỏ em gái thành tích xuất sắc lộ vẻ dâm đãng khi ở nhà với anh trai. Nhóp nhép. Âm thanh cái lồn dì nước trà vào miệng tôi vang lên. Nếu mẹ mà thấy cảnh này chắc hai anh em lên dĩa. Kiên tranh thủ trước khi mẹ và chị đi siêu thị về, Kiên nâng mông em gái lên cố tìm khe hở ú ớ nói bố cặc anh đi. Con Huyền xoay người ra sau nắm lấy cụ anh nó nghịch, nó xòe hai tay ra rồi để con cặc anh trai chính giữa rồi xoay xoay nhẹ trái phải như kiểu lăn bột ấy lưỡi nó chạm vào đầu khớp liếm vào bên trên phần bao quy đầu, Kiên mút đi em. Kiên nó nứng lắm nhưng lần trước con em thấy dơ nên nó không chịu bú cặc. Huyền đúng chỗ đó rồi. Huyền nhanh lên anh Kiên, thay vì nghe theo thì Kiên dừng lại, Kiên bú cặc cho anh đi rồi liếm nhanh cho, Huyền liếm nhanh đi em hết chịu nổi rồi. Huyền cầm cặc anh trai nhét sâu vào trong họng, rột rột. Huyền không thể bú hết chiều dài của con cặc anh trai. Sự kích thích thị giác khi nhìn con cặc ra vào trong miệng em gái của mình gần như khiến Kiên muốn xuất tinh. May mắn thay, kỹ thuật của Huyền không tốt lắm, nếu không nó sẽ xuất hết trong vòng một phút. Cơ thể Kiên gần như bùng nổ, nó đáp trả bằng cách đá lưỡi liên tục trái phải, đưa lưỡi đi sâu vào trong. Thỉnh thoảng nhiều nước qua nó sẽ húc rột rột, cơ thể Huyền vặn vẹo. Tôi cũng hầy cặc lên trên như đang đủ, cái lồn em có bóp liên tục, nóng hổi và ẩm ướt. Hơ hơ, em sắp ra Kiên ơi. Kiên thở hổn hển bắn tinh trùng vào miệng và mặt em gái. Kiên lúc này cơ thể run rẩy, nó tăng tốc độ nhanh dần, tay đưa ra sau mông vừa bóp vừa chạm vào lỗ đít, cơ thể Huyền cũng run nhẹ, tay nó vẫn vuốt con cặc đang dần teo nhỏ. Em ra đây. Cơ thể nhỏ em run lẩy bẩy không ngừng trà cái lồn vào miệng tôi. Tôi cố liếm nốt vài cái rồi lật ngửa em lại, mặt và mũi em bám đầy tinh trùng của tôi còn tôi cũng chẳng kém là bao. Kiên tinh trùng anh ngon không? Huyền kinh chết đi được, Kiên thế sao liếm sạch thế, Huyền do nãy em nứng thôi. Vừa nói con nhỏ vừa nhè đống tinh trùng ra khỏi miệng. Kiên kéo con em ngồi dậy đi ra ban công rửa, hai đứa cúi thấp để tránh người khác nhìn thấy. Đêm cuối tuần nên cuối xóm khá vắng vẻ. Kiên múc gáo nước xối rửa sạch cho con em gái trước rồi mới tới lượt mình, mặc quần áo xong được tầm nửa tiếng thì mẹ và chị cũng về nhà. Sau khi làm một nháy với như thằng Kiên mệt lả, chẳng là nay thứ bảy lớp học bù nên nó tranh thủ về hỏi chuyện xem tiến triển thế nào rồi. Như nằm gác đầu lên tay ôm thằng Kiên như tình nhân, Kiên bữa chị quay được clip nào không? Như có, nhưng không dài. Nói rồi thay vì nhờ Kiên lấy thì Như trườn lên người với tay lấy cái điện thoại đầu giường, cô mở clip đưa cho Kiên xem, Như nè, chị cố lắm đó vì bị phát hiện là xong luôn. Kiên ấn play, nó tua nhanh bỏ đoạn đầu, Chị lắc đầu tránh né nụ hôn của ông lão Hùng. Tuy chống cự nhưng lần này lão không còn đánh chị, mạnh nữa lên bố ơi. Bố liếm chỗ này này. Lão Hùng được kích thích bằng lời nói nên úp mặt vào liếm láp như thể hổ đói. Hùng sướng lắm hả con, thế để bố địt nhé ư hô, vừa rên chị vừa nói cho vào đi bố ơi. Lão không hiểu tại sao hôm nay chị lại chịu hợp tác, nhưng cơn nứng làm đầu óc lão không còn để ý gì nữa. Lão cầm cặc di chuyển đến gần lồn rồi từ từ đút toàn bộ thân cặc vào dập chị như điên dại. Hơ ơ ơ, u. Chị rên to. Bên ngoài Kiên vừa nứng vừa khó chịu trong người, nó vừa ghen vừa thù hận hắn. Nó biết nhìn như thế thôi nhưng chị không hề muốn hắn đụ. Bản thân chị làm như vậy là do ý của Kiên, sau khi nghe kế hoạch của Kiên tuy mơ hồ nhưng Như vẫn quyết định thử vì cô không muốn gia đình mình mãi là con rối bị hắn điều khiển. Lão luôn cố tỏ ra mình là người tốt trong mắt mọi người nhưng bên trong lại là con người thô bỉ. Hắn dùng những clip để đe dọa chị và mẹ quan hệ và thủ dâm. Lâu ngày khiến chị và mẹ mình luôn cảm thấy bức bối nên Kiên mới có thể may mắn được đủ cả hai mà không gặp khó khăn gì, dù vừa địch chị xong nhưng nhìn thấy hình ảnh bố con địch nhau khiến Kiên không kiểm soát được mà dựng lên. Ư hô, bố địch sướng quá. Nhấp mạnh lên bố ơi. Thấy các thằng Kiên dựng lên nên Như trườn xuống nhét cặc vào mồm mà bú. Âm thanh bố cặc rột rột bên ngoài kèm tiếng rên bên trong clip làm Kiên như bùng nổ cảm xúc. Nó lên tiếng nhằm giảm bớt tốc độ vuốt và bú cặc của chị, Kiên lúc chị thay đổi xưng hô bố con chị thấy sao? Như sướng không ấy hả? Kiên ý là ổng nứng hơn bình thường không? Tại lần trước ổng cứ ép chị phải kêu bằng bố mà. Như có chứ, chị thấy ổng dập đau cả háng chị, Kiên mà chị có sướng không? Như cũng có chút ít nhưng chị không thể để mẹ con và tài sản nhà chị dần vào tay lão đờ si, miệng chị vừa nói tay chị vừa sụp. Chốc chốc chị nhè nước miếng lên cặc tôi, Hùng bố ra đây con ơi. Như cho ra ngoài đi bố. Chị đẩy lão ra vì bản thân không muốn bị đứa mình ghét bắn vào bên trong. Lúc này Như cũng liên tục đẩy đầu lên xuống cặc của Kiên, Kiên hơ, hơ ơ, ơ em ra. Vừa nói Kiên vừa hầy cặc vào trong miệng chị, để tránh tinh trùng trào thì chị bị môi lại từ từ rút đầu ra khỏi cặc. Đống bọt nhầy nhụa bám lên thân cặc, Kiên chị bú cặc đã quá. Như nuốt cái ực rồi liếm môi, Kiên lưu clip qua đờ ti nó. Kiên mà dạo này em lão Hùng có qua nhà chị không tức là đào bán thuốc ấy như đợt này hay qua lắm, chắc xuống vòi tiền mẹ chị. Kiên chị nhớ để ý, thỉnh thoảng chống cự lão Hùng rồi giả vờ chiều chuộng xưng hô bố con xem phản ứng có khác xa nhau không vì em chưa chắc chắn lắm. Có gì cứ nhắn cho em, Như ok. Kiên mà chị đặt quay đờ ti cẩn thận kẻo bị phát hiện, có gì để em mò học cách lắp camera ẩn cho an toàn. Hai chị em nằm ôm ấp tâm sự tí thì Kiên cũng ra về. Xuống nhà thấy không có ai nó đoán cô Hiền đang nghỉ nên cũng ra về, đến gần nhà thì thấy con em gái đang ngồi chơi với bọn cùng xóm. Thấy tôi thì nó cũng chào tụi kia rồi về cùng, Huyền cho em mượn đờ ti đi. Kiên ra là nhớ đờ ti, tưởng nhớ A nên về. Vừa nói nó đưa cho em gái ly trà sữa mua trên đường về. Kiên móc túi quần đưa cho nhỏ em đờ ti rồi lên gác đưa cho chị nó ly còn lại. Nó rón rén vặn cửa đi vào thì thấy chị đang nằm ngủ trên giường, cái mông lộ ra gần một nửa. Kiên nhẹ nhàng đặt ly nước canh giường rồi ngồi xuống, Kiên điều khiển hơi thở sao cho thật nhẹ nhàng rồi lấy hai ngón tay thật chậm rãi vén váy dần qua đùi. Chị không mặc xịp, nó hơi bất ngờ. Cặp mông to tròn, trắng ngần đang dần hiện ra trước mặt, Kiên dần cúi xuống nhìn vào trong, nó ghé sát lại nhưng do tư thế nằm giò đè lên nhau nên khá khó nhìn. Kiên lấy hết can đảm. Nó như ngừng thở lấy bàn tay đặt lên mông chị bị giật mình khiến Kiên phải rụt tay lại, nó sờ lên mà thì thấy bàn tay còn hơi lạnh vì cầm ly trà sữa. May mà chị không dậy. Vì cú chạm tay đấy khiến chị vô thức thay đổi tư thế, bây giờ chị nằm ngửa lồn đưa lên trên, đám lông đen được tỉa tót dần hiện ra trước mắt, hai mép lồn cọ vào nhau. Kiên nuốt nước bọt cái, ực, đang định đưa tay chạm vào thì thấy chị cựa quậy nên nó giả vờ cầm ly nước, duyên ủa vô phòng chị chi dai. Kiên em đem nước cho chị, Duyên để đó đi, ra ngoài đi chị sắp làm rồi, Kiên cho em coi với, bữa chị nói rồi mà. Duyên dù trước đó đã có nói như thế nhưng giờ khi đối diện với sự thật cô vẫn khá ngượng ngùng. Cô lấy ly nước lên uống rồi nhìn vẻ mặt như cầu xin của thằng em, Duyên thế đi ra cho chị thay đồ. Kiên bao giờ xong chị gọi em nha. Kiên hớn hở bao nhiêu thì Duyên hồi hộp bấy nhiêu, cô không tưởng tượng được viễn cảnh chị làm em thì nhìn. Duyên tìm mặc cho mình bộ đồ thun, quần lót xanh, đeo thêm cái tất đen cho gợi cảm. Vì là che mặt nên cô không cần phải trang điểm. Set up xong xuôi thì giờ gọi thằng Kiên là xong, trong lúc chờ chị thì Kiên đi xuống lầu đái rồi rửa ráy cho sạch rồi lên lầu. Nó đi qua lại trước cửa, chờ mãi không thấy chị gọi mình. Duyên lúc này đang đứng giữa lằn ranh, cô không biết nên gọi hay không. Thằng Kiên mất kiên nhẫn nên đẩy cửa vào, Kiên ủa, xong rồi à chị. Giờ thì Duyên đã không còn lựa chọn nữa. Cô đành đâm lao thì phải theo lao, như đưa tay chị em ngồi ở đó nha, tuyệt đối không được nói và làm gì cả nghe chưa, Kiên dạ. Duyên nhớ đó nha. Nói rồi cô chỉnh trang lại mình, hít một hơi thật sâu rồi đeo cái khẩu trang vào. Duyên bật like, chờ người xem vào thì cô bắt đầu. Xin chào mọi người, chào A Thắng, A Mạnh, A Hùng nha. Nay A Mạnh không làm à. Sau một tràng giao lưu thì chị bắt đầu hành động của mình. Kiên thì nhìn không chớp mắt, nó đang ngồi sát bên xem chị làm, nói đúng hơn là xem chị lai thủ dâm. Duyên bắt đầu co giò khoe đôi chân dài của mình, cô xoa vú bên ngoài lớp áo. Trên màn hình là dòng chữ cho xem vú đi anh tặng quà cho, Duyên thật không đó. Rồi Duyên ven áo lên khoe cặp vú của mình, nhưng đời không như mơ. Ông kia khi xem rồi thì im ri không chát nữa, Duyên bực mình giơ ngón tay ra trước màn phu chồng. Cả Kiên lúc này đã cộm lên bên trong quần khi chứng kiến chị cởi áo. Nó ngồi im không dám làm gì, thỉnh thoảng chị biết lén lút chạm vào đũng quần của mình, Duyên mấy anh muốn xem lồn thì lên quả đi nè. Vừa nói cô liếc sang nhìn thằng em, nó chả khác gì ông thầy giáo vào dự giờ lớp. Cô xem phản ứng thấy thằng em ngồi im nên cô tiếp tục đưa tay chạm vào vùng mu bên ngoài quần, vừa chạm cô vừa giả vờ rên kích thích người xem, Duyên a. Cô vỗ nhẹ vào vùng mu, bộp bộp. Duyên ai muốn xoa lồn em không? Duyên xoa xung quanh vùng mu bên ngoài quần, rồi cô nhởm mông kéo cái quần đùi ra, Duyên đưa chân lên trời rồi từ từ kéo quần ra. Cái mu lồn hẳn lên sau lớp quần lót, rồi chị với tay bật cái gì đó. Sau này tôi mới biết là chế độ thành viên vàng khi like trên mạng, Duyên lấy con cô giả, chĩa ngay chính giữa khe quần lót miết lên xuống. Duyên cạc A Thắng mà cho vào đây sướng phải biết tương tác với kênh chat Duyên lồn em khít dịt à. Kiên lúc này như bùng nổ, nó không cố che giấu nữa mà đưa tay xoa con cặc ngoài quần luôn mặc kệ chị nó thấy. Duyên xoay người chồng mông vào máy quay, cô đưa mông lắc qua lại bò kiểu chó rồi chúi người ra trước sau cho người xem thấy đờ xi mông và cả vú. Cô giữ yên rồi đưa tay ra sau tụt quần xì vứt xuống đất, Duyên vỗ cái đét vào mông tạo ra âm thanh gợi dục. Cô đẩy mông ra sau rồi lại đẩy mông ra trước như thể đang bị đụ ở tư thế doggy, cứ như thế đờ xi một lúc thì Duyên lại chúi đầu xuống nệm. Má Duyên nghiêng một bên trụ rồi cô đưa hai tay ra sau banh mép lồn ra, cái lồn trù ụ từ từ đờ xi tách ra bởi hai bàn tay của Duyên, đầu Kiên bùng nổ, nó đứng lên tụt cái quần đang mặc ra, bỗng thấy cái quần xì của chị dưới giường. Kiên nằm sấp xuống đất né tránh tầm nhìn máy quay, nó lấy ngón tay khều cái quần lại rồi cầm lên ngồi lại chỗ cũ, Duyên mấy anh thấy lồn em hồng hào không? Duyên quay người lại, cô banh háng ra. Lúc này cô liếc sang thì thấy thằng em trai đang nghiễm nhiên cầm quần lót của mình đưa lên quấn quanh cặc sụp. Cô vừa bực vì dặn nó không nghe nhưng thứ bên dưới háng cô như đang có cái gì đó âm ỉ muốn trào ra ngoài, Duyên đưa ngón tay lên miệng liếm rồi tách lồn ra cho tay vào. Á sướng dê dê quá mấy anh oi. Lồn em ướt dữ lắm rồi nè. Duyên khẩu dâm bao nhiêu thằng Kiên sụp nhanh bấy nhiêu, cô thấy nó tháo quần đem lên mũi hửi. Trên không bảo dưới, lồn Duyên lúc này ướt đẫm. Cô cho tay vào ra liên tục, bạch, bạch, bạch. Âm thanh ngón tay cô đang dập vào lồn vang lên. Liếm đi mấy anh ơi, còn chờ gì mà không bú hết đi. Ánh mắt và lời nói của Duyên dâm đãng khiến kênh chat bùng nổ. Quà tặng cho cô liên tiếp hiện trên màn hình. Chắc không ai nghĩ người khiến cô bùng nổ như vậy là do e trai. Ngồi gần bên Kiên thấy được từng cọng lông, giọt nước của chị mình. Nó thử lùi ra sau cái điện thoại tức là nó với điện thoại xếp hàng ngang ấy. Khi chị nó đọc chat sẽ thấy cặc nó còn người xem thì không hề hay biết gì, Duyên lúc này chỉ biết móc lồn, xoa vú. Bên dưới lúc này nứng không kém gì em trai cô, đã thê nó còn sục với quần lót trước mặt mình. Căn nhà, xe hơi, tủ lạnh, hiện lên màn hình liên tục khiến Duyên thích thú. Miệng cô mất kiểm soát. Lồn chị ra nhiều nước lắm nè em ơi, liếm đi, cho con cặc to bự của em vào đi. Duyên tách hai mép lồn ra, lồn em mà nằm trong cặc chị thì Phê phải biết, rồi cô móc ra vào liên tục. Tay trái dai hột le, tay phải chọt vào lồn. Mồ hôi Duyên nhễ nhại, bắn vào lồn chị đi. Kiên dù đã ra hai lần bên nhà phát nhưng lần này nó nứng lắm. Nó sục vài cái bắn toàn bộ vào quần xì của Duyên. Nó ra còn nhiều hơn cả hai lần trước, chắc có thể là do ý nghĩ loạn luân nên bùng nổ. Nó há mồm thở, người nó run run, chị ra đây. Duyên cũng hét lớn, kênh chắc dù không hiểu sao cô xưng chị nhưng khi thấy lồn cô chảy nước thì họ thích thú tặng thêm quà, mọi người thích thú xem vì dáng cô đẹp, rên râm và chiều người xem và hơn hết là cô luôn xuất ra thật nên dù cô che mặt họ vẫn không bận tâm. Kiên sau khi xuất ra ướt quần xì chị, nó sợ quá mà mặc quần đi xuống lầu. Duyên sau khi ra cô giao lưu thêm một chút rồi chào khán giả. Cô tổng kết thử thì thấy hôm nay thu nhập khá cao, tận 9 tia. Duyên dọn dẹp giường, cô nhặt lên thì thấy ướt đẫm, Duyên đưa ngón tay quệt vào nếm thử. Đang định dọn thì một ý nghĩ bệnh hoạn lóe lên trong đầu. Cô lụm lên mặc vào. Kiên sau khi xuống dưới rửa ráy thì thấy có lỗi, nó bèn lấy khăn chị giặt rồi cắt thêm dĩa trái cây đem lên lầu. Mở cửa thì thấy chị đang bận cái quần mình vừa ra xong đang đứng lau giường. Hai chị em bất ngờ không ai nói gì một lúc, Kiên vờ đánh trống lảng. Kiên chị lau mặt rồi ăn trái cây đi, để em dọn cho. Nói rồi nó lấy giấy lau, Duyên hơi ngượng nên chỉ biết ngồi giả vờ ăn chờ thằng em đi ra ngoài cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy thì nó cũng thấy rồi nên Duyên đành mặc luôn mặc kệ đánh giá. Xong xuôi cô nằm nghỉ còn Kiên xuống nhà ngồi xem phim. Kiên này bị gì vậy út? Huyền tự nhiên nãy giờ ra chơi con Trang nó kể bậy bạ nên em khó chịu quá, Kiên nhay nhảy cởi cái quần đi học ra rồi nhanh chóng cho ngón tay miết dọc cái lồn, Kiên đứng chỗ này lắm hả? Con nhỏ ngượng ngùng gật đầu, thời gian có hạn làm nhanh còn xuống tắm rửa ăn cơm. Kiên đẩy con nhỏ nằm lên nệm, đẩy hai chân con em lên trời rồi úp mặt xuống liếm bên ngoài. Kiên ngẩng đầu lên nói, Kiên banh hai mép lồn ra cho anh bú đi. Kiên đưa môi hôn xung quanh hai bên rồi luồn lưỡi vào bên trong lỗ lồn đá xung quanh. Phụt, Kiên phun một chút nước bọt để bôi trơn âm hộ của em gái. Để thuận tiện cho việc bú lồn, Kiên bèn đặt hai chân em gái xuống theo hình chữ M rồi nhanh chóng vùi mặt vào đó. Cái lưỡi miết liên tục trái phải. Hai tay tôi ôm chặt mông và lưỡi bắt đầu di chuyển đến bộ phận sinh dục. Tôi đẩy con nhỏ lên đến cao trào của sung sướng chỉ bằng cái lưỡi của mình. Con em như được giải phóng, lồn nó có bóp và tiết ra một chút tinh dịch. Kiên nhanh chóng đứng dậy, tay cầm con cặc cứng ngắc lắc lắc qua lại không trung. Không đợi nói thêm, con Huyền ngồi bật dậy đưa tay nắm vào con cặc. Khi toàn bộ bàn tay được bao bọc bởi các ngón tay thì Huyền tụt cái bao quy đầu ra rồi đưa miệng ngậm vào đầu cặc. Nó giữ yên đầu cặc của anh trai nằm trong miệng trong giây lát rồi bắt đầu đưa lưỡi chạm vào lỗ tiểu. Môi nó chu ra, chụt chụt. Cái đụng chạm làn da mỏng nơi đầu cặc khiến Kiên có chút rợn người, con em hôm nay có hơi lạ vì lần này nó là người chủ động trong mọi việc, Huyền uể ê. Nó vào mông tôi. Huyền đứng yên coi, đừng đẩy vô họng em, hai mắt con nhỏ trực trào vì tôi sướng quá mất tự chủ mà đẩy cặc vào sâu trong họng nó, rột rột. Cái miệng nó cứ liên tục vào ra trong miệng tôi, vài giọt nước miếng bám lên thân cặc nhiễu xuống nệm. Ở góc nhìn này nhìn em gái mình như một con đĩ đang thèm khát bú cặc của anh trai. Tay thì vuốt nơi thân cặc còn miệng thì bú đầu cặc. Kiên em. Tôi cảm thấy sắp ra nên giữ chặt đầu em gái rồi đẩy con cặc sâu vào bên trong, Kiên hứ. Tay nó giữ yên không buông, con cặc giật giật bắn toàn bộ tinh trùng sâu vào bên trong cuống họng con bé. Nó lắc lắc đầu đẩy ra mà không được nên đành phải nuốt rồi ú ớ khó chịu. Kiên đợi một chút rồi mới rút cặc ra. Còn em gái thở hổn hển như ngộp thở, hai anh em sau khi thủ dâm cho nhau xong thì nhanh chóng xuống nhà ăn cơm rồi đi học. Huyền chờ em với. Kiên đang lúi húi dắt xe ra cổng thì con em chạy lại leo lên xe ngồi. Kiên chờ nó đến trường rồi móc cho tờ 100k ra cho em gái mua gì đó uống. Việc học của hai anh em vẫn bình thường, em gái vẫn là học sinh xuất sắc của lớp, thời gian thấm thoát trôi cho đến thứ bảy, thằng Kiên cứ canh me coi bao giờ chị nó làm để mà xem. Cốc cốc. Duyên này bày đặt gõ cửa nữa. Duyên biết chỉ có thằng Kiên vì lúc sáng cô ăn cơm, rửa bát, ngồi xem phim, mắt nó cứ láo lác nhìn. Cô biết nó đang tìm cơ hội để xem tiếp, Duyên gì đó. Kiên chị làm chưa? Duyên chị làm chứ mày làm đâu mà vội thế, Kiên à em hỏi cho biết thôi, Kiên hơi quê nên chống chế. Duyên bật cười vì cách nó thể hiện, chưa gì mà cô đã thấy quần nó cộm lên. Duyên lấy tay sờ vào đũng quần nó, Duyên thế cái này là gì? Sau vài lần để thằng em ngồi xem mình like nên cô muốn thử mẹo này, Duyên chị nhờ tí. Kiên sao á chị? Duyên cởi quần ra cho chị chụp con cô đăng câu câu view cái, Kiên nghe thế hổ hời tụt quần ra ngay, Kiên chị thích làm gì làm đi. Kiên đứng sát giường dí cặc lại gần chị mình, cô đưa tay ra rồi ngại ngùng nắm cặc em trai mình. Hơi nóng tỏa ra từ con cặc lan sang tay cô, gân xanh nổi lên thân cặc trông rất hùng dũng. Duyên không ngờ nó to đến vậy, đã 2 năm nay cô chưa nắm con cặc nào và lồn cô chưa từng đụ ai nên khi thấy nó khiến người cô nóng ran. Cầm trong tay con cặc gân guốc khiến Duyên thích thú, cô đưa má lại gần rồi cầm điện thoại lên chụp, ực, nó phát ra rõ to khi chị đột ngột kéo bao quy đầu xuống. Chị nó đang cố chụp những bức ảnh khiêu dâm nhất có thể để đăng bài. Duyên xong rồi. Kiên thế thôi à chị. Kiên hơi hụt hẫng vì cứ tưởng sẽ được làm gì thêm. Duyên thấy được vẻ mặt tiếc nuối của nó thể hiện trên khuôn mặt, Duyên giờ em chụp cho chị đi. Cô muốn chụp thêm vài tấm ảnh nữa dự phòng. Bình thường cô không thể tự chụp được mà làm nghề này để ai biết thì không an toàn cho bản thân chút nào. Duyên đứng dậy định cởi áo thì thằng Kiên liền bảo, Kiên khoan chị. Nó đi lại tủ tìm bộ đồ trắng kêu chị mặc vào, Kiên chị có tất trắng thì mặc vô luôn nha, sau khi Duyên thay xong thì Kiên thể hiện tài năng chụp hình của mình. Kiên chị nằm xuống vạch quần ra cho em. Dù thằng em đã không ít lần thấy mình khỏa thân nhưng khi đứng trước em trai cô vẫn dè dặt. Đã thế lúc nãy sau khi cởi quần ra chụp xong nó không mặc lại nên con cặc cứ đong đưa trước mặt cô, Duyên né tránh ánh mặt giò ngó của Kiên, quay mặt rồi từ từ vạch quần lót sang một bên. Cái lồn trắng hồng được tỉa khá gọn gàng đang được chính tay Kiên chụp xong liền đưa máy cho chị xem. Thấy thằng em chụp quá đẹp nên cô đề xuất thêm, Kiên cho chị vài kiểu lạ lạ nữa đi. Đúng bài của mình rồi. Nó nghĩ trong đầu, Kiên đổi cảnh không chị, Duyên trầm ngâm chưa hiểu lắm, Kiên xuống nhà đi chị chứ chụp một cảnh xem chán, cô đắn đo cân nhắc. Kiên đi, không tí con Huyền đi học về giờ, không đợi Duyên trả lời Kiên liền đi xuống trước. Duyên chụp lẹ lên nha. Kiên chị cúi người chống hai tay xuống đất đứng chống mông ra đây cho em, Duyên dai hả. Kiên bành cái lồn chị ra nữa, Kiên lúc này hơi vội nên không để ý lời nói của mình. Cái lồn đang phơi bày lõa lồ trước mắt Kiên. Ở tư thế chụp này người xem có thể thấy cùng lúc vú, lồn, nít và đặc biệt nhìn cực kỳ dâm dục, Kiên ok rồi chị. Kiên chị ngồi lên bàn ăn banh háng ra đi, Duyên cứ im lặng nghe theo lời nói thằng em, Kiên chị quỳ trên bàn ăn rồi úp mặt xuống bàn. Hai chị em phối hợp rất nhịp nhàng, lần này cô chủ động lấy tay vạch mép lồn ra chứ không cân nhắc nữa. Cái tư thế này khoe trọn lỗ nít hồng hào đang co rúm của chị, Kiên nhả nước miếng rồi lấy tay chà vào lồn chị khiến Duyên co rúm người. Kiên em chà cho ướt ướt chụp cho đẹp, Kiên không biết rằng chị mình đang nứng mà còn vô ý kích thích cạch, cạch. Có tiếng vặn cửa bên ngoài khiến cả hai đều lo sợ. Vì quá bất ngờ nên Duyên chỉ kịp nhặt quần áo chạy vào nhà tắm. Thằng Kiên lúc này bối rối nên cũng bèn chạy theo sau, bịch, bịch. Tiếng bước chân ngày càng gần, Huyền ai ở trong đó thế, sắp xong chưa, bên trong cả hai đang chỉ trỏ nhau kêu người kia trả lời, Huyền em mắc đái lắm rồi, Duyên em lên lầu đi, chị đang tắm. Duyên cố ghé sát cửa để trả lời cũng như nghe tiếng chân con em mà vô tình đưa mông ra sau. Lúc nãy chụp hình nên Kiên bị phân tâm nên cơn nứng bay đi đâu mất, giờ thấy chị nó chu mông ra khiến nó nứng lên. Kiên luồn tay ra phía trước chạm vào lồn chị, vì chưa rõ con Huyền đã đi chưa nên gần như Duyên chỉ im lặng mà mình môi chịu đựng. Duyên lập tức bị kích thích nhưng tay cô vẫn đẩy ra sau chống trả. Kiên cũng hơi sợ nhưng cơn nứng đang lên khiến đầu óc như mụ mị. Nó nắm lấy tay chị đặt lên con cặc mình, tay kia thì vẫn miết vào lồn, Duyên rụt tay khi chạm vào chút tinh trùng nơi đầu cặc nhưng thằng em trai đâu có tha, nó giữ lấy cổ tay khiến cô không thể rút về. Chiều lòng nó, cô bèn nắm con cặc. Kiên thấy chị nó không làm gì nên cứ hẩy cặc đụ vào bàn tay chị, tim Duyên đập thình thịch vì suýt thì bị em gái phát hiện. Sau khi nghe tiếng bước chân đi xa cô mới bắt đầu trấn tĩnh, cô quay người lại nắm lấy cặc thằng em trai, tuy hơi lo lắng nhưng có chút phấn khích và hồi hộp. Sự tiếp xúc gần gũi giữa cơ thể quá gần khiến Kiên như bùng nổ, Kiên bú cặc cho em đi hai. Chỉ chờ có thế, cô liền ngồi phịch xuống há mồm ra, cô chờ nó mở lời từ nãy giờ. Là con gái nên cô vẫn còn dè dặt. Kiên ngắm nhìn con cặc ra vào trong miệng chị mình, lưỡi chị liếm quanh con cặc rồi xuống hai hòn bi, hai trứng rái liên tục được chị nuốt liên tục rồi nhả ra ngoài, tay chị vuốt quanh phần thân cặc sụp lên xuống. Lúc bấy giờ, cặc kiên đã được phủ bởi lớp bọt trắng từ miệng chị, rột rột rột. Cả con cặc như nhún nhảy trong miệng của chị. Chị cứ mút vài cái rồi rút ra, đưa lưỡi liếm xuống bên dưới thân cặc. Rồi lại vòng lên liếm bên trên thân cặc, cảm giác khoái cảm của tôi ngày càng mãnh liệt, nhóp nhép, nhóp nhép. Nhóp nhép, rột rột. Chị tăng dần tốc độ con cặc ra vào miệng khiến tôi không nhịn được mà xuất tinh. Từng đợt tinh trùng cứ ồ ạt bắn lên má và miệng của chị. Duyên đưa mắt lên nhìn thằng em, tay vẫn không ngừng sụp. Chốc chốc cô lại cho miệng vào mút, Duyên chỉ tay vào điện thoại đang đặt trên kệ nhà tắm. Kiên hiểu ý nên bèn chụp cho chị tấm ảnh. Vì đã được thỏa mãn nên nó không làm phiền chị nữa, Duyên nhớ đừng nói cho ai đó nha. Duyên vừa nói vừa mút nốt phát cuối. Kiên lấy cái quần đang treo trong nhà tắm mặc vào rồi ló đầu ra kiểm tra xem sao. Thấy không có ai nó mới đi ra ngoài, nó đoán chắc con em đang ngồi nghịch đờ ti nên mới im lặng như thế. Kiên không biết rằng trong lúc nó ra ngoài thì chị nó đang cầm đờ ti ngồi trên bồn cầu vừa xem phim sex vừa thủ dâm. Duyên lau khô người và ngắm nhìn bản thân trong gương, bộ ngực mà hồi đi học đã khiến bao anh chàng ao ước muốn sở hữu. Đám con trai xì xào bàn tán mỗi lúc đến giờ thể dục thế mà giờ đây lại bỏ học sâu hàng cho bao nhiêu người xem. Duyên trở về phòng, cô đi ngang sang phòng em trai, loay hoay ngoài cửa phòng, cô chần chừ một lúc gõ cửa rồi bẽn lẽn chạy về phòng. Duyên như một phần gián tiếp thúc đẩy mối quan hệ sai trái này, Kiên đang nằm nghĩ ngợi trong phòng nghe tiếng gõ cửa nó đoán là chị nó nên đi sang. Kiên chị gọi em hả? Duyên đâu dại mà bảo có, cô giả vờ bảo, không phải. Rồi chỉnh lại bộ đồ để Livestream, Kiên tưởng chị nói thật nên định về phòng thì thấy chị hai đang cúi người chỉnh lại cọng dây quần lót. Nó bấm cửa lại, chị ngồi xuống nệm chỉnh lại cọng dây quần lót, cái mông căng tròn dần hạ xuống ịt lên tấm nệm trông rất kích thích. Sau khi chỉnh trang mọi thứ thì chị bật like lên và giao lưu với mọi người, duyên ảnh con cặc đẹp hả mọi người. Cô đọc chat, lúc nãy trước khi like cô úp nó lên, con cặc của ai mà to thế em, duyên của người yêu em đó, cô bịa ra lý do. Rủ nó lên like cùng đi, chị donate cho. Thỉnh thoảng có ít đại gia nữ hiếm hoi ghé phòng, khi vui họ có thể donate vài chục triệu chỉ để thỏa mãn sở thích sau vẻ ngoài hào nhoáng của mình. Duyên chào chị mèo con thích kêu tô nha. Chị vặn vẹo lột bỏ lớp áo đang mặc trên người xuống, hai tay chị tôi véo nhẹ vào đầu ti rồi cúi cổ xuống thật thấp hết cỡ đồng thời bàn tay nâng bộ ngực bự lên phía trên. Lưỡi chị mút nhẹ vào đầu ti, miệng chị hơi hé ra để vài giọt nước bọt chảy xuống bộ ngực của mình. Chị ngẩng đầu ngửa cổ ra sau rồi đưa ngón tay lên quét nước bọt xung quanh bầu ngực to tròn của mình rồi dùng hai ngón tay kẹp vào vú, hơ, hơ. Ngực chị bây giờ bóng loáng vì đám nước bọt, chị lấy hai tay mình chạm vào bên hông ngực rồi ép chúng chạm vào nhau. Cặp vú mềm mại và trắng ngần nếu được xem trực tiếp và gần nhất có thể sẽ thấy được cả những đường gân xanh. Lúc này Kiên đã tụt quần để lộ con cặc bóng lưỡng mà liên tục vuốt lên xuống vì không thể chịu nổi những hành động của chị mình. Chị lấy tay kéo một bên quần lót ra rồi ngã người nằm xuống nệm lấy ngón chân kéo bên quần còn lại xuống rồi chị dang rộng hai chân của mình để lộ môi âm hộ ướt át. Lúc nãy dưới nhà do không có thời gian nên Duyên chưa thể tự xử. Duyên đưa ngón tay móc vào bên trong âm hộ mình khều ra tí dâm thủy mà lồn cô chảy ra từ nãy giờ. Tinh tinh, có âm thanh donate từ Miêu Cân Thích Kiêu Tô tặng hai món quà biệt thự. Hôm sau nhớ cho chị xem con cặc bự nãy em up nha. Duyên đọc xong không nỡ từ chối vì hai căn nhà này đổi ra tiền mặt cũng 5 tia. Duyên chị chờ em tí, em cho chị xem luôn nè, Duyên mọi người chờ em tí nhé. Duyên đứng dậy leo xuống giường, kéo thằng em đi ra góc phòng thỏ thẻ. Duyên đứng khá sát vì không muốn người xem like nghe thấy. Duyên giúp chị tí, mốt chị thưởng cho ít tiền. Vì Duyên ghé vào tai nói nên vô tình vú cô chạm vào vai thằng em, nó chỉ chú tâm nhìn ngắm cơ thể chị mình, Kiên ok. Duyên em chỉ nằm im thôi nha. Đừng nói gì hết, nó gật gật cái đầu. Duyên lại lục trong tủ cái chùm đầu, lúc trước cô mua để dùng nhưng do khi hoạt động đổ mồ hôi nhiều và khá khó thở khi đeo. Kiên hiểu ý chị nên chùm vào đầu mình. Duyên leo lên giường trước rồi đập tay xuống nệm ra dấu cho thằng em lên trên. Kiên im lặng vẫy tay chào em, Duyên đây là người yêu em. Cô đẩy thằng em nằm xuống nệm nhưng đứng trước máy quay cặc Kiên teo nhỏ từ lúc nào. Duyên chỉ định cho viewer xem cô thôi nhưng tình thế ép buộc cô đành chạm tay vào cặc thằng em mình lần nữa. Cô tụt cái đầu khấp xuống, há miệng nhả nước bọt lên cặc em trai rồi dùng tay vuốt quanh thân cặc, tay kia thì vân vê hai hòn rái, tiếng nước bọt kết hợp với đôi tay sụp cặc tạo nên âm thanh kích thích, mồ hôi Kiên tứa ra trên mặt do quá kín. Duyên sụp mãi không thấy nó cứng lên như mọi khi thì đưa miệng xuống, cô đưa một nửa dương vật vào miệng một cách dễ dàng rồi lại rút ra. Lúc cô rút ra thì bụ môi để cho con cặc cảm nhận được sự ma sát rồi Duyên lại lấy đà đẩy miệng vào sâu hơn. Không phụ công chị làm nãy giờ, cặc Kiên đã bắt đầu cứng lên trong miệng. Có vẻ như chị vẫn chưa hài lòng nên đẩy mạnh cả dương vật vào trong, môi chị ngậm chặt cặc tôi rồi lấy lưỡi đẩy một đường từ trứng rái lên thân cặc. Hơ, Kiên thở trong sung sướng. Cả kênh like như bùng nổ, quả liên tục nhảy lên khi chứng kiến con cặc to bự đang ra vào họng chị gái Kiên, chụt chụt. Chụt chụt tê tê tê. Duyên đẩy đầu khắc thằng em lên xuống trong miệng của mình. Người Kiên lúc này nóng ran, Kiên lợi dụng chị đang chăm chỉ bú cô mà đặt tay lên mông của chị, nó mơn trớn lại gần rồi chạm vào vùng nhạy cảm nhất của cơ thể phụ nữ. Vài cọng lông lướt trên cổ tay để khẳng định đã đến nơi cần đến. Kiên dừng lại rồi để ngón tay từ từ chui vào bên trong lồn chị, nó để yên không dám động đậy vì sợ chị phản đối, đôi môi mềm mại của chị liên tục liếm vào đầu khớp bám đầy bọt của tôi. Chiếc lưỡi đầy nước bọt liếm qua lại từ dưới lên trên kết hợp với vẻ ngoài xinh đẹp và đôi má ửng hồng của chị khiến tôi liên tục hẩy cặc mình lên trên. OTTT, OTTT, OTTT. Đôi tay Kiên lúc nãy đã vào ra bên dưới lỗ lồn của chị, Duyên ngứa ngáy mà mông tự sàng qua lại ngón tay thằng em. Ư hô. À, cái lồn cô sàng trúng điểm nhạy cảm khiến cô ré lên. Livestream là công việc mà bây giờ đã chuyển sang tình dục. Cô đẩy mông ra sau ngón tay rồi lại lùi ra trước như kiểu đang địt yêu ưng. Xương dê dê. Rồi Duyên cầm lấy điện thoại đang phát live trên tay. Cô ngồi dậy dạng háng ra quay cận cảnh cái lồn đang nhũ nước. Duyên bú lồn em đi anh. Lần đầu tiên chị chủ động và cũng là lần đầu tiên Kiên được sờ vào lồn chị. Duyên kéo cái bịt mặt thằng em lên đến nửa mũi. Kiên dần dã áp mặt xuống háng chị. Nó đưa môi mình hôn xung quanh vùng háng rồi đưa tay tách hai mép lồn của chị ra. Kiên tập trung liếm mạnh vào bên trên hai mép lồn. Nó ngoáy lưỡi vào bên trong rồi tìm đến hột le của chị mút nhẹ. Ư hô, chị sướng. Duyên rên lên rồi biết mình lỡ mồm nên chống chế bằng cách này. Thế là cô có thể thoải mái rên mà không khiến ai nghi ngờ. Duyên nay chồng giả vờ đóng vai em trai nha. Duyên liếm chỗ đó đúng rồi em ơi. Vừa nói cô vừa cầm điện thoại em trai đang vét máng cái lồn của mình. Kiên lấy nước bọt của mình bôi xung quanh để bôi trơn đường vào âm hộ của chị rồi chậm rãi đẩy hai ngón tay vào bên trong, bạch bạch. Tiếng cái tay va vào lồn chị tạo thành tiếng, bạch bạch, bạch bạch. Âm hộ của chị siết chặt và ôm chặt lấy ngón tay của tôi, chị thở hổn hển, hờ hờ, sướng lắm mọi người ơi. Chát nhanh liên tục vì nghĩ rằng chị đang diễn sâu nhưng thực ra chị đang đứng thật vì Duyên và em trai gần như đã loạn luân, a a a, chị ra đây. Hát. Kiên nghe thế nên tăng nhịp độ vào da của ngón tay và tay kia Kiên luồn xuống con cặc của mình, nhóp ppp nhé ppp, nhóp nhé ppp. Duyên quàng tay qua cổ em chặt thằng em vì sắp ra, cả người cô rung lên sắp đổ ra sau nên cần một điểm tựa a. Duyên giật giật vài cái rồi đổ gục lên vai thằng em, Sau khi ra xong thì cô vạch lồn ra cho tinh dịch chảy ra ngoài. Duyên đưa máy quay cận cảnh cái lồn hồng hào dâm thủy cho họ xem, Kiên sau khi thấy chị mình xuất ra thì đi ra góc phòng tháo mặt nạ mà thở hổn hển như chó. Cái mặt nạ vừa nóng vừa cản trở điều tiết thở của cơ thể. Duyên mọi người thấy sao? Chồng em có con cặc bự thiệt, bú lồn điêu luyện ghê, chưa kịp xem địch nhau đã hết. Kênh nhảy chat liên tục sau vụ chào hàng của Kiên. Duyên giao lưu tí nữa rồi chào mọi người. Kiên nhìn đồng hồ thì thấy sắp đến giờ đá banh nên chạy về phòng. Nay đội nó đá kèo Sting nên không bỏ được. Chủ nhật. Nay chưa mẹ nó dắt xe đi đâu đó, vì nó và em gái bận học nên không nhớ. Mãi đến chiều có người giao bánh kem và đồ ăn thì nó mới nhớ. Chị hai đặt bánh kem, vài món ăn kèm và lẩu thái để tổ chức sinh nhật cho mẹ. Bọn tôi hờ hởi vì sắp được đánh tiệc nhưng mãi đến 7 giờ vẫn chưa thấy mẹ về. Để tạo bất ngờ nên chị hai dặn không gọi điện, đến 7 giờ 30 hơn thì mẹ mới về. Lần này say nhưng mẹ vẫn còn tỉnh táo để đón xe về, chờ mẹ vào thì chúng tôi đồng loạt hát chúc mừng sinh nhật, Dung cảm ơn các con. Mắt mẹ lờ đờ vì uống hơi nhiều do các cô trong công ty tổ chức sinh nhật cho mẹ. Ngồi một lúc thì chị hai bảo tôi đỡ mẹ về phòng. Ba chị em ngồi đánh chén hết sạch đến phần bánh kem thì do nhiều quá, cả cái bánh của mẹ xách về và chị mua, nhét tủ thì không đủ chỗ, Kiên hay cho em nửa cái đi, em đem sang cho thằng Phát. Kiên nhắn tin gì đó rồi dắt xe chạy sang nhà Phát. Kiên không cần chờ cửa đâu, tí em tự mở cửa, nó vừa chạy vừa huýt sáo, đến nơi thì thấy chị như đang đứng ở quầy, Kiên ủa, nay chị đứng bán thuốc à? Như ừ chị xin đi làm mà nghề này khó kiếm việc do chưa có kinh nghiệm nên chị thực tập tại nhà luôn, Kiên cô hiền đâu chị. Như ở trong nhà đó, Kiên nhìn hộ em chiếc xe luôn nha. Kiên cầm bánh kem đi vào trong, thấy cô hiền trong phòng gõ gì đó trên laptop, Kiên chào cô đang làm gì à? Hiền đang tìm người thử thuốc, thấy lạ lạ nên Kiên ngồi cạnh xem thử, Kiên con tưởng nhà thuốc thì bán thuốc thôi chứ sao phải thử, Hiền à thuốc này kiểm nghiệm bên nước ngoài rồi giờ muốn tìm người thử xem cơ địa người châu Á có hợp không? Kiên có tiền không cô? Hiền có, được 1k$2, Kiên à mẹ con gửi cô ít bánh kem, Hiền nay sinh nhật ai à, Kiên dạ mẹ con, Hiền đứng dậy vào phòng lấy đồ ra. Hiền con về đưa cho mẹ dùm cô, bữa mẹ nhờ cô mua mà bận quá chưa ghé được. Cô rút ra cái máy thủ dâm mới cáu. Kiên không biết là do nhu cầu mẹ cao hay do chơi với cô Hiền lâu nên đổi tính, Hiền trêu chọc mẹ con có con cặc to trong nhà mà không biết dùng, phí quá, chỉ nghe câu này thôi đã khiến cặc Kiên dựng lên trong quần. Tay Hiền trêu chọc sờ lên quần Kiên, Hiền lồn mẹ con chắc lâu lắm chưa được đủ đó, Hiền dùng lời nói của mình để khiêu khích bạn của con trai mình, Hiền bên dưới cứng rồi à. Cô cởi quần mình ra và nhanh chóng kéo khuy quần thằng Kiên. Cô nhả chút nước lên đầu cặc và mút nhanh vài cái sau đó lấy giữ cố định con cặc thẳng đứng rồi ngồi lên. Cô cứ để đầu khắc ở ngoài mép lồn, đút được 2 phân rồi rút ra. Thằng Kiên khó chịu, Kiên nhét vào đi cô ơi. Hiền muốn đụ mẹ lắm hả, Kiên gật gật, Hiền há miệng ra nào. Hiền để Kiên dựa vào ghế rồi hạ miệng hôn nó, mông cô từ từ hạ xuống. Toàn bộ con cặc chìm vào sâu trong rừng rậm của cô ấy, tôi đẩy tới đẩy lui. Cái mông cô cũng nhịp nhàng sàng qua lại, Hiền đụ mẹ đi con trai ơi. Hiền bắn vào lồn mẹ đi nào, cô rên rỉ và không ngừng hét lên, ớ, yêu ưng. Nhấp nhanh lên con trai của mẹ, cả con to quá. Với sự tấn công dữ dội của cô, mông của cô phát ra tiếng vỗ tay, bạch bạch bạch. Bạch bạch. Nói thật là tôi không thể chịu đựng được nữa, đối với một người có cặp mông to như cô. Kiên con ra à, mẹ oi. Hiền bắn vào lồn mẹ đi con oi, Hiền mẹ đẻ cho con đứa con, Kiên không cầm cự được mà bợ lấp mông cô hì hục mà dập, ây ây ây ây ây, mẹ ra à. Môi cô quấn lấy miệng tôi để ngăn tiếng thét, hừ hu, cô xương dê dê. Sau khi làm xong thì cô ngồi ra ghế mà thở, Hiền nói nửa đùa nửa thật. Hiền mẹ con cũng là đàn bà như cô chắc cũng có nhu cầu, mỗi lần nhắc đến mẹ con địch hăng thật, Hiền dạo này mẹ mất ngủ đó. Tí về dặn mẹ chỉ uống 1/4 viên thôi nha, Hiền chỉ vào lọ thuốc. Nhắc tới thuốc Kiên mới nhớ, nó hỏi Kiên cái thử thuốc này cần yêu cầu gì không cô, Hiền trên 18T và có giấy khám sức khỏe nữa, Kiên tiếp thật. Hiền con cần tiền à, cần thì cô cho, Kiên dạ thôi, ai lại lấy tiền của mẹ bạn. Hiền nghĩ một lát rồi nói, thế hè nghĩ rồi con đi khám lấy giấy cho cô anh em nhớ khúc này nhé. Kiên vui mừng trong lòng, nó muốn kiếm ít tiền mua cho con em gái mãi. Kiên cảm ơn cô rối rít rồi đi về. Về đến nhà thì cũng 21 giờ, cả nhà không còn ai bên dưới nữa. Kiên nhanh chóng đi đánh răng, lúc đi ngang qua phòng mẹ đặt giỏ đồ bên trong chứa thuốc ngủ và dụng cụ thủ dâm. Nhìn mẹ và nhớ những gì cô Hiền nói thì con cặc Kiên lại bừng tỉnh, chẳng lấy làm lạ khi mỗi lần làm tình là cô Hiền luôn giả đóng vai mẹ nó. Mái tóc đen dài, gương mặt cuốn hút sen lẫn chút dâm, đã vậy gu ăn mặc của mẹ rất thời trang vì hay phải tiếp xúc với khách hàng. Kiên đẩy mẹ sát vào trong để khỏi lăn xuống đất, hơi thở mẹ vẫn đều đặn. Nó chưa từng có ý định bậy bạ với mẹ nhưng cô Hiền đã vô tình khơi gợi suy nghĩ bậy bạ đó. Nó lay nhẹ thấy mẹ vẫn không cử động, cái áo ngực chắc đờ si mẹ tháo ra do vướng víu nên Kiên chỉ vạch nhẹ đã lộ ra vùng ngực. Tuy đã U40 nhưng với công việc văn phòng điều độ vận động nên cơ thể vẫn khá săn chắc, nói không chừng gọi quý bà vẫn không sai. Cặp vú hơi sệ xuống một tí nhưng ở lứa tuổi này không sệ thì chỉ có lép. Hai đầu ti to gần bằng hạt nhãn. Bị dục vọng đưa lối, Kiên đưa tay đặt lên vùng ngực, nhịp thở mẹ không thay đổi nên Kiên bóp nhẹ nhàng một cái. Nó không dám để lâu nên đành rụt tay lại, Kiên chạy ra ngoài đóng cửa lại để trấn tĩnh, nó cởi áo tắm rửa và vệ sinh răng miệng rồi chuẩn bị ngủ để mai sớm còn đi học. Nói về Hiền thì từ lúc chị Kiên đến giờ cô vừa được thỏa mãn về thể xác và khi được thỏa mãn thì cô thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Bao năm qua cô đã chịu đựng lão Hùng nhiều rồi nên khi nghe con gái mình kể về kế hoạch khiến cô muốn vùng dậy và trả thù thay vì chấp nhận làm nô lệ cho lão mãi mãi, thay vì quay phim lén lút dễ bị phát hiện thì cô đã nhờ người quen biết đến lắp thêm một mạng khác hoàn toàn mạng đang dùng ở nhà và lắp thêm camera ẩn ở phòng ngủ của Như, Hiền và một cái ở phòng khách. Dường như khi có sự đồng hành dù không phải người nhà nhưng cũng đủ để khiến cho mẹ con cô có động lực. Trong lúc tiệm thuốc không có khách thì Hiền lôi điện thoại ra chat với Dung mẹ Kiên. Hiền, cái đó em thấy dùng được không? Dung, em chưa dùng nữa, Hiền để chị chỉ cho. Rồi Hiền gửi cái clip sử dụng do chính tay cô quay cho Dung xem. Hai đứa con thân bao nhiêu thì hai bà mẹ cũng không kém. Họ thỉnh thoảng tâm sự chuyện gia đình, tình dục nam nữ. Ban đầu, Dung có hơi ngại nhưng dần dà khoảng cách gần thu hẹp khi trong một lần tâm sự Hiền đã kể về chuyện lão Hùng vô dụng, tất nhiên cô không kể về chuyện con cô. Sự thấu hiểu của hai người đàn bà cô đơn luôn khao khát tìm kiếm một người đàn ông thấu hiểu mình. Về phần Kiên thì lúc này nó đang bận tập trung vào ôn thi nên cũng không có thời gian nhiều. Thỉnh thoảng sang nhà phát ôn bài cùng, tranh thủ lúc nghỉ ngơi buổi trưa nó mò xuống phòng cô Hiền. Dạo này, cô cũng hay lấy điện thoại ra quay cảnh cô bú cặc nó, hay đại loại là cảnh nó đang cầm con cặc cho vào lồn cô. Kiên không hiểu cô quay làm gì nhưng trong cơn nứng thì nó cứ địch thôi. Tối chủ nhật, Dùng cái máy chị gửi em bao tiền để em gửi lại, Hiền thôi, chị tặng sinh nhật em luôn. Dung, mà sao chị không để em qua lấy, Hiền nó có biết đâu mà lo, mà nó biết cũng đâu có sao. Hiền giả vờ trấn an vì cô cố tình cho Kiên biết mà. Dung, cảm ơn chị nha, để hôm nào em đãi chị bữa nhậu, Hiền ok. Cuộc nói chuyện tưởng chừng như kết thúc thì Hiền gửi cho Dung cái clip Hiền đang bú cô con trai Dung. Tất nhiên cô không quay mặt nên Dung có chết cũng không biết là ai. Dung, chị làm em khó chịu bên dưới quá. Hiền, kiếm cho mình thằng đàn ông đi em. Chồng chị nó như vậy nên chị mới phải tìm người bên ngoài. Dung, cô bự thiệt chị ơi. Đã chục năm kể từ hồi chồng mất, Dung mới cảm thấy ngứa ngáy bên dưới thế này. Cô cũng còn ham muốn nhưng chỉ dám thỏa mãn bằng cách thủ dâm. Cô sợ người đàn ông khác không yêu thương mẹ con cô. Giờ nhìn lại tuy cuộc sống khó khăn nhưng vẫn hơn lấy được thằng chồng như Hiền. Vì vậy nên với một người làm mẹ cô đồng cảm với Hiền. Dung, mà sao clip thằng kia gọi chị là mẹ thế? Hiền, nó bảo nó muốn quan hệ với mẹ nó nên cầu xin chị xưng mẹ. Dung, thấy sai trái quá chị nhỉ? Hiền, ban đầu chị cũng thấy thế nên không chịu, nhưng mà nó bảo nếu nhắm mắt và đeo bao lúc quan hệ không nhìn thấy nhau thì cũng chỉ như quan hệ nam nữ bình thường. Hiền, mà nói chung có con cô to để thỏa mãn là sướng rồi. Dung lúc này cũng đã lôi cái dụng cụ thủ dâm mới ra. Cô không có ý định gì nhưng đứng trước con cặc to như thế thì ai mà kìm nén được. Bên kia Hiền cũng tò mò không biết Dung đang làm gì. Cô cố ý khiêu khích ham muốn của Dung, Hiền em muốn thử nếm không? Dung bên này đang nằm dạng háng trên giường đưa cái máy trà vào hột le, cô thèm muốn được đút con cặc thật sự vào bên trong. Trước kia nhu cầu không hề ít, mấy năm nay cô toàn phải tự xử bằng tay. Từ lúc quen Hiền cô mới có cơ hội tiếp cận những công cụ thủ dâm nhưng dù vậy nó cũng chỉ giải tỏa một phần ham muốn. Dung, chị xem em sử dụng máy đúng chưa? Cô quay clip khoảng 10 giây gửi cho Hiền. Đáng ra cô không gửi đâu nhưng cuộc nói chuyện mà chỉ xuất phát từ một phía thì làm sao mà lâu bền được. Hiền âm hộ em đẹp hơn của chị nữa. Dung, chị cứ nói thế, chắc do lâu em chưa quan hệ. Hiền, mà cái thằng chị bố cô cứ nhắc đến mẹ nó là nó dập chị kinh lắm. Dung, chắc nó trẻ nên suy nghĩ bậy bạ. Hiền, nó còn gửi chị đường link này. Hiền copy gửi cho Dung link chuyện sex loạn luân trên chuyện sex phái lồn luôn. Dung cũng tò mò nên ấn vào xem thử. Cô không có ý định bậy bạ nhưng với tính tò mò nên cô xem thử. Hiền, thôi chị ngủ trước nhé. Dung, ok chị. Dung càng xem càng thấy hấp dẫn. Cô nằm một lúc rồi ngủ thiệp lúc nào không hay. Bên trên tầng, dù đã hơn 22 giờ đêm nhưng Kiên và Huyền vẫn đang chăm chỉ vùi đầu vào học. Kiên không chịu nổi cơn buồn ngủ nên chỉ còn mỗi em gái. Còn tiếp.